Chương 921, a, à, cổ thiên ma chịu không được, phát ra chấn thiên gào thét, đại hoàng cẩu cắn mất hắn hai khối thịt không tính là gì, đối với hắn mà nói, điểm ấy thương thế cũng là da lông, nhưng này loại biệt khuất lại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra đến, chính mình đường đường cửu cấp đại thánh cấp bậc cổ thiên ma, hạng gì tôn quý, hắn gì từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị một đầu chó dữ khi dễ, mà lại không có cách nào hoàn thủ, chó chết, bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định phải ăn hết ngươi. Cổ thiên ma đối đại hoàng cẩu lớn tiếng uy hiếp, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cái này ngụm máu tươi hoàn toàn là khí. Bất quá bởi vì tâm tình chập chờn quá mức kịch liệt, thần hồn chủng tử bên kia cũng bắt đầu kịch liệt táo động, lại có một loại muốn thiên hướng về Hàn Diễn bên kia dấu hiệu, một màn này có thể dọa sợ cổ thiên ma, vội vàng vững chắc tâm thần. Cái gì? Ngươi muốn ăn mất cẩu gia ta, con chó kia gia trước hết ăn hết ngươi, tuy nhiên ngươi thịt so sánh thối một chút, nhưng cẩu gia ta vẫn là có thế ngoạm ăn. Nói xong, đại hoàng cẩu một thanh trực tiếp cắn lấy cổ thiên ma trên mông đít, chỉ nghe xoẹt một tiếng, trên mông thịt trực tiếp bị đại hoàng cẩu xé toan nhất đại khối xuống tới, máu tươi cùng bắn ra, sau cường bạo lỗ cúc hoa còn khốc liệt hơn 10 phần. Ha ha, cổ thiên ma, ngươi đường đường cửu cấp đại thánh, bây giờ lại bị một con chó cắn nát cái mông, ta nếu là ngươi lời nói, trực tiếp đập đầu chết tính toán. Giang Trần cười ha ha, không quên mở miệng mỉa mai. Hỗn đảng, hỗn đảng, cổ thiên ma có một loại muốn phát điên xúc động, hắn biết rõ hiện tại trọng yếu nhất cũng là đối phó Hàn Diễn, vững chắc tâm thần, nhưng cái này một người một chó thực sự rất đáng giận, riêng là con chó này, để hắn căn bản là không có cách vững chắc tâm thần, tùy thời ở vào trạng thái bùng nổ. Giờ phút này cổ thiên ma, một bên tiến hành linh hồn tranh đoạt chiến, nhận đại diễn luyện hồn thuật quấy nhiễu, một bên phải tiếp nhận đại hoàng cẩu cùng Giang Trần trong lời nói kích thích, còn muốn bị chó dữ cắn xé thân thể, đơn giản là sắp điên mất. Hắn tự nhiên biết cái này một người một chó làm như vậy mục đích là cái gì, chính là vì nhiễu loạn tâm thần mình, để cho Hàn Diễn lấy được thượng phong. Nhưng mà, cho dù hắn biết Giang Trần cùng đại hoàng cẩu dụng ý, vẫn như cũ không có biện pháp nào, muốn không bị ảnh hưởng căn bản không có khả năng. Cạc cạc, đại hoàng cẩu cười lớn khàn khàn, sau đó nhảy lên mà đi, đối cổ thiên ma mặt khác nửa cái mông lại là cắn một cái xuống dưới. Loại kia từng mảnh cúc hoa tàn cảnh tượng, thật sự là không gì sánh kịp a. À, cổ thiên ma tức hỗn hển, căn bản là không có cách ổn định tâm thần, đại hoàng cẩu chỉ là thương tổn thân thể của hắn, cũng không giết hắn, hắn thân thể bị thương tổn, theo Hàn Diễn không hề có một chút quan hệ, cái này để đại hoàng cẩu càng thêm là không kiên nể gì cả. Mà một bên khác, Hàn Diễn nhất tâm lĩnh ngộ đại diễn luyện hồn thuật, thần hồn không ngừng vững chắc, đồng thời, bởi vì huyết mạch đối thần hồn chủng tử chưởng khống, cũng là càng ngày càng thuần thục, lại thêm cổ thiên ma vô pháp ổn định tâm thần, linh hồn cũng đang không ngừng tiêu hao, cứ kéo dài tình huống như thế, thần hồn chủng tử đã bắt đầu khuynh hướng Hàn Diễn bên này. Loại tình huống này để Hàn Diễn bắt đầu hưng phấn, nhìn thấy cực lớn hy vọng, chỉ cần mình khống chế cái này thần hồn chủng tử, cổ thiên ma tự lại nhận cực lớn phản vệ, đến lúc đó cũng không phải là cổ thiên ma nghĩ biện pháp luyện hóa chính mình, mà là mình luyện hóa cổ thiên ma, thiên đại kỳ ngộ liền muốn đến. Sau đó thời gian, đại hoàng cẩu không ngừng trên nhảy dưới tránh, mở cái miệng rộng không ngừng đối cổ thiên ma trên thân bộ vị cắn xé, cổ thiên ma tiếng gầm gừ không ngừng, địa thượng khắp nơi đều là cổ thiên ma huyết thịt, một đầu tráng kiện bắp đùi đều bị đại hoàng cẩu cắn xé chỉ còn lại có xương cốt, mà loại tình huống này, vậy mà trực tiếp tiếp tục một ngày một đêm thời gian, lúc này cổ thiên ma, toàn thân trên dưới đều không có một chỗ là nơi tốt, bị đại hoàng cẩu cắn xé từng khối, toàn bộ tràn diện thảm liệt tới cực điểm. Một bên khác, đi qua một ngày một đêm nỗ lực, Hàn Diễn rốt cục hoàn toàn chiếm thượng phong, lợi dụng huyết mạch một mực khống chế lại thần hồn chủng tử. Ông ông, thần hồn chủng tử chấn động kịch liệt đứng lên, cổ thiên ma phát sách một tiếng kêu thảm, gặp cực lớn phản vệ, giờ phút này hắn, đã hoàn toàn biến thành nỏ mạnh hết đà, không còn có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Không được, cổ thiên ma phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dạng này, chính mình duy nhất trọng sinh thời cơ, chẳng những cứ như vậy bị tước đoạt, hiện tại chính mình còn muốn trở thành bị người thực vật, cái này thật sự là một kiện hết sức bi tráng sự tình. Thấy thế, đại hoàng cẩu cũng rốt cục đình chỉ đối cổ thiên ma cắn xé, hắn thở hồng hộc, nhìn thấy Hàn Diễn chiếm thượng phong, một ngày một đêm qua nỗ lực, cuối cùng là không có uổng phí, Giang Trần cũng triệt hồi linh hồn chi lực, hắn biết, Hàn Diễn chưởng khống thần hồn chủng tử. Không những ở trận này đánh giằng co bên trong hoàn toàn thắng được, còn khống chế cổ thiên ma thần hồn cùng huyết mạch, tiếp đó, Hàn Diễn muốn làm liền là đem đầu này viễn cổ thời kỳ cổ thiên ma cho hoàn toàn luyện hóa hết, rất khó tưởng tượng, luyện hóa một đầu cửu cấp đại thánh cấp bậc cổ thiên ma, Hàn Diễn sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào? Xoát, Hàn Diễn bỗng mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong mắt của hắn bắn ra, hắn thân thể nhoáng một cái, cả người phiêu phù ở cổ thiên ma hướng trên đỉnh đầu, một cổ ma khí từ Hàn Diễn thể nội tràn ra, những này ma khí hóa làm một cái lồng giam, đem cổ thiên ma một mực cho bao phủ lại. Tiểu Trần Tử, Đại Hoàng, đa tạ. Hàn Diễn đối Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu vừa cười vừa nói, tự gia huynh đệ còn khách khí làm gì, đây là ngươi thiên đại cơ duyên, hảo hảo nắm chắc. Giang Trần vừa cười vừa nói, Hàn Diễn có thể gặp được lớn như thế cơ duyên, là hắn muốn nhìn nhất đến, có thể nhìn thấy bên cạnh mình người không ngừng trưởng thành. Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, không sai, đây là ta thiên đại cơ duyên, ta hiện tại muốn luyện hóa đầu này của thiên ma, bất quá thời gian sẽ rất lâu. Các ngươi hai cái không cần ở chỗ này theo giúp ta, tiếp xuống sự tình, chính ta hoàn toàn có thể ứng phó, chiến trường viễn cổ này di chỉ bên trong, tồn tại rất lợi hại nhiều bảo bối, các ngươi đã bởi vì ta chậm trễ một ngày thời gian, đừng bỏ qua. Hàn Diễn mở miệng nói ra, lần này tiến vào viễn cổ chiến trường quá nhiều người, cao thủ như mây, tìm kiếm bảo bối đó cũng là giành giật từng giây sự tình, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bởi vì chính mình sự tình đã trì hoãn một ngày thời gian, phía dưới chính là mình sự tình. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lưu tại nơi này cũng căn bản giúp không được gì, nếu là chậm trễ Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tầm bảo, Hàn Diễn tâm lý coi như thật băn khoăn. Tốt, lời như vậy, chúng ta liền đi trước. Giang Trần gật gật đầu, hắn xác thực cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, Tổ Long Tháp còn phải không ngừng ngưng tụ, hắn muốn tại chiến trường viễn cổ này đấu tranh nội bộ lấy trùng kích đến đại thánh cảnh giới, nơi này muốn giết mình quá nhiều người, nếu như mình tu vi không thể mau chóng tăng lên lời nói, căn bản là ứng phó không được, nếu như mình có thể tấn thăng một cấp đại thánh lời nói, này cũng đủ để ứng phó hết thảy. Sau đó, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu rời đi mảnh không gian này, đem Hàn Diễn cùng cổ thiên ma lưu tại nơi này. Không gian bên ngoài, Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, Tiểu Trần Tử, không có người khác đi vào nơi này quấy rầy A Diễn đi. Sẽ không, cái này tiểu hình không gian hẳn là cổ thiên ma chuyên môn chế tạo ra đến, không bình thường ẩn nấp, liền xem như chúng ta. Nếu như không có A Diễn truyền tin lời nói, cũng căn bản tìm không thấy nơi này đến, mà lại, chúng ta ở chỗ này một ngày một đêm thời gian, cũng không ai tiến đến, nơi này hẳn là tuyệt đối an toàn. Giang Trần lắc đầu, đối với cái này bí ẩn không gian, hắn vẫn là tự tin vô cùng, Hàn Diễn ở chỗ này luyện hóa cổ thiên ma, đó là không còn gì tốt hơn. Không hề lo lắng Hàn Diễn sự tình, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bắt đầu hướng về hắn không gian bay đi, nhưng là vừa phi hành không bao lâu. Giang Trần liền phát hiện dị thường, Đại Hoàng, ngươi phát hiện không có, rất nhiều không gian đều biến mất, Giang Trần phóng xuất ra chính mình thần niệm, trong hư không càn quét, phát hiện trong hư không không gian tọa độ, giảm bớt rất nhiều, chí ít giảm bớt 9 phần 10, chánh thức còn dư lại không gian không nhiều, không sai, đây là có chuyện gì, làm sao đột nhiên biến mất nhiều như vậy không gian, Đại Hoàng Cẩu cũng phát hiện dị thường, bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, một ngày trước nơi này không gian vẫn là chồng chất. Khắp nơi đều là không gian tọa độ, nhưng bây giờ đại bộ phận không gian tọa độ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cực ít lượng, loại tình huống này là bọn họ đoán trước không đến. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, những khoảng không đó không một vật không gian đều biến mất không thấy gì nữa, lưu lại, đều là tồn tại đại lượng ác linh cùng bảo tàng không gian. Giang Trần suy đoán nói, tốt như vậy a, chúng ta không chi phí lực đi tìm không gian, tùy tiện tìm tới một cái liền có thể diệt sát ác linh cùng quái vật. Đến ngưng tụ ngươi Tổ Long Tháp, Đại Hoàng Cẩu nói ra, ngươi nói không sai, nhưng loại tình huống này đối chúng ta mà nói cũng là bất lợi, không gian giảm bớt, đại biểu cho mỗi một cái không gian nội có khả năng gặp được người cũng càng nhiều, chúng ta địch quá nhiều người, ngũ đại tộc nhân, thậm chí là từ Thánh Nguyên Điện gần đây người, đều muốn giết ta, nếu là gặp được lời nói, miễn không đồng nhất phiên ác chiến. Giang Trần nói ra, trước đó bởi vì là không gian thực sự quá nhiều, coi như tiến đến nhiều người. Cũng rất lợi hại khó gặp được, nhưng bây giờ không giống nhau, đại bộ phận không gian đều biến mất không thấy gì nữa, giữa lẫn nhau gặp được tỷ lệ tựu lớn hơn nhiều, mặc kệ nó, coi như gặp được, chúng ta cũng không e ngại, huống chi, còn có cổ tộc cùng yêu tộc cùng chúng ta là một bên. Đại Hoàng Cẩu tuyệt không lo lắng, con chó này còn thật không có sợ qua cái gì, liền xem như gặp được địch nhân thì sao, rất khác nhau chiến, không sai, vô luận là gặp được ác linh vẫn là gặp được địch nhân, tiếp đó. Cũng là điên cuồng giết hại thời điểm, Đại Hoàng, chuẩn bị kỹ càng à. Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, Thiên Thánh kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, tản mát ra vù vù thanh âm, phía trên có huyết sắc long ảnh lấp lóe. Cạc cạc, cẩu gia ta đã đói khát khó nhịn. Đại hoàng cẩu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Một người một chó bắt đầu bay về phía trước trì, rất mau tìm đến một đầu mối không gian, cơ hồ không có cái gì do dự, trực tiếp tự xông vào. Hống, chói tai gào thét chi tiếng vang lên, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi vào địa phương, vừa vặn đụng phải một đầu hung ác ác linh. Này ác linh cũng đồng thời phát hiện bọn họ, mở ra dữ tợn miệng lớn đối Giang Trần tự cắn xé tới. Phốc phốc, Thiên Thánh kiếm nhất đảng, trực tiếp đem này ác linh trảm vì làm hai nửa. Bị Giang Trần chém giết cái này ác linh, chẳng qua là tiểu thánh cấp bậc, cho nên Giang Trần chém giết về sau, đều chẳng muốn lợi dụng tổ long tháp đem hấp thu hết. Hống, bên trong không gian này ác linh thật sự là không ít, tại phát giác được Giang Trần cùng đại hoàng cẩu xuất hiện về sau, lại có nhiều đầu ác linh hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhào tới. Lần này Giang Trần không có xuất thủ, đem những này ác linh tặng cho đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu đỉnh lấy cứng rắn đầu, hướng về phía trước vọt mạnh. Này vài đầu ác linh trong nháy mắt liền bị đại hoàng cẩu đụng đánh thành phấn vụn, chỉ nghe bên trong không gian này gào thét không ngừng, khắp nơi đều là quái vật gào thét, khi thì còn có thể nghe được kịch liệt quanh minh thanh âm, đó là chiến đấu ba động. Xem ra bên trong không gian này không đơn giản có đại lượng ác linh cùng quái vật, còn có không ít nhân loại tu sĩ ở bên trong. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nhìn nhau, đồng thời hướng về không gian chỗ sâu bay đi. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy người. Phía trước người kia bộ dáng vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, liều mạng chạy trốn. Phía sau mấy người ngao ngao kêu to, theo đuổi không bỏ. Dừng lại, giữ chiến giáp lại. Một cái cường đại cửu cấp tiểu thánh lớn tiếng gầm hét lên. Này chạy nam tử nhìn thấy phía trước Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, vội vàng hô to, Giang huynh cứu ta. Trên thực tế, khi nhìn đến Giang Trần cùng đại hoàng cẩu một khắc này, nam tử tự biết mình có thể cứu, cái này một người một chó thực lực, hắn rất biết, phía sau những người kia tuy nhiên cường đại, đều là trên thiên bản bài danh phía trên người, nhưng cũng căn bản không thể nào là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đối thủ. Khổng Vũ, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời kinh hô một tiếng, cái này máu me khắp người người không phải ai khác. Chính là Khổng Tước Vương tiểu nhi tử, Khổng Vũ, loại cảnh tượng này đã rất rõ ràng, phía sau đám người kia, chính đang đuổi giết Khổng Vũ. Xoát, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái, tự ngăn tại Khổng Vũ trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng phía sau những người kia, mấy người kia hắn chưa từng gặp qua, nhưng từ phục sức thượng có thể đánh giá ra, là Tịnh Thổ Bát tộc nhân. Ngươi là ai, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, ta chính là Nạp Lan Hòa. Trong này còn có thạch tộc cùng tiêu tộc người, không phải ngươi khiêu khích a. Nạp Lan Hòa không biết Giang Trần, tuy nhiên cảm nhận được trước mắt thanh niên áo trắng này không dễ chọc, nhưng bản thân hắn cũng tu vi cường đại, lại thêm là Nạp Lan tộc thiên tài, càng thêm sẽ không e ngại, cho nên vẫn như cũ ngạo khí trùng thiên nói với Giang Trần, Khổng Vũ, đem chiến giáp giao ra, không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi liền xuống qua cùng ngươi ca đi, còn có con kia ngu xuẩn báo tử. Thạch tộc một người lớn tiếng đối Khổng Vũ nói ra, cũng là trực tiếp xem nhẹ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tồn tại. Bọn họ hiện ở trong lòng đều nghĩ đến Khổng Vũ trong tay chiến giáp, căn bản không có suy nghĩ trước mắt thanh niên áo trắng này thân phận. Trên thực tế, nếu như bọn họ thật suy nghĩ lời nói, cái này một người một chó tổ hợp, không có khả năng muốn không nhiều Giang Trần thân phận, dù sao hiện tại Tịnh Thổ, còn có người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh Giang Trần đây. Một đám ngu xuẩn, ta nếu như các ngươi, tự lập tức từ trước mặt ta biến mất, tuy nhiên ta và các ngươi ngũ đại tộc đều có cừu oán, nhưng ta cũng lười ra tay giết các ngươi, cút đi, lập tức từ trước mặt ta biến mất, Giang Trần vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra, để cho chúng ta xéo đi, thật sự là trò cười, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đã ngươi không để cho mở, vậy liền liền ngươi cùng một chỗ giết, đắc tội chúng ta Nạp Lan tộc, này đó là một con đường chết. Nạp Lan Hòa đối Giang Trần khoa tay múa chân, hắn thậm chí phóng xuất ra chính mình khí thế, chuẩn bị muốn ra tay với Giang Trần, mà thạch tộc cùng tiêu tộc nhân đều cảm giác được không thích hợp, nhíu mày đang suy nghĩ gì. Phốc phốc, Nạp Lan Hòa chỉ là phóng xuất ra chính mình khí thế, thân thể trong lúc đó chấn động, hoàn toàn đậu ở chỗ đó, hắn cúi đầu nhìn xem, một thanh băng lạnh trường kiếm chính cắm ở chính mình lồng ngực, xuyên thủng thân thể của mình, máu tươi tuôn ra, hắn có thể cảm nhận được chính mình sinh cơ đã đang không ngừng xói mòn. Ngươi, Nạp Lan Hòa sững sờ nhìn lấy Giang Trần. Chính mình thế nhưng là cường đại cửu cấp tiểu thánh, trên thiên bản tồn tại, thiên tài trong thiên tài, lại bị đối phương trực tiếp cho miễu sát, hắn thậm chí đều không nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn mới nghĩ đến một cái tên. Nhớ kỹ, giết ngươi người, gọi Giang Trần, ta vừa rồi cho ngươi sinh tồn được thời cơ, là chính ngươi không biết trân quý. Giang Trần lời nói thật giống như một thanh dao nhọn hung hăng cắm ở Nạp Lan Hòa trong lòng, hắn hiện ở trong lòng sinh ra vô tận hối hận, chính mình thật sự là mắt mù, bị Khổng Vũ chiến giáp mê tâm khiếu, liền Giang Trần đều không có nhận ra, đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều muộn. Giang Trần, hắn cũng là Giang Trần, thạch tộc cái kia thiên tài kinh hô một tiếng, chỗ nào còn nhớ được Nạp Lan Hòa, mấy người liền vội vàng xoay người liền chạy, sợ mình chậm một bước, bọn họ đối Giang Trần hận thấu xương. Nhưng cũng sợ lợi hại, trong lòng bọn họ, Giang Trần cũng là một cái chính cống sát tinh, là một cái ma vương, bọn họ tuy nhiên tu vi cường đại, trên thiên bản ít có thiên tài, nhưng còn xa xa không có đạt tới có thể cùng Giang Trần đối kháng cấp độ, điểm ấy tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn là có, đa tạ Giang huynh cứu giúp, không phải vậy lời nói, ta hôm nay liền muốn tán thân ở đây. Khổng Vũ đối Giang Trần ôm một cái quyền, trung thành cảm tạ, tiểu tử ngươi đạt được một kiện cái gì chiến giáp? Vậy mà để bọn hắn như thế truy sát ngươi, đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi. Khổng Vũ cánh tay một phen, một kiện tản ra kim sắc quang mang khải giáp nhất thời ra hiện trong tay hắn, cái này khải giáp nhìn vô cùng bình thường, lại tràn ngập một cổ thần thánh vị đạo, không thể phá vỡ. Đây là kim tầm chiến giáp, đại thánh chi binh, ngươi vận khí rất không tệ, khó trách bọn hắn muốn truy sát ngươi, đại thánh chi binh vốn là cực kỳ hiếm thấy, phòng ngự loại đại thánh chi binh đã ít lại càng ít. Cái này kim tầm chiến giáp chính là Tây vực kim tầm ti chế tạo thành, không thể phá vỡ, phòng ngự lực vô cùng kinh người. Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra chiến giáp này lai lịch, cũng coi là minh bạch Nạp Lan Hòa bọn họ vì sao đối Khổng Vũ theo đuổi không bỏ. Đúng, Giang huynh nhanh đi cứu ta đại ca còn có báo uy. Khổng Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, bọn họ làm sao? Giang Trần nhíu mày, hắn biết Khổng Vũ trong miệng đại ca cũng là Khổng Dương, cái kia yêu tộc đệ nhất thiên tài. Thiên bản thứ ba tồn tại, nhìn Khổng Vũ biểu lộ, Khổng Dương cùng báo uy tự hồ cũng gặp được nguy cơ. Đại ca cùng báo uy tìm tới một chỗ bảo tàng, là một cái đại thánh cao thủ còn sót lại, không ngờ lại gặp được Tiêu Nguyên cái kia yêu nghiệt. Tiêu Nguyên không biết được cái gì kỳ ngộ, hiện tại đã là đại thánh cao thủ cấp bậc, bất quá ta đại ca hiện tại cũng tấn thăng đến đại thánh. Đối đầu Tiêu Nguyên cũng có sức đánh một trận, nhưng Tiêu Nguyên tại viễn cổ chiến trường di chỉ nội tự hồ lại lấy được không nhỏ chỗ tốt. Tu vi đạt tới nhất cấp đại thánh đỉnh phong, khoảng cách cấp 2 đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước, ta đại ca khẳng định không phải đối thủ của hắn, báo uy hiện tại liền đại thánh đều không phải là, càng thêm không cần phải nói, mà lại, bên kia còn ra hiện thánh nguyên điện thiên tài. Khổng Vũ nhanh chóng đem Khổng Dương cùng báo uy tình cảnh nói một lần, hai người hiện tại đang đứng ở nguy cấp nhất khẩn yếu quan đầu, nếu như cứu muộn, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt xác. Đi qua nhìn một chút, Giang Trần không nói hai lời. Lúc này hướng về không gian chỗ sâu bay đi, hắn cùng Khổng Tước Vương quan hệ vô cùng tốt, Khổng Tước Vương bây giờ còn đang trợ giúp hắn thủ hộ là Thánh Vũ Vương Triều, Khổng Dương là con trai của Khổng Tước Vương, nếu như ở trước mặt mình ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hắn khó từ tội trạng, sau này chỉ sợ đều không mặt mũi nào qua đối mặt Khổng Tước Vương. Khổng Vũ xoa một thanh mồ hôi, âm thầm may mắn gặp được Giang Trần, hắn biết Giang Trần thủ đoạn, chỉ cần Giang Trần xuất thủ, đại ca của mình tựu có thể cứu. Không gian chỗ sâu, một cái bị trận pháp bao phủ sơn động trước đó, một trận ác chiến đang tiến hành, chung quanh còn có không ít người vây xem. Trên chiến trường có ba người, bên trong hai người rất là chật vật, hai người này chính là yêu tộc Khổng Dương cùng báo uy, Khổng Dương còn đỡ một ít, hắn hiện tại dù sao cũng là cường đại nhất cấp đại thánh, tuy nhiên đánh không lại Tiêu Nguyên, nhưng Tiêu Nguyên muốn trong khoảng thời gian ngắn diệt sát hắn, cũng trên cơ bản là không thể nào, nhưng báo uy tự thảm. Hắn tuy nhiên tại huyền không tháp nội đạt được chỗ tốt to lớn, nhưng những chỗ tốt này còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa hết, hiện tại tu vi vẫn còn nửa bước đại thánh, khoảng cách chánh thức đại thánh còn có cách xa một bước. Giờ phút này báo uy, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, khí thế hoàn toàn uể oải, cả người đều ở vào nỏ mạnh hết đà, căn bản không có sức tái chiến, Khổng Dương khí thế đem hắn bao phủ, tận lực cho hắn lớn nhất bảo hộ. Khổng Dương, các ngươi cùng ta đối kháng. Này tự chỉ có một con đường chết, nghe nói các ngươi yêu tộc cùng cái kia đáng chết Giang Trần là một đám, như vậy thì là ta Tiêu Nguyên địch nhân, hôm nay trước tiên diệt giết các ngươi hai cái, giết chết yêu tộc nhân vật thiên tài, chờ lần nữa gặp được cái kia Giang Trần, ta nhất định đem chém thành muôn mảnh. Tiêu Nguyên châm chọc khiêu khích nói ra, ngày đó cùng Giang Trần nhất chiến hắn ở vào hạ phong, bị đánh đào tẩu, là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục, bây giờ hắn lại lấy được chỗ tốt to lớn, chiến lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. nếu để cho hắn lần nữa gặp được Giang Trần lời nói, hắn lại tuyệt đối nắm chắc đem Giang Trần cho giết chết. Cách đó không xa, còn đứng lấy hai người trẻ tuổi, bọn họ vênh vang đắc ý, một bộ không đem toàn bộ thế giới để ở trong mắt khí thế, bọn họ tu vi, giống như Tiêu Nguyên, đều là nhất cấp đại thánh đỉnh phong, nhưng bọn hắn có một cái cao quý nhất thân phận, cái kia chính là Thánh Nguyên Điện. Tiêu Nguyên, không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giết bọn họ. Một người mở miệng nói ra, hắn gọi Tiêu Thông, cũng là Tiêu tộc người, yên tâm đi, bọn họ một cái đều không sống. Tiêu Nguyên cười lạnh, hoàn toàn không đem Khổng Dương cùng Báo Uy để ở trong mắt, trong lòng hắn, bọn họ đã là người chết. Khổng Dương, ngươi không cần quản ta. Báo Uy khẽ cắn môi, đối Khổng Vũ nói ra, hắn rất rõ ràng tình huống bây giờ, Khổng Dương bản thân cũng không phải là Tiêu Nguyên đối thủ, hiện tại còn muốn phân thần bảo vệ mình, đến sau cùng chỉ sợ chẳng những bảo hộ không được chính mình, tính mạng mình cũng phải dựng tiến đến. Hắn biết Khổng Dương bản sự, Khổng Tước thiên phú thần thông, tốc độ vô song. Nếu như Khổng Dương muốn chạy trốn lời nói không chừng còn là có cơ hội, nhưng Khổng Dương nhưng không có đào tẩu, bởi vì chính mình lưu lại, im ngay. Khổng Dương cũng không quay đầu lại quát lớn một tiếng, Báo Uy vành mắt đỏ lên, tâm lý sinh ra một dòng nước ấm, lúc trước yêu tộc nội bộ mâu thuẫn kịch liệt thời điểm, hắn đem Khổng Dương xem như chính mình lớn nhất đại đối đầu, nhưng là hiện tại, Khổng Dương cứ như vậy ngăn tại trước người mình, Báo Uy không được lại nói cái gì, mặc dù là đã từng đối thủ. Nhưng hắn rất hiểu biết Khổng Dương làm người, Khổng Dương là sẽ không vứt xuống chính mình một mình đào tẩu, nếu như nói như vậy, hắn cũng không phải là Khổng Dương. Không nghĩ tới chúng ta yêu tộc hai đại thiên tài, hôm nay muốn vẫn rơi vào nơi như thế này, thật là một loại bi thương. Báo Uy bất đắc dĩ thở dài, hôm nay tình thế đã hết sức rõ ràng, Khổng Dương bản thân bị trọng thương, hoàn toàn không phải Tiêu Nguyên đối thủ, không đơn giản như thế, bên cạnh còn đứng lấy một cái Tiêu Thông, một cái khác là hỏa tộc cao thủ. Đều là từ Thánh Nguyên Điện tới, xem ra đều không có tính toán buông tha bọn họ. Khổng Dương, tuy nhiên ta hôm nay muốn giết ngươi, nhưng ta cũng không thể không nói, trên thiên bảng những thiên tài kia, ta bội phục nhất cũng là ngươi, đáng tiếc chúng ta nhất định được không bằng hữu. Tiêu Nguyên lắc đầu nói ra, ngươi nói không sai, các ngươi nhất định được không bằng hữu, bởi vì loại người như ngươi, là không có tư cách cùng Khổng Dương trở thành bằng hữu. Ngay tại Tiêu Nguyên vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, người nói chuyện không phải Khổng Dương, chính là Giang Trần. Nghe lời này, ở đây người đều là sững sờ, chợt tất cả mọi người nhìn sang, bao quát Khổng Dương cùng Báo Uy, chỉ thấy ba đạo thân ảnh vụt xuất hiện tại bọn họ phụ cận, hai người một chó, bên trong một cái máu me khắp người thanh niên, chính là trước kia đào tẩu Khổng Vũ. Giang Trần, Tiêu Nguyên cùng Báo Uy đồng thời kinh hô một tiếng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Giang Trần. Nhìn thấy Giang Trần, Tiêu Nguyên nhất thời bộc phát ra một cổ bàn bạc chiến ý, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên đem Giang Trần cho chém thành muôn mảnh. Chính mình từ nhỏ đến lớn, thế hệ tuổi trẻ cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua một lần, duy chỉ có tại Giang Trần trong tay bại. Chuyện này bị Tiêu Nguyên xưng là cuộc đời chưa một sỉ nhục lớn, muốn bỏ đi sỉ nhục, chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là giết Giang Trần. Báo Uy tư tưởng tự hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thấy Giang Trần thật giống như nhìn thấy một vầng mặt trời chói lóa một dạng, cho hắn u ám tâm lý trong nháy mắt mang đến vô hạn ánh sáng mặt trời, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này Giang Trần, so trước kia không biết cường đại đến mức nào, hắn đã từng cùng Giang Trần giao thủ qua, biết rõ Giang Trần khủng bố, bây giờ Giang Trần xuất hiện, hắn cùng Khổng Dương, vậy thì có cứu, hắn tin tưởng liền xem như Tiêu Nguyên, cũng không nhất định là Giang Trần đối thủ. Khổng Dương cũng nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt tràn ngập màu sắc khác nhau, hắn đã sớm biết Giang Trần cái tên này, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một cái có thể giết chết Thạch Hàn người, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chỉ là để hắn không nghĩ tới là, hắn cùng Giang Trần lần đầu tiên gặp mặt, lại là dạng này tràn cảnh. Tiêu Nguyên, ngươi đối ta trừng mắt mắt dọc cũng vô dụng, bởi vì vô luận ngươi cỡ nào phẫn nộ, cũng cải biến không được ngươi là bại tướng dưới tay ta sự thật, lần trước để ngươi chạy mất, hôm nay lại gặp được ta. Đó chính là ngươi bất hạnh, đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ tự lựa chọn như chó nhà có tan đồng dạng đào tẩu lời nói, vẫn là có cơ hội. Giang Trần một mặt trào phúng, hoàn toàn không có đem Tiêu Nguyên để ở trong mắt. Cái gì, hắn đánh bại Tiêu Nguyên? Không ít người đều chấn kinh, kiện hàng Khổng Dương cùng Báo Uy, còn có Giang Trần bên người Khổng Vũ, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được đây là thật. Riêng là Báo Uy, hắn vốn đang suy đoán Giang Trần có thể đủ thắng quá Tiêu Nguyên. Lại không nghĩ rằng hai người đã chiến đấu qua, nghe Giang Trần lời nói, Tiêu Nguyên là bị chính mình đánh bại, sau đó trốn vào đồng hoang đi. Cái này rất rung động, thiên bản thứ nhất Tiêu Nguyên đều bị Giang Trần đánh bại, lời này nếu như không phải từ Giang Trần trong miệng nói ra, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại, bọn họ đều nhìn thấy Tiêu Nguyên biểu lộ, cái kia chính là một bộ đã từng bị Giang Trần đánh bại qua bộ dáng. Giang Trần, hôm nay ta sẽ đem hôm đó sỉ nhục cho tìm trở về, hôm nay ta tất sát ngươi. Tiêu Nguyên hung dữ nói ra, Giang Trần lời nói thật giống như một cây đao đâm vào tâm hắn bên trên, đó là một loại tại vô số mặt người trước một chút xíu xé mở đẫm máu vết thương cảm giác. Tiêu Nguyên đối Giang Trần hận ý, đã đạt tới so núi cao, sâu hơn biển cấp độ, ngươi không có cơ hội. Giang Trần hai tay phụ ở sau lưng, từng bước một đi đến Tiêu Nguyên phía trước, đem Khổng Dương cùng Báo Uy ngăn ở phía sau, Khổng Vũ vội vàng đi ra phía trước, giữ chặt Khổng Dương cùng trọng thương Báo Uy. Đại ca, các ngươi không có sao chứ? Khổng Vũ hết sức lo lắng, không có việc gì. Khổng Dương lắc đầu, sau đó cùng Báo Uy phân biệt lấy ra một viên thuốc nuốt vào trong miệng, phục hồi từ từ thương thế. Khổng Dương nhìn lấy Giang Trần bóng lưng, mở miệng nói ra, Giang Trần, ngươi cẩn thận một chút. Cái này Tiêu Nguyên tại bên trong chiến trường viễn cổ đạt được một chút chỗ tốt, khó đối phó. Mặc dù nói Giang Trần đánh bại qua Tiêu Nguyên, nhưng bây giờ Tiêu Nguyên dù sao không được là trước kia có thể so sánh. Đương nhiên, Khổng Dương cũng không biết Giang Trần là tại cấp 8 tiểu thánh thời điểm đánh bại Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên thật là đạt được không nhỏ chỗ tốt, nhưng Giang Trần đạt được chỗ tốt càng lớn. Hắn hiện tại đã đạt tới cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, chiến lực vô song. Tiêu Nguyên ở trước mặt hắn, đã hoàn toàn không đáng chú ý. Này hai cái Thánh Nguyên Điện thiên tài cũng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, bọn họ từ Thánh Nguyên Điện sau khi trở về, nghe nhiều nhất một cái tên cũng là Giang Trần, có quan hệ Giang Trần sự tích bọn hắn cũng đều nghe nói, Bát Đại tộc ở giữa quan hệ cũng không hòa hợp, Hỏa tộc cùng Tiêu tộc cũng là như thế, nhưng ở đối phó Giang Trần trong chuyện này, Ngũ Đại tộc thái độ là thường nhất trí. Tiêu Nguyên, ta nhìn người này khó đối phó, không bằng chúng ta liên thủ giết hắn. Thánh Nguyên Điện trở về Tiêu Thông mở miệng nói ra, mặt khác một cái kia Hỏa tộc thiên tài cũng là rục rịch, không cần, chuyện của ta không cần ngươi quản, ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Tiêu Nguyên một điểm không lĩnh tình, hắn quá cuồng ngạo, liền Thánh Nguyên Điện đồng tộc thiên tài cũng không để trong mắt, đương nhiên, thân là Tiêu tộc đệ nhất thiên tài, hắn cũng có cuồng ngạo tư bản, có không đem Tiêu Thông để ở trong mắt tư bản. Tiêu Thông tuy nhiên tại Thánh Nguyên Điện đạt được không ít tài nguyên tu luyện, nhưng nếu quả thật đánh nhau lời nói, 89/10 không phải Tiêu Nguyên đối thủ. Ngươi thật hẳn là nghe hắn lời nói, tuy nhiên ba người các ngươi cùng tiến lên cũng không có cái gì thời cơ, nhưng dù sao cũng so chính ngươi muốn đỡ một ít. Giang Trần nhún nhún vai, không mặn không nhạt nói ra, bớt nói nhiều lời, Giang Trần, chịu chết đi. Tiêu Nguyên khí thế chấn động, cả người trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, Tiêu Nguyên mang theo vô tận uy thế, xuất hiện tại Giang Trần phụ cận. Tiêu Nguyên xuất thủ cũng là lớn nhất cường đại công kích, lấy hắn làm trung tâm. Trực tiếp diễn hóa xuất một cái hỗn độn thế giới, đem Giang Trần toàn bộ cho bao phủ lại, tại bên trong vùng thế giới nhỏ này, khắp nơi tràn ngập sền sệt hình dáng khí lưu, tựa như màu trắng mà không phải trắng, cho người ta một loại vô hình áp lực, bốn phương tám hướng hư không đều vặn vẹo, người bên trong thật giống như trong nháy mắt tiến vào một cái lồng giam bên trong, hết sức khó chịu. Đây là Tiêu Nguyên người mới nhất đoạn, bên trong khí lưu trừ sinh ra áp lực cực lớn bên ngoài, còn có thể tùy tiện diễn hóa thành các loại sắc bén lưỡi dao sắc bén, nghiền sát hết thảy, tự chút bản lãnh này à. Đặt mình vào bên trong Giang Trần không có chút nào quan tâm, tam điều xích kim sắc thương long trong lúc đó từ trong cơ thể hắn xông ra, hống, tam điều kim long phát ra gào thét thanh âm, Giang Trần cũng trong nháy mắt biến thành long biến chi thân, chiến lực điên cuồng tăng trưởng gấp 10 lần, này không thể phá vỡ tiểu thế giới, tại Giang Trần kim long ấn công kích đến, trong nháy mắt sụp đổ, thất linh bát lạc, phanh. Tiểu thế giới vỡ nát, Tiêu Nguyên nhận cực lớn lực phản chấn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, hắn sắc mặt kịch biến, quả thực chấn kinh hư, hắn thật là trong thời gian ngắn tiến bộ không ít, nhưng Giang Trần tiến bộ lại càng lớn, coi như hắn thi triển ra lớn nhất cường đại công kích đến, cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Tiêu Nguyên còn không có từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, Giang Trần thân thể tự ra hiện tại hắn trên không, một cái mang theo vòng xoáy đại cước đối hắn thân thể tự đạp xuống tới. Tiêu Nguyên, lần này sẽ không lại cho ngươi đào tẩu thời cơ. Giang Trần một mặt lãnh khốc, thương long ngũ bộ hung hăng đạp xuống qua, phanh, đệ nhất bộ, phanh, đệ nhị bộ, phanh, đệ tam bộ, phanh, đệ tứ bộ. Giang Trần trong nháy mắt dẫm tứ bộ, mỗi một bước đều nặng như vạn tấn, Tiêu Nguyên bị đánh không có chút nào lực phản kích, mỗi một bước dẫm ở trên người hắn, đều có máu tươi phun ra, nương theo lấy cốt cách tiếng vỡ vụn âm, đây là một cái không bình thường thê thảm hình ảnh. Đệ ngũ bộ, Giang Trần lãnh khốc vô tình, đối đãi chính mình địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng là như thế, tại sở hữu địch trong mắt người, hắn cũng là nhất tôn sát thần. Cái này liên tục một màn đã kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người, nguyên bản mọi người cho rằng lại là một trận thế lực ngang nhau đối chiến, lại không nghĩ rằng Tiêu Nguyên tại Giang Trần trước mặt không chịu được như thế nhất kích, từ Tiêu Nguyên xuất thủ đến bây giờ bị Giang Trần đánh giống như chó chết, cũng liền vài giây đồng hồ sự tình, thực sự quá nhanh, nhưng cái này cũng đầy đủ nói rõ Giang Trần cường thế, giờ phút này Tiêu Nguyên đã cùng hắn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, dừng tay. Giang Trần đệ ngũ bộ liền muốn dẫm tại Tiêu Nguyên trên thân, lúc này, một bên Tiêu Thông mới phản ứng được, lúc này tế ra trong tay chiến binh, hướng về Giang Trần công kích mà đi, muốn đem hấp hối Tiêu Nguyên từ Giang Trần trong tay cứu được. Hừ, ngươi chết trước đi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, Thiên Thánh kiếm thuận thế đánh ra, một trương rực rỡ huyết sắc kiếm võng trực tiếp đem Tiêu Thông bao phủ lại, Tiêu Thông sắc mặt đại biến, vẫn là câu nói kia, không cùng Giang Trần chánh thức đối chiến. Vĩnh viễn sẽ không biết Giang Trần khủng bố cỡ nào, không được, Tiêu Thông phát ra một tiếng gào thét, nhưng hết thảy đều xong, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, nghênh đón hắn tựu chỉ có tử vong, Thiên Thánh kiếm quá nhanh, sau một đạo thiểm điện hiện lên nhanh hơn mấy phần, Tiêu Thông trực tiếp bị tại chỗ trảm vì làm hai nửa, tất cả mọi người dọa sợ, từ Thánh Nguyên Điện trở về nhân vật thiên tài, cứ như vậy bị giết, trong thiên hạ, vẫn chưa có người nào có lớn mật như thế tử. Từ khi Thánh Nguyên Điện thành lập về sau, cái kia chính là Thánh Nguyên Đại Lục Chúa Tể tuyệt đối, là tối cao tồn tại. Thánh Nguyên Điện tuy nhiên cũng là Tịnh Thổ Bát Tộc thành lập, nhưng trên thực tế đã thoát ly Tịnh Thổ Bát Tộc. Tiêu Nguyên cùng Tiêu Thông tuy nhiên đồng dạng đều là Tiêu Tộc người, nhưng hai người địa vị lại không giống nhau, đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau. Giang Trần giết Tiêu Thông, cái kia chính là tại cùng Thánh Nguyên Điện đối nghịch, tại cái này Thánh Nguyên Đại Lục, dám công nhiên cùng Thánh Nguyên Điện đối nghịch, Giang Trần vẫn là thứ nhất. Sau đó, Giang Trần căn bản không cần quan tâm nhiều, tại diệt sát Tiêu Thông đồng thời, Thương Long ngũ bộ đệ ngũ bộ, cũng hung hăng dẫm tại Tiêu Nguyên trên thân, phát ra mùi thối, xoạt xoạt, Thương Long ngũ bộ đệ ngũ bộ là lợi hại nhất, cũng là lực sát thương mạnh nhất, Tiêu Nguyên lúc đầu cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, như thế nào còn có thể tiếp nhận khởi Giang Trần cuối cùng này một chân, Tiêu Nguyên toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống dưới, trên cơ bản bị một chân xuyên thủng. Nội tạng đều từ trong miệng hắn phun ra, phanh, Tiêu Nguyên thân thể rơi ầm ầm mặt đất, không ngừng rung rẩy. Giờ phút này Tiêu Nguyên, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tại phun máu, hắn còn không có hoàn toàn tử vong, cái kia bị máu tươi che kín trong ánh mắt, toát ra nồng đậm không cam lòng, càng nhiều là e ngại. Hắn là thiên chi kiêu tử, hắn là vô thượng thiên tài, hắn là thiên bản thứ nhất, hắn từ nhỏ đã có vô số vần sáng, hắn là Tiêu tộc đệ nhất thiên tài. Hắn bị Tiêu tộc cao tầng nhận định là có tiềm lực nhất trùng kích đến tiên giới nhân vật, nhưng mà, đây hết thảy đều trở thành bọt nước, tại tử vong trước mặt, hết thảy vinh diệu cùng vần sáng đều lộ ra là yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích như vậy. Đùng, Giang Trần nâng lên đại cước, đạp ở Tiêu Nguyên trên mặt, thiên bản thứ nhất, Tiêu tộc đệ nhất thiên tài, Tịnh Thổ vô thượng vinh diệu nhân vật, hiện tại ngươi bị ta dẫm tại dưới chân, còn có cái gì có thể lấy cùng ta rêu rao tư bản, ngươi chết. Cũng là giống như người bình thường, chết thì chết, cũng không còn cách nào lưu lại cái gì. Giang Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tiêu Nguyên, dưới chân Tiêu Nguyên không ngừng nhúc nhích, tựa hồ muốn tránh thoát, là quá khó. Hắn đã từng không biết bao nhiêu lần dùng dạng này ánh mắt cùng tư thế đi xem người khác, thậm chí dùng đồng dạng lời nói đối đối thủ mình nói, hắn lại không nghĩ tới, cái này đồng dạng lời nói, tại hôm nay vậy mà rơi trên người mình, chết đi. Giang Trần hơi nhúng chân. Đem Tiêu Nguyên đầu dẫm vào cứng rắn đất đai bên trong, sau đó mới nhấc chân lên, mặt đất Tiêu Nguyên, tùy tiện nhúc nhích mấy lần, tự hoàn toàn bất động, đến tận đây, thiên bản thứ nhất truyền kỳ nhân vật, vô số trong lòng người tiểu yêu nghiệt, hoàn toàn chết, hắn trước kia qua lại đủ loại, đều chỉ có thể trở thành quá khứ, trở thành truyền thuyết, bất quá chỉ cần có Giang Trần cái tên này tồn tại, hắn nhất định vô pháp trở thành truyền thuyết, mặc dù có đóng hắn truyền thuyết, cũng chỉ là vì phụ trợ Giang Trần. T. Giờ khắc này, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, trước mắt một màn này đối với các nàng tới nói giống như là tại giống như nằm mơ, thiên bản thứ nhất Tiêu Nguyên, cứ như vậy chết, bị Giang Trần hời hợt cho diệt sát, giờ khắc này, tại tất cả mọi người trong lòng, Giang Trần thân ảnh biến hết sức cao lớn, ở trước mặt hắn, hết thảy chói mắt ngôi sao, hết thảy rực rỡ thiên tài, đều chẳng qua là phù vân, cái kia từ Thánh Nguyên Điện trở về hỏa tộc thiên tài, giờ phút này cũng hoàn toàn sửng sốt. trên mặt hoàn toàn không có trước đó cao ngạo, đối với hắn mà nói, đây hết thảy đồng dạng là phát sinh ở trong mộng một dạng, cho dù hắn không biết Tiêu Nguyên mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cũng biết Tiêu Thông mạnh bao nhiêu, tại Thánh Nguyên Điện Đại so với phía trên, hắn cùng Tiêu Thông đã từng đối kháng chính diện qua, không phân thắng thua, nhưng là hiện tại, Tiêu Thông bị Giang Trần một kiếm cho miểu sát, điều này nói rõ cái gì, nói rõ liền xem như chính mình xông đi lên, kết cục cùng là cùng Tiêu Thông một dạng, chạy, không sai, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy, hiện tại chạy có lẽ còn kịp, không phải vậy lời nói, hôm nay tính mạng mình nhất định phải bỏ ở nơi này không được, xoát, bất quá lửa này tộc còn chưa kịp chạy, liền thấy một đầu hùng tráng đại hoàng cẩu ngăn tại phía trước mình, hoàn toàn chặt đứt chính mình đường lui, hắc hắc, bây giờ nghỉ chạy, tự hồ trễ một chút đi, đại hoàng cẩu cười hắc hắc, ta nhưng không có trêu chọc ngươi bọn họ, hỏa tộc thiên tài cao mày nói, nếu là lúc trước lời nói, hắn khẳng định trực tiếp xuất thủ đem trước mắt con chó này cho diệt đi, nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải nhẫn, chỉ có thỏa hiệp, mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ, ngươi là không có chủ động trêu chọc chúng ta, bất quá vậy thì thế nào đây, đại hoàng cẩu lời nói để cho người ta có một loại phun máu cảm giác, lời này đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Bất quá trong lòng mọi người cũng minh bạch, Giang Trần cùng hỏa tộc vốn là không đội trời chung, trước đó lửa này tộc thiên tài ở chỗ này lúc đầu cũng là muốn xuất thủ, chỉ bất quá nhìn thấy Giang Trần quá mức cường thế mới nhìn xuống không có xuất thủ, hoặc là nói, hắn còn không có cơ hội ra tay Giang Trần tự diệt sát Tiêu tộc hai đại thiên tài, chó chết, cho lão tử tránh ra, hỏa tộc thiên tài chợt quát một tiếng, lúc này nhô ra đại thủ hướng về đại hoàng cẩu chộp tới, cạc cạc, đại hoàng cẩu hoàn toàn không sợ. Hắn hiện tại thế nhưng là cường đại nhất cấp đại thánh, mà lại là nhất cấp đại thánh đỉnh phong, trước đó tại đối phó ám ảnh tổ chức thời điểm, cấp 3 đại thánh đều bị hắn thân thủ cho xử lý, huống chi kẻ trước mắt này chẳng qua là nhất cấp đại thánh, cho dù hắn là hỏa tộc thiên tài, đại hoàng cẩu đồng dạng sẽ không e ngại. Phanh, đại hoàng cẩu đỉnh đầu lóe ra từng đạo kim sắc quang mang, đối hỏa tộc thiên tài thi triển đi ra đại thủ tự va đập tới, chỉ nghe phanh một tiếng. Cái kia thiên tài trực tiếp cho đại hoàng cẩu đánh bay vài chục trượng. Cái gì? Hỏa tộc thiên tài quá sợ hãi, có một loại muốn phun máu xúc động, chính mình nhân vật bậc nào, hiện tại liền một con chó đều đánh không lại, cái này vẫn phải. Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng, đại hoàng cẩu lại một lần nữa trùng kích tới. Chung quanh tụ tập không ít người, đều là trước kia tự tồn tại mảnh không gian này, Giang Trần cường đại đã để bọn họ rất lợi hại không nói gì, hiện tại con chó này vậy mà cũng mạnh mẽ như thế. Hoàn toàn là lực áp hỏa tộc thiên tài a. Bất quá yêu tộc mấy người lại không cảm thấy có cái gì, bọn họ đối đại hoàng cẩu hiểu biết, đây chính là cường đại thần thú huyết mạch, từng tiến vào huyền không tháp đệ cửu tầng, khiến cho đồ đằng thần ấn đều buông xuống tồn tại, đây mới là yêu tộc thiên tài chân chính nhân vật, nếu là còn không đánh lại hỏa tộc một thiên tài, đây chẳng phải là ném thần thú huyết mạch mặt. Giang Trần không được muốn làm trễ nải thời gian, hiện tại không gian biến mất rất nhiều. Nơi này động tĩnh rất có thể sẽ dẫn tới cao thủ mạnh mẽ, hắn tế ra thiên thánh kiếm, chuẩn bị trực tiếp đem này hỏa tộc thiên tài cho chém giết, bất quá đúng lúc này, tổ long trong tháp truyền ra một trận vù vù thanh âm, Giang Trần sững sờ, vội vàng xem xét, phát hiện thân ở tổ long trong tháp địa ma thú, vậy mà trùng kích đến cấp 3 đại thánh địa bước, ác ma kia cũng giống như vậy, tu vi trùng kích đến cấp 3 đại thánh tối đỉnh phong trình độ, tùy thời có khả năng tấn thăng cấp 4 đại thánh, tốt. Xem ra tổ long tháp không ngừng hấp thu năng lượng, cho hai người bọn hắn cái mang đến không nhỏ chỗ tốt, địa ma thú hiện tại tấn thăng đến cấp 3 đại thánh, chiến đủ sức để sánh ngang cấp 4 đại thánh, đối ta trợ giúp không nhỏ. Giang Trần mừng rỡ không thôi, địa ma thú cùng ác ma hiện tại cũng là hắn nô lệ, địa ma thú càng là cường thế, đối với hắn trợ giúp cũng lại càng lớn, hắn hiện tại chiến lực, có thể đối kháng cấp 3 đại thánh, nhưng nếu như gặp phải cấp 4 đại thánh, tự hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện tại địa ma thú tấn thăng đến cấp 3 đại thánh, Giang Trần tựu có cùng cấp 4 đại thánh đối kháng cơ bản. Vì không ảnh hưởng địa ma thú cùng ác ma tấn cấp, Giang Trần chậm rãi buông xuống thiên thánh kiếm, không được lại tham gia đại hoàng cẩu cùng này hỏa tộc thiên mới đối chiến. Hắn nhìn một chút, này hỏa tộc thiên tài hoàn toàn không phải đại hoàng cẩu đối thủ, bị đại hoàng cẩu xử lý cũng là rất việc vui tình. Nhìn đại hoàng cẩu hiện tại hăng hái bộ dáng, Giang Trần cảm thấy, nếu như mình lúc này xuất thủ, đại hoàng cẩu quay đầu nhất định sẽ cắn chính mình cái mông, phanh, tại đại hoàng cẩu dữ dội va chạm phía dưới, này hỏa tộc thiên tài cả người đều từ trên không ngã xuống, thân thể hung hăng nện trên mặt đất, đại hoàng cẩu tốc độ càng nhanh, thân hình khổng lồ cũng ép hạ, bất quá hắn động tác lại không bình thường bất nhã, hắn lung lay mập mạp cái mông, vừa vặn đối này hỏa tộc thiên tài mặt áp xuống tới, nhìn thấy dạng này tràn cảnh, Giang Trần liền bận bịu che mắt, thân thể hướng về sau tránh một chút, sau đó phải phát sinh cái dạng gì thảm kịch hầu như không cần nhìn liền biết, chết thảm tại đại hoàng cẩu thần cái rắm phía dưới, này hỏa tộc thiên tài liền xem như biến thành quỷ, chỉ sợ cũng vô pháp ngẩng đầu, nếm thử gia gia vô địch toàn phong thí, đại hoàng cẩu dùng hết đủ sức để làm, hắn cái mông trong nháy mắt thả một vòng to, sau đó, tất cả mọi người liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, đơn giản còn như sấm nổ, một cổ lục sắc khí đoàn từ đại hoàng cẩu trong mông đít xông ra, vừa vặn rơi vào này hỏa tộc thiên tài trên mặt, chợt nổ bể ra tới, ầm ầm, khí lưu phiêu tán, còn như giống như cuồng phong bạo vũ, tất cả mọi người liền nghe đến này hỏa tộc thiên tài phát ra một tiếng không giống người kêu thảm, cả người đều bị đại hoàng này một cái rắm lực lượng cho băng đến dưới đất qua, làm ra một cái hố to đến, này bên trong hố to lục sắc khói đặc cuồn cuộn, a, giết chết ta đi. Từ trong hố lớn truyền tới kêu thảm đơn giản là rùng mình, này hỏa tộc thiên tài lời nói rất rõ ràng còn chưa nói hết, sau đó bị món đồ gì hội cưỡng ép nghẹn trở về. Người chung quanh đều nhìn ngu, nhưng bọn hắn đều thấy rõ, đại hoàng cẩu vừa rồi giống như thả một cái rắm, mà cái này một cái rắm uy lực, đơn giản là khủng bố như vậy, nhưng là chợt, những khí lưu đó dư ba cũng phiêu đãng ra, bay tới mỗi người trước mặt, những vốn đó đến ở vào chấn kinh ở trong người, gương mặt trong nháy mắt liền quay khúc. Vẹ, con mẹ ngươi, thúi chết, vẹ vẹ vẹ vẹ, muốn chết, lão tử không sống, vẹ, liền xem như những tiểu thánh đó đại thánh cao thủ cấp bậc, bất ngờ không đề phòng nhận đại hoàng cẩu vô địch cái rắm công kích, cũng căn bản thụ không được, lúc này oa oa đại thổ đứng lên, rất nhiều người sắc mặt tái xanh, chửi ầm lên, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình cái này hơn nửa đời người thật sự là sống uổng phí, thế gian này lại còn có kinh khủng như vậy cái rắm, đại hoàng cẩu một cái rắm thả ra. Rất nhiều người đều cách hắn xa một chút, nhìn về phía ánh mắt của hắn đều toát ra e ngại, bất quá chợt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về này một cái hố to, nghĩ đến này hỏa tộc thiên tài thảm trạng, quả nhiên là nhịn không được trung a. Bọn họ chỉ là nhận một tia khí lưu dư ba giống như này khó mà chịu đựng, này bị chính diện đánh trúng, giờ phút này ở vào khói đặc cuồn cuộn hố sâu ở trong hỏa tộc thiên tài, nên cỡ nào thê lương, có nhân thần niệm quét qua. Phát hiện này hỏa tộc thiên tài lẳng lặng nằm tại trong hố sâu, cũng không nhúc nhích, nhưng từ khí tức nhìn lại, lửa này tộc thiên tài cũng chưa chết, không có chết lại không động đậy, này cũng chỉ có một giải thích, ngất đi. Trời ạ, nhất tôn đại thánh vậy mà lại ngất đi, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ a, đây chính là đại thánh a, cường đại đại thánh có thể sẽ ngất à, nhưng mà này hỏa tộc thiên tài thật sự ngất đi, mà lại là ngất rối tinh rối mù loại kia, một cái rắm oanh ngất đại thánh. Đại hoàng cẩu cũng là sáng tạo một cái kỳ tích, thần, ta thề từ giờ trở đi. Đại hoàng chính là ta báo uy thần tượng, Khổng Vũ cùng báo uy biểu lộ hết sức đặc sắc. Bọn họ hiện tại đối đại hoàng cẩu bội phục quả nhiên là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Dòng sông tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái rắm oanh đại thánh A, bực này kỳ tích. Ai có thể làm đến? Chỉ có đại hoàng, chật chật. Lửa này tộc gia hỏa, coi như không chết, sau này cũng là tàn phế a, đại hoàng cái này một cái rắm chẳng những đem hắn oanh ngất, còn đối với hắn tạo thành vô cùng thương tổn nghiêm trọng, vô pháp khôi phục thương thế, mà lại con hàng này sau này bước đi đều không ngóc đầu lên được, muốn về Thánh Nguyên Điện đều khó có khả năng. Khổng Dương cũng chật chật không thôi, hắn đã nhìn ra lửa này tộc thiên tài tuyệt đối không đơn thuần là bị một cái rắm oanh ngất đơn giản như vậy, đại hoàng cẩu cái rắm không đơn giản xú khí huân thiên, mà lại uy lực vô cùng. Hỏa tộc tên kia cũng chính là nhất tôn cường đại đại thánh. Nếu như đổi thành đồng dạng tiểu thánh, đại hoàng cẩu cái này một cái rắm đủ để đem hắn oanh tứ phân ngũ liệt, theo cẩu gia đấu. Quá non, đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi, nâng lên cao ngạo đầu lâu. Nghênh ngang đi đến Giang Trần bên cạnh, xem ra căn bản không có dự định đem cái kia hỏa tộc thiên tài cho giết chết. Giang Trần mang trên mặt ý cười. Đồng dạng không có xuất thủ dự định, bọn họ cùng Khổng Dương muốn một dạng. Dạng này người đã không có tất muốn xuất thủ đánh giết. Bởi vì hắn sau này đường. Đem sẽ sống không bằng chết, chung quanh còn có không ít ngũ đại tộc thiên tài. Thấy cảnh này về sau. Vội vàng dưới đi tứ tán. Sợ Giang Trần xuất thủ giết bọn họ. Đừng nói Giang Trần. Lấy thực lực bọn hắn, ở đây tùy tiện lôi ra tới một cái, bọn họ đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Khổng Dương đi vào Giang Trần phụ cận. Đối Giang Trần ôm một cái quyền, Giang huynh. Hôm nay nhận được cứu giúp. Cảm kích khôn cùng, Khổng huynh không cần khách khí. Ta và ngươi phụ thân quan hệ vô cùng tốt. Khổng Tước Vương hiện tại làm thủ hộ gia viên. Ta tự nhiên muốn cam đoan hắn đời sau an toàn, ta xem các ngươi thương thế không nhẹ. Đan dược này. Các ngươi mau chóng ăn vào, Giang Trần lấy ra ba viên thuốc. Phân biệt đưa cho Khổng Dương. Báo uy cùng Khổng Vũ. Riêng là báo uy cùng Khổng Vũ. Thương thế nghiêm trọng nhất, nếu như không thể mau chóng khôi phục lời nói. Đối bọn hắn ở sau đó hành tẩu. Vô cùng bất lợi, ba người cũng không khách khí. Bọn họ hiện tại cùng Giang Trần là trên một cái thuyền. Đối với Khổng Dương tới nói, hôm nay cũng coi là chính thức kiến thức đến Giang Trần cường đại. Một cái cửu cấp đại thánh. Liền có thể kinh khủng như vậy. Thiên tài như thế. Là hắn cuộc đời ít thấy, hắn Khổng Dương rất ít bội phục người. Nhưng hôm nay đối Giang Trần. Lại là tâm phục khẩu phục, đang dược nuốt vào trong bụng về sau. Ba sắc mặt người cũng là trong nháy mắt biến đổi. Cùng trước đó Cổ Lưu Phong những người kia cảm giác là giống như đúc, trong tay bọn họ lúc đầu cũng không ít thánh dược chữa thương. Nhưng cùng Giang Trần đang dược này so ra. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, tốt đang dược, Khổng Dương nhịn không được tán một tiếng, không sai. Đang dược này sức khôi phục thật sự là cường hãn. Ta nhận nặng như vậy thương thế. Vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn tự khôi phục một nửa. Quá kinh khủng. Báo uy cũng không nhịn được mở miệng nói ra, đó là đương nhiên. Giang Trần không đơn giản chiến lực mạnh mẽ. Bản thân vẫn là một cái cường đại luyện đan sư, đại hoàng cẩu hết sức tự ngạo nói ra. Cảm tình luyện chế đan dược này không phải Giang Trần, mà chính là hắn đại hoàng một dạng, được. Nơi đây không nên ở lâu. Hiện tại không gian biến mất quá nhiều. Nơi này động tĩnh rất có thể dẫn tới càng thêm cường đại cao thủ. Đến lúc đó tránh khỏi phiền phức, chúng ta trước tiên liền rời đi, Giang Trần mở miệng nói ra, được, Khổng Dương gật gật đầu. Cảm thấy Giang Trần nói không bình thường có đạo lý, ầm ầm, nhưng mà... Liền tại bọn hắn vừa mới có hành động. Chuẩn bị lúc rời đi đợi. Hư không trong lúc đó nổ tung ra một đầu lỗ hổng. Ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, đó là ba cái lão giả. Người mặc không giống nhau phục sức. Từ bọn họ phục sức thượng đó có thể thấy được. Một cái Tiêu tộc. Một cái là Hỏa tộc. Một cái là Nạp Lan tộc. Để cho người ta chấn kinh là ba người này thực lực. Hỏa tộc cùng Nạp Lan tộc này hai cái trưởng lão. Tu vi đều là đã đạt tới cấp 3 đại thánh. Này Tiêu tộc lão giả kinh khủng nhất, lại nhưng đã là cường đại cấp 4 đại thánh. Ba người xuất hiện về sau. Lập tức liền nhìn đến đây thảm trạng. Chợt phẫn nộ ngập trời. Trực tiếp phong tỏa vùng không gian này, nhìn a, là trưởng lão tới, được. Giang Trần bọn họ lần này cần xong đời. Hắn giết Tiêu Nguyên. Còn có Thánh Nguyên Điện thiên tài. Trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, cái này ba cái trưởng lão xuất hiện. Để những cái kia vừa mới chạy ra không xa các tộc đệ tử vui mừng, mà Khổng Dương bên này. Lại là sắc mặt một cái sau một cái ngưng trọng. Cổ tộc cùng yêu tộc đại thánh cao thủ đều chưa từng xuất hiện, cái này xuất hiện ba tôn cao thủ, toàn bộ đều là địch phe thế lực. Hai tôn cấp 3 đại thánh đã không có cách nào đối phó. Lại còn có nhất tôn cường đại cấp 4 đại thánh. Cường đại như thế cao thủ, giết bọn hắn chẳng phải là tùy tiện suy khẩu khí sự tình, Giang Trần tuy nhiên cường đại. Nhưng dù sao chỉ có cửu cấp tiểu thánh. Muốn đối phó cường đại cấp 4 đại thánh. Không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, Giang huynh. Làm sao bây giờ, Khổng Dương có chút lo lắng nói ra. Lúc này, Giang Trần không thể nghi ngờ bị xem như người đáng tin cậy, không sao, Giang Trần phất phất tay. Ra hiệu Khổng Dương bọn họ không cần khẩn trương. Nếu như là trước đó lời nói, gặp được cấp 4 đại thánh. Bọn họ chỉ sợ cũng thật nguy hiểm, nhưng là ngay tại vừa rồi. Địa ma thú vừa mới trùng kích đến cấp 3 đại thánh. Đối kháng cái này Tiêu tộc cấp 4 đại thánh. Hoàn toàn không thành vấn đề, Tiêu Nguyên. Tiêu Thông, này Tiêu tộc đại thánh xuất hiện về sau. Liền thấy Tiêu Thông cùng Tiêu Nguyên chết thảm. một đôi mắt trong nháy mắt tự biến đỏ bừng. Hai cái tiêu tộc vô thượng thiên tài, cứ như vậy bị giết. Đây đối với tiêu tộc tới nói, là thiên đại tổn thất, không cần hô. Bọn họ đều là ta giết. Thuận tiện giới thiệu một chút chính mình. Ta gọi Giang Trần, Giang Trần đối xuất hiện ba tôn đại thánh mở miệng nói ra. Cho dù đối mặt cường đại như thế cao thủ, trên mặt hắn vẫn không có nửa điểm vẻ khẩn trương, để Khổng Dương ba người không thể không hoài nghi hắn tự tin là từ nơi đó tới, đáng chết. Ngươi tên tiểu súc sinh này vậy mà phá hủy chúng ta tiêu tộc hai đại thiên tài. Đơn giản là cũng là không biết sống chết, lão phu hôm nay nhất định phải diệt sát ngươi. Vì ta tiêu tộc nhiều như vậy chết trong tay ngươi người báo thù rửa hận, tiêu tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức nhào tới đem Giang Trần cho ăn sống, còn có ta hỏa tộc thiên tài cũng chết. Giang Trần, đến tột cùng là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Vậy mà phát rồ đến liền thánh nguyên điện thiên tài cũng dám giết, này hỏa tộc trưởng lão cũng là trợn mắt vòng trợn. Đối Giang Trần gào thét, ta ở chỗ này cũng ngửi được ta Nạp Lan tộc thiên tài tử vong khí tức. Khẳng định cũng là hắn làm. Hôm nay nơi này tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, yêu tộc giữ gìn Giang Trần. Đó chính là chúng ta Nạp Lan tộc địch nhân, Nạp Lan tộc trưởng lão cũng là khí thế hung hung. Nhìn căn bản không có dự định muốn thả qua Giang Trần cùng Khổng Dương bọn họ ý tứ, ha ha. Chỉ bằng các ngươi cái này ba cái lão bất tử cũng muốn giết ta Giang Trần. Thực sự rất trò đùa. Các ngươi có thủ đoạn gì mở hết mắt ra. Ta nhìn hôm nay là ai giết ai, Giang Trần cười ha ha. Phách lối tới cực điểm. Xem ra lại là hoàn toàn không có đem cái này ba tôn cường đại đại thánh để ở trong mắt, không nói trước hắn có không có đối phó đối thủ thực lực. Vẻn vẹn loại này khí phách. Cũng làm người ta nhịn không được khuất phục, nói khoác mà không biết ngượng. Để ngươi tiểu súc sinh này phách lối đến lúc này. Cũng đã với, tiêu tộc trưởng lão nộ khí chấn động. Lúc này nhô ra một trương đại thủ. Trống rỗng xuất hiện. Hướng về Giang Trần tự bao phủ tới. Mà lại, hắn lần này mục tiêu công kích không đơn thuần là Giang Trần. Còn có đại hoàng tẩu cùng Khổng Dương bọn họ. Xem bộ dáng là chuẩn bị nhất kích hai bọn họ toàn bộ diệt sát, người này là đường đường cấp 4 đại thánh. Tiêu tộc vô thượng trưởng lão. Bây giờ vậy mà chủ động xuất thủ đối phó ngoại tộc tiểu bối, truyền đi không thể nghi ngờ là một kiện rất lợi hại mất mặt sự tình. Bất quá bây giờ Tiêu Nguyên cùng Tiêu Thông đều chết. Trưởng lão kia cũng không lo được mặt mũi, nhất định phải đem cùng Giang Trần có quan hệ tất cả mọi người cho giết chết. Mới có thể hiểu biết mối hận trong lòng, xong. Khổng Vũ đánh một cái lạnh run. Cường đại cấp 4 đại thánh. Loại kia cường đại. Đã vượt xa khỏi bọn họ chống cự phạm vi. Một chưởng này đánh ra, bọn họ tự cảm nhận được một cổ còn tựa như núi cao áp lực. Ép bọn họ không thở nổi. Hết sức khó chịu, đến lúc này. Cho dù là Khổng Dương. Cũng không thể không lo lắng. Bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần hội dùng dạng gì thủ đoạn đi đối phó nhất tôn cường đại cấp 4 đại thánh. Nhưng mà, Giang Trần trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy khẩn trương chút nào chi sắc. Hoàn toàn là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Không thể không nói. Giang Trần trấn định, để bọn hắn an tâm không ít, địa ma thú. Ra tay đi, Giang Trần một tiếng triệu hoán. Địa ma thú trực tiếp từ tổ long tháp bên trong lao ra tới. Tất cả mọi người liền thấy. Một cái đen như mực đại thủ trống rỗng xuất hiện, đụng vào này tiêu tộc đại thánh trên bàn tay, ầm ầm, thiên địa đều đang lắc lư. Tiêu tộc đại thánh cường thế công kích. Trực tiếp bị một con kia bàn tay lớn màu đen phá hủy mất, ngao ô, sau đó. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên. Một cái cường tráng như tháp sắt trung niên nhân xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể bên trên tán phát ra vô tận hắc sắc ma sóng. Hắn giống như là nhất tôn cự ma hóa thân. Khí thế ngút trời, ha ha, địa ma thú xuất hiện về sau. Lập tức cười như điên. Hắn vừa mới tấn tăng ba cấp đại thánh. Chính là hăng hái thời điểm thân là ma tộc vương giả. Trời sinh hiếu chiến, hắn tại cổ long trong tháp đã nhanh muốn nghẹn điên. Hiện tại Giang Trần đem hắn phóng xuất. Coi là thật có một loại hổ nhập sơn lâm cảm giác, đây là ai? Thật cường đại ma khí. Không phải là loài người. thuộc về ma tộc. Thể nội cũng có yêu tộc huyết mạch. Đây là địa ma thú. Nạp Lan tộc trưởng lão thông qua địa ma thú phóng xuất ra khí thế đánh giá ra địa ma thú thân phần. Sắc mặt lúc này biến đổi, cấp 3 đại thánh cấp bậc địa ma thú. Đủ để đối phó cấp 4 đại thánh. Tiểu súc sinh này bên người tại sao có thể có cường đại như thế địa ma thú tồn tại, hỏa tộc trưởng lão cũng chấn kinh. Địa ma thú xuất hiện. Không có người không kinh hãi. Địa ma thú đến cỡ nào cường thế? Tại vừa mới đối chiến bên trong liền đã có thể thấy được, tiêu tộc cấp 4 đại thánh cường thế nhất kích. Bị địa ma thú hời hợt tự phá hủy mất, qua dựa vào, Giang Trần cũng quá khỏe khoắn đi, bên người mang theo một đầu cường đại như thế địa ma thú, báo vi kích động kém chút không có nhảy dựng lên, hắn lúc đầu coi là hoàn toàn xong đời, lại không nghĩ rằng Giang Trần còn lưu có hậu thủ, tại thời khắc mấu chốt làm ra cường đại mà ma thú đi ra. Này địa ma thú mặc dù chỉ là cấp 3 đại thánh, nhưng địa ma thú huyết mạch mạnh mẽ, không những ở yêu thú bên trong là đỉnh phong tồn tại, mà lại là ma bên trong vương giả, cho nên, cho dù là cấp 3 đại thánh, đối phó đồng dạng cấp 4 đại thánh cũng một chút vấn đề không có, Giang Huynh lại có dạng này chuẩn bị ở sau, bất quá coi như địa ma thú ngăn trở tiêu tộc trưởng lão kia, hỏa tộc cùng Nạp Lan tộc hai cái cấp 3 đại thánh cũng khó đối phó a. Khổng Dương cũng là buông lỏng một hơi, địa ma thú xuất hiện, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cùng lúc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, cho dù có địa ma thú năng với tới tiêu tộc cấp 4 đại thánh, nhưng Nạp Lan tộc cùng hỏa tộc còn có hai vị cấp 3 đại thánh đây, cho dù chỉ là cấp 3 đại thánh, cũng không phải bọn họ có thể ứng phó. Đương nhiên, đây là Khổng Dương không có chánh thức hiểu biết Giang Trần thủ đoạn, Giang Trần hiện tại cũng không phải bình thường cửu cấp tiểu thánh, mà chính là cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong tồn tại, khoảng cách đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước. Long biến trạng thái dưới diệt sát đồng dạng cấp 3 đại thánh, hoàn toàn không là vấn đề, huống chi, trong tay hắn có một ác ma không có xuất thủ đây, ta hiểu biết Giang Trần, hắn từ trước đến nay không làm không có nắm chắc sự tình, khó trách hắn vừa rồi bình tĩnh như thế, nguyên lai là có cường đại như thế bài. Khổng Vũ gật đầu nói, hắn từ không gian tam giác vực thời điểm tự cùng Giang Trần tiếp xúc, Giang Trần tại không gian tam giác vực bên trong làm ra những chuyện kia, mới gọi chân chính bá khí. Nhìn Giang Trần một mặt tự tin bộ dáng, Khổng Vũ có lý do tin tưởng, liền xem như này hai cái cường đại cấp 3 tiểu thánh, Giang Trần cũng có biện pháp đối phó, thậm chí có thể nói, Giang Trần vẻn vẹn theo dựa vào chính mình, cũng đủ để đối phó. Một bên đại hoàng cẩu càng là một mặt nhẹ nhõm, tùy ý lung lay cái đuôi, xem ra hoàn toàn không có đem cái này ba cái đại thánh cho để ở trong lòng. Người khác không biết Giang Trần thủ đoạn, nhưng đại hoàng cẩu thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại. Giang Trần cường đại đến mức nào trong tay có bao nhiêu bài, hắn đều là nhất thanh nhị sở. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng loại này tà ma làm bạn, xem ra bản thân ngươi cũng là tà ma. Tiêu tộc trưởng lão lớn tiếng chỉ trích Giang Trần, ta cùng ai làm bạn, cùng ngươi đều không có quan hệ, địa ma thú, giết cho ta hắn. Giang Trần trực tiếp đem tiêu tộc trưởng lão lời nói xem như đánh rắm, lúc này đối địa ma thú hạ đạt tiếng công chỉ lệnh. Vâng, chủ nhân, địa ma thú ứng một tiếng. Chợt lớn tiếng gào thét, mang theo vô tận ma khí, hướng về tiêu tộc trưởng lão tự trùng kích đi qua, để ta chặn lại địa ma thú, các ngươi hai cái qua diệt sát người khác, hôm nay nhất định phải giết Giang Trần, tiểu tử này đã có thành tựu, nếu như không nhanh chóng diệt trừ lời nói, tương lai tất thành họa lớn. Tiêu tộc trưởng lão lớn tiếng nói, lời này là đối hỏa tộc cùng Nạp Lan tộc trưởng lão nói, trên thực tế, tam tộc ở giữa quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng ở đối đãi Giang Trần sự tình. Bọn họ thái độ là thường nhất trí, cái kia chính là muốn tự mau chóng đem Giang Trần cho diệt trừ. Bọn họ đều không phải người ngu, Giang Trần trưởng thành quá nhanh, nếu như tiếp tục tùy ý trưởng thành tiếp lời nói, sớm muộn cũng sẽ thành vì bọn họ uy hiếp. Lúc trước Giang Trần từ không gian tam giác vực lúc trở về mới tu vi gì, hắn lúc trước hướng tịnh thổ thiên tài phát ra khiêu chiến, đến bây giờ cũng không có bao lâu thời gian, hiện tại Giang Trần, liền Tiêu Nguyên đều giết. Tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ không còn có người là đối thủ của hắn, nếu là lúc này lại không đem diệt trừ lời nói, ai biết Giang Trần sau này có thể trưởng thành tới trình độ nào. Được, hỏa tộc cùng Nạp Lan tộc trưởng lão lúc này ứng một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ, hướng về Giang Trần bên này tự đánh tới. Giang Huynh, làm sao bây giờ? Khổng Dương nhìn về phía Giang Trần, hai tôn cấp 3 đại thánh, có thể khó đối phó a? Các ngươi đều lui ra phía sau, ta tới đối phó. Giang Trần từ tốn nói, cái này. Khổng Dương nhíu mày, cái này cái gì cái này, mặc dù nói lấy cẩu gia tay ta đoạn, như cũ có thể làm chết một cái, nhưng cẩu gia căn bản không có ý định xuất thủ, cái này hai cái lão gia hỏa, chết chắc. Đại hoàng cẩu nói xong, nghênh ngang hướng về phía sau đi đến, trực tiếp đem chiến trường lưu cho Giang Trần. Thấy thế, Khổng Dương ba người cũng không do dự nữa, đi theo đại hoàng cẩu đi qua. Giang Trần, chịu chết đi. Hỏa tộc trưởng lão trên người mang theo vô biên hỏa diễm, đối Giang Trần bỗng nhiên tự đánh ra nhất chưởng tới. Giang Trần cũng không nói chuyện, cũng là tùy tiện nhất chưởng vung ra, bất quá hắn một chưởng này cũng không bình thường, hắn thi triển ra thủy long ấn, một đầu thủy long xuất hiện về sau, toàn bộ hư không nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống, làm thủy long cùng hỏa tộc trưởng lão công kích va chạm thời điểm, này hỏa tộc trưởng lão hỏa diễm đều trực tiếp bị dập tắt. Cái gì, đây là cái gì nước? Hỏa tộc trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn thân là cường đại cấp 3 đại thánh, tu luyện chính là hỏa tộc chí cao công pháp, cường đại hỏa nguyên tố, bình thường nước căn bản là ngăn cản không nổi, lập tức liền muốn đốt cháy thành hơi nước, hắn toàn lực ra dưới tay, liền xem như một vũng đại hải, cũng phải cấp hoàn toàn bốc hơi mất. Nhưng Giang Trần tùy tiện đánh ra một đầu thủy long, liền đem công kích mình cho hoàn toàn hủy diệt đi, đây quả thực là kinh hải thế tục, hắn không có khả năng biết, Giang Trần thủy long ấn cũng không phải bình thường nước, đó là thiên địa chân thủy, giữa thiên địa băng lãnh nhất, trầm trọng nhất nước. Một giọt liền có thể xuyên thủng một tòa núi cao, là hết thảy hỏa nguyên thắc tinh, chỉ có chí cương chí dương hỏa diễm mới có thể tới đối kháng, mà trùng hợp, cái này chí cương chí dương hỏa diễm, đồng dạng cũng tại Giang Trần trong tay. Các ngươi hỏa tộc hỏa diễm, với ta mà nói thực sự quá yếu ớt, ta chính là các ngươi hỏa tộc khắc tinh, ngươi ở trước mặt ta, liền bị gắt gao khắc chế, tại loại này khắc chế xuống, ngươi liền toàn bộ chiến lực đều khó có khả năng phát huy ra. Giang Trần dùng tay chỉ này hỏa tộc trưởng lão, vô cùng không khách khí nói ra, vậy bản tọa tới giết ngươi. Nạp Lan tộc trưởng lão xuất thủ, hắn trực tiếp diễn hóa xuất một tòa hư huyễn đồi núi, muốn đem Giang Trần cho tươi sống đập chết, ta lười nhác giết ngươi, bất quá ngươi hôm nay cũng không sống. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hoàn toàn không đem Nạp Lan trưởng lão công kích để ở trong mắt, hắn hét lớn một tiếng, ác ma, đi ra hoạt động một chút gân cốt đi, hống. Giang Trần vừa dứt lời, trong hư không lại một lần nữa ma khí trùng thiên, bàn đại ác ma đụng tới, nhất quyền liền đem Nạp Lan trưởng lão biến hóa ra hư huyễn đồi núi phá hủy mất. Ác ma cùng địa ma thú một dạng, tại tổ long trong tháp đã sớm ngột ngạt, hiện tại hắn tu vi đã đạt tới cấp 3 đại thánh đỉnh phong, khát vọng lao ra đại sát một trận. Ác ma bản thân thể chất tựu hết sức mạnh mẽ, thân thể cường đại, chiến lực trùng thiên, lại thêm tu vi thượng cũng chiếm cứ ưu thế, Nạp Lan tộc trưởng lão không thể nào là ác ma đối thủ. Trời ạ, đó là cái gì quái vật, thật cường đại ma khí a, là ác ma, lại là ác ma, ma tộc khí số đã sớm chỉ, bị đánh ngã ma u giới bên trong, có Phật môn đại lôi âm tự trấn áp, không nghĩ tới Giang Trần bên người chẳng những theo một đầu địa ma thú, còn theo một đầu ác ma, đây cũng quá khủng bố, thật cường đại ma tộc, nhìn cái này ác ma khí thế cùng tu vi, vậy mà so Nạp Lan trưởng lão còn muốn cường hoành hơn nhiều a, không người không sợ hãi, tất cả mọi người chấn kinh hư. Không thể tin được chính mình chứng kiến, trước đó ra tới một cái cường đại mà ma thú, đã rất khủng bố, hiện tại lại lấy ra một cái cường đại ác ma đến. Cái này Giang Trần bài, không chỉ là không giống bình thường, mà lại là tầng tầng lớp lớp a. Nơi xa Khổng Dương ba người lại một lần nữa sửng sốt, đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì gì bình tĩnh như thế. Bất quá có một vấn đề lại quanh quẩn tại ba trong lòng người, cái kia chính là bằng vào Giang Trần bản sự. Làm sao có thể với chưởng khống địa ma thú cùng ác ma, ma tộc kiệt ngao bất thuần, rất khó bị chưởng khống, đây là mọi người đều biết, mà địa ma thú liền càng thêm không có khả năng, đây là ma tộc vương giả, là chí tôn huyết mạch, ngươi có thể lấy cường đại thủ đoạn qua giết chết hắn, nhưng tuyệt đối vô pháp qua khống chế hắn. Nhưng Giang Trần lại làm đến, mặc kệ Giang Trần dùng thủ đoạn gì làm đến, ba người đều đối Giang Trần bội phục đầu rạp xuống đất. Giang Trần, ngươi vậy mà cùng tà ma làm bạn, liền ác ma đều bị ngươi mang ra, ngươi đây là muốn thành vì nhân loại công địch à? Giang Trần, xem ra ngươi cũng là một ác ma, coi như ngươi là nhân loại, nhưng bản chất cũng giống như ác ma, loại người như ngươi, người người có thể tru diệt. Nạp Lan tộc cùng hỏa tộc hai cái trưởng lão một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, nhưng trên thực tế là sợ hãi. Ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta Giang Trần hành sự cũng căn bản không cần các ngươi cũng khoa tay múa chân. Mà lại các ngươi đắc tội ta, này ta chính là các ngươi ác ma, là các ngươi vĩnh viễn ác mộng, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Giang Trần tóc đen trưởng lão, bá khí trùng thiên, thiên thánh kiếm dập dờn mà ra, nồng đậm sát khí tràn ngập ra, đối đãi chính mình địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay, là ác ma cũng tốt, ma quỷ cũng được, cùng hắn đối nghịch, sau cùng kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Hống, theo Giang Trần vừa dứt lời, ác ma phóng xuất ra một mảnh làn sóng ma, hướng về Nạp Lan trưởng lão tự trực tiếp trùng kích đi qua, đồng thời, Giang Trần tế ra Thiên Thánh Kiếm, trong chớp mắt đến hỏa tộc trưởng lão phụ cận, lần này, Giang Trần không có sử dụng thiên địa chân thủy, tại Thiên Thánh Kiếm phía trên, bao trùm lấy là một tầng hỏa diễm, đối phó hỏa tộc người, vô luận là thiên địa chân thủy, vẫn là lôi đình chân hỏa, đều có thể hoàn toàn là áp chế bọn hắn, thiên địa chân thủy đó là hỏa tộc khắc tinh, mà lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa, đó là hỏa trung chi vương, hỏa tộc đại thánh hỏa diễm gặp được Giang Trần hai loại hỏa diễm, vậy cũng chỉ có thần phục phần. Hỏa tộc trưởng lão tế ra một thanh trường thương, phía trên đồng dạng là liệt hỏa bốc hơi, ngọn lửa màu đỏ thắm có thể đốt cháy hết thảy, nhưng tiếc nuối là, tại gặp được thiên thánh kiếm bên ngoài hỏa diễm về sau, hỏa tộc trưởng lão hỏa diễm, lập tức liền run lẩy bẩy, đó là một loại e ngại, là một loại sợ hãi, là đối vương giả một loại hoảng sợ. Khanh, trường kiếm cùng trường mâu đụng vào nhau đến cùng một chỗ, trong hư không nhất thời biến thành một cái biển lửa. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt liền bị đốt cháy sạch sẽ, tại như vậy kịch liệt va chạm phía dưới, hỏa tộc trưởng lão chung quy là chống đỡ bất quá Giang Trần cường thế công kích, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng xa, tiểu súc sinh này chỉ bất quá cửu cấp tiểu thánh. Lại có cường đại như thế chiến lực. Ngay cả ta cũng không là đối thủ, hỏa tộc trưởng lão chấn kinh hư. Coi như Giang Trần có thể tại hỏa diễm thượng khắc chế chính mình. Nhưng song phương tu vi dù sao không được tại cùng một cái cấp độ bên trên, cửu cấp tiểu thánh cùng cấp 3 đại thánh ở giữa. Trọn vẹn chênh lệch 3 cái cấp bậc, mà lại là siêu việt một cái đại cấp bậc. Hắn sống như thế cao tuổi rồi, chưa từng thấy qua có người nào cửu cấp tiểu thánh kinh khủng như vậy qua. Cái này đã vượt qua hắn tưởng tượng cùng phạm vi hiểu biết, Giang huynh thật sự là khủng bố, Khổng Dương nhịn không được thở dài một tiếng. Biết mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, đã không thể giống nhau mà nói. Đây chính là cấp 3 đại thánh A, mà lại là cầm đại thánh chi binh cấp 3 đại thánh. Này là bực nào mạnh mẽ, đương nhiên. Khổng Dương cũng không biết. Hỏa tộc trường lão trong tay cầm thật là đại thánh chi binh. Nhưng thiên thánh kiếm tuyệt không yếu. Giờ phút này thiên thánh kiếm, tuy nhiên còn không có đạt tới đại thánh chi binh trình độ. Nhưng đủ khả năng bạo phát đi ra uy lực. Đã không phải là đồng dạng đại thánh chi binh có thể so sánh cùng nhau. Một bên khác, địa ma thú đại bạo phát, trực tiếp biến thành bản thể hung tàn dữ tợn địa ma thú. Vẻn vẹn thân thể tự còn như là một tòa núi nhỏ, bốn con mắt càng là như u linh lấp lóe. Đánh tiêu tộc trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, tiêu tộc tộc trưởng khí ngao ngao kêu to. Nhưng bất đắc dĩ ma thú quá mức cường thế. Tuy nhiên địa ma thú chỉ có cấp 3 đại thánh. Nhưng bây giờ thật đánh nhau, hoàn toàn cũng là lực áp đối thủ. Tiêu tộc trưởng lão muốn chiếm thượng phong. Này là hoàn toàn chuyện không có khả năng, mặt khác một mảnh trong chiến trường. Ác ma càng là hung tàn bá đạo. Này Nạp Lan tộc trưởng lão bị đánh liên tục thổ huyết. Đó có thể thấy được, song phương căn vốn tựu không cùng một đẳng cấp bên trên, Giang Trần càng là mạnh mẽ. Cả người chỗ mang theo khí lãng. Thật giống như một vùng biển mênh mông một dạng. Liên tục tam kiếm chém ra, này hỏa tộc trưởng lão phun máu tươi tung tóe. Lực lượng cường đại chấn động trong tay trường mâu đều bóp không được, khanh, không cho đối thủ phản ứng thời cơ. Giang Trần lại là một kiếm chém tới. Lần này, này hỏa tộc trưởng lão phát ra một tiếng kêu thảm. Trong tay chiến binh rốt cuộc không cầm nổi, trực tiếp bị đẩy lùi. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái. Sinh sinh đem này trường mâu cho bắt tới. Bỏ vào trong túi, ha ha, Giang Trần cuồng tiếu. Khí thế cường đại đến cực điểm. Không đợi hỏa tộc trưởng lão kịp phản ứng. Thiên thánh kiếm lại một lần nữa vung vẩy đi qua, xoẹt, này hỏa tộc trưởng lão coi như không có mất đi sức phản kháng. Nhưng cũng căn bản là không có cách tới Giang Trần dữ dội như vậy một kiếm, một cánh tay bị thiên thánh kiếm trực tiếp tự chém xuống tới. Máu tươi tuôn trào ra. Trong hư không đều mang ra một mảnh đỏ thẫm chi sắc, hỏa tộc trưởng lão dọa sợ. Hắn đến bây giờ mới hiểu được. Chính mình cùng Giang Trần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn đối đầu Giang Trần. Hoàn toàn tựu là muốn chết, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Hắn trên một điểm phong đều không có chiếm được qua. hoàn toàn cũng là bị Giang Trần lấy lôi đình chi thế đè lên đánh. Đến bây giờ, cánh tay đều bị chém rụng một đầu. Chiến lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Tiếp tục đánh xuống. Cái kia chính là mất đi tính mạng, xoát, hỏa tộc trưởng lão không dám có nửa điểm lãnh đạm. Lúc này tự lựa chọn đào tẩu. Đáng tiếc Giang Trần là sẽ không cho hắn cơ hội, nếu như hắn ngay từ đầu tự không tuyển chọn xuất thủ. Trực tiếp rời đi lời nói. Giang Trần có lẽ ngăn không được hắn. Nhưng là hiện tại. Hết thảy đều muộn, lấy hắn hiện tại trạng thái. Nếu là có thể tại Giang Trần trong tay đào tẩu lời nói. Này Giang Trần cũng không cần lăn lộn, bây giờ muốn chạy. Muộn, Giang Trần lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn. Cự đại long trảo giống như một cái không thể phá vỡ lồng giam một dạng. Từ trên không dốc sức áp xuống tới, trực tiếp đem hỏa tộc trưởng lão cho bao phủ ở chính giữa. Chỉ nghe này hỏa tộc trưởng lão phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bị Giang Trần tại chỗ cho diệt sát, thật sự là đáng tiếc, Giang Trần lắc đầu. Nói thầm một tiếng đáng tiếc. Đây chính là nhất tôn cường đại cấp 3 đại thánh A, nếu như tổ long tháp có thể hấp thu hết lời nói. Chỗ tốt vô cùng, bất quá có kinh nghiệm lần trước về sau. Giang Trần cũng không dám lại nếm thử. Loại kia nổi giận khí tức. Cũng không phải đùa giỡn, cái gì, Giang Trần như thế nhanh chóng tự diệt sát hỏa tộc trưởng lão. Dạng này tràn cảnh để Tiêu tộc cùng Nạp Lan tộc hai vị đại thánh đều kinh hô lên. Bọn họ lúc đầu coi là muốn giết Giang Trần chẳng qua là dễ như trở bàn tay a, nơi nào sẽ nghĩ đến kết cục lại là như thế, hỏa tộc trưởng lão chết. Hai người bọn họ cũng không chịu nổi. Riêng là Nạp Lan tộc trưởng lão. Đã bị ác ma đánh ra nhiều chỗ thương thế, khí tức cũng bắt đầu trở nên không trôi chảy, hống, ác ma phát ra gào thét. Cuồng bạo công kích từng cơn sóng liên tiếp. Đối Nạp Lan tộc trưởng lão cũng là cuồng oanh loạn tạc, a a. Nạp Lan tộc trưởng lão khai bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm. Theo hắn chiến lực không ngừng hạ xuống. Chỗ nào còn là ác ma đối thủ? Nhìn bộ dạng này, hôm nay cũng là muốn vẫn lạc tại nơi này. Huyết tế, Nạp Lan tộc trưởng lão trong lúc đó phát ra một tiếng gào thét. Trên người hắn xuất hiện từng cái lỗ máu. Từng đạo cột máu từ những cái kia lỗ máu ở trong phun ra. Đây là một loại vô cùng tàn nhẫn cấm kỵ chi thuật. Lợi dụng thương tổn tới mình mang đến lực lượng cường đại, bây giờ sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Nạp Lan tộc trưởng lão không thể không thi triển ra loại này huyết tế chi thuật đi ra. Bất quá hắn thi triển hơi trễ, lấy hắn hiện tại trạng thái. Coi như huyết tế trạng thái dưới cũng mạnh không được đi nơi nào. Đương nhiên, Nạp Lan tộc thi triển huyết tế cũng không phải vì chuyển bại thành thắng. Chỉ là vì thu hoạch được chạy trốn năng lực. Cho nên hắn cái này huyết tế chi thuật toàn bộ đều tác dụng tại tốc độ đề bạt bên trên. Chỉ gặp cái này Nạp Lan trưởng lão bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng huyết sắc ánh sáng. Tốc độ của hắn trong lúc đó nhanh đến cực hạn, xoát một chút tự biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp trốn vào đến trong hư không bộ, các ngươi bây giờ mới biết đào tẩu. Đáng tiếc đã hoàn toàn muộn, Giang Trần cười lạnh một tiếng. Hắn sao lại cho Nạp Lan trưởng lão đào tẩu thời cơ? Coi như đối phương thi triển huyết tế chi thuật. Coi như hắn đã trốn vào hư không, Giang Trần như cũ có thể đem bắt trở lại. Hắn đại diễn luyện hồn thuật kinh khủng bực nào. Trực tiếp thẩm thấu đến trong hư không bộ, Giang Trần lại một lần nữa nhô ra chân long đại thủ ấn. Xoẹt một tiếng đem một chỗ hư không cho xé rách. Này đã trốn vào bên trong Nạp Lan trưởng lão, bị hắn sinh sinh cho cầm ra tới. Giống như sách tiểu kê một dạng. Một màn này nhìn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là cường đại cấp 3 đại thánh A trong mắt bọn hắn. Cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại, là bọn họ cả một đời mộng tưởng. Này đẳng cấp bậc trong lòng bọn họ cũng là như thần tồn tại. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ cao cao tại thượng tồn tại, cường đại cấp 3 đại thánh. Thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có, đừng có giết ta. Giang Trần. Thả ta, Nạp Lan tộc trưởng lão dọa sợ. Bắt đầu mở miệng cầu xin tha thứ. Không có người muốn chết, cũng không phải tất cả mọi người tại đối mặt tử vong thời điểm đều có thể bảo trì bình tĩnh. Cho dù là đại thánh cũng giống vậy. Càng là cường đại người, thì càng sợ chết, đầu óc ngươi bị lừa đá. Để cho ta thả ngươi. Nếu là ta rơi xuống trong tay ngươi. Ngươi hội lòng từ bi thả ta à, đã như vậy. đừng nói là loại này không có dinh dưỡng nói nhảm, Giang Trần không nhúc nhích chút nào. Trực tiếp đem Nạp Lan tộc trưởng lão cho diệt sát đi. Đến tận đây, hai tôn cấp 3 đại thánh đều chết tại Giang Trần trong tay, dạng này tổn thất. Đối với hai đại tộc tới nói, này cũng là không nhỏ, Giang Trần tiểu nhi. Ngươi hoàn toàn đem ngũ đại tộc chọc giận. Lần tiếp theo, cũng là ngươi tử kỳ, Tiêu tộc trưởng lão thả ra một câu ngoan thoại. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã nhìn ra hôm nay tình thế. Có địa ma thú tại, muốn giết chết Giang Trần. Hoàn toàn là một loại hy vọng xa vời. Này là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Mà lại địa ma thú quá cường đại. Nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, chỉ sợ liền tính mạng mình đều muốn dựng tiến đến, hống, đối thủ đào tẩu. Địa ma thú tức hỗn hển. Lên tiếng gào thét, được địa ma thú. Hắn muốn đi. Chúng ta cũng ngăn không được, Giang Trần mở miệng nói ra. Tiêu tộc trưởng lão dù sao cũng là cường đại cấp 4 đại thánh. Địa ma thú năng với đánh bại hắn. Nhưng nếu như đối phương muốn chạy trốn lời nói, địa ma thú vẫn là ngăn không được. Dù sao cấp 4 đại thánh không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Nếu muốn giết tiêu tộc trưởng lão, trừ phi tiêu tộc trưởng lão chính mình không rời đi. Một mực đang nơi này đánh xuống. Địa ma thú lại không ngừng cho hắn tạo thành bị thương, các loại tiêu tộc trưởng lão bị thương thảm trọng về sau. Tự mất đi chạy trốn năng lực, nhưng bây giờ tiêu tộc trưởng lão rất lợi hại quả quyết liền chạy đi. Coi như Giang Trần muốn ngăn cản. Đều ngăn không được, địa ma thú tuy nhiên không có cam lòng. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho tiêu tộc trưởng lão rời đi. Sau đó hắn cùng ác ma tại Giang Trần phân phó dưới, một lần nữa trở lại tổ long trong tháp, chiến trường một mảnh thảm liệt. Toàn bộ không gian đều nhanh muốn bị đánh nổ. Vang lên vừa rồi chiến đấu. Rất nhiều người còn lòng còn sợ hãi. Thực sự rất hung tàn, vừa rồi chiến đấu để bọn hắn minh bạch một sự thật. Cái kia chính là cường đại đại thánh. Cũng có khả năng không bình thường dễ dàng liền bị chém giết, Giang Trần đi vào Khổng Dương bọn họ phụ cận. Khổng Dương ba người cũng cuối cùng từ vừa rồi chấn kinh ở trong kịp phản ứng. Ba người nhịn không được trưởng hít sâu một hơi, bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt. Đã hoàn toàn khác biệt, nếu như Giang Trần chỉ là dựa vào địa ma thú cùng ác ma giết đối phương hai người lời nói. Bọn họ có lẽ chỉ sẽ khiếp sợ Giang Trần có năng lực hàng phục địa ma thú cùng ác ma, nhưng tuyệt đối sẽ không chấn kinh đến trình độ như thế này. Một cái cửu cấp tiểu thánh. Có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 3 đại thánh. Đây quả thực là kinh hãi thế tục, Khổng Dương biết. Chính mình mới vừa rồi còn là xem thường Giang Trần, Giang Huynh. Ngươi thật sự là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài. Ngươi ta tuy nhiên lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng ta Khổng Dương đối ngươi. Là bội phục đầu rạp xuống đất, Khổng Dương đối Giang Trần ôm một cái quyền. Nói ra lời hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Đã từng thân là thiên bản thứ 3 tồn tại. Có yêu tộc đệ nhất thiên tài xưng hào, có cường đại khổng tước huyết mạch. Hắn Khổng Dương ngạo thị quần hùng. Còn chưa từng có chánh thức bội phục qua người nào, cho dù là đã từng đặt ở trên đầu mình Tiêu Nguyên cùng Thạch Hàn. Hắn cũng không bội phục. Tự tin chính mình một ngày kia là có thể siêu vượt bọn họ, nhưng hôm nay đối Giang Trần. Lại là chân chính bội phục, Khổng Huynh khách khí. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Tiêu tộc lão gia hỏa kia đào tẩu, nơi này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện càng thêm cường đại cao thủ. Đừng bảo là cấp 5 đại thánh. Coi như thêm đến mấy cái cấp 4 đại thánh. Chúng ta đều ứng phó không được, Giang Trần trịnh trọng nói ra. Hắn nhưng là biết. Lần này tiến vào viễn cổ chiến trường di chỉ nội. Bát đại tộc bên trong trừ cường đại cấp 6 đại thánh không có tới bên ngoài. Cấp 5 đại thánh đều tiến đến, được, Khổng Dương gật gật đầu, cảm thấy Giang Trần nói không bình thường có đạo lý, lần này viễn cổ chiến trường di chỉ mở ra không thể coi thường, nhận tịnh thổ bát tộc cửa ải cực kỳ lớn chú, cho nên lần này tiến đến người chẳng những có thế hệ tuổi trẻ, còn có không ít thế hệ trước cao thủ, tu là cường đại nhất, đã đạt tới cấp 5 đại thánh địa bước, địa ma thú tuy nhiên cường đại, nhưng nếu như gặp phải cấp 5 đại thánh lời nói, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hồ không có nửa điểm có thể thắng được thời cơ, cho nên, việc cấp bách, vẫn là mau rời khỏi nơi đây, Ngay tại Giang Trần bọn họ rời đi không lâu, tự có cao thủ mạnh mẽ xuất hiện, đó là hai cái lão giả, bên trong một cái chỉ chính là trước kia đào tẩu tiêu tộc trưởng lão, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái khác tiêu tộc trưởng lão, bất quá lão giả này tu vi nhưng là chân chính cường đại, đã đạt tới cấp 5 đại thánh, cường đại uy thế tại toàn bộ không gian nội càn quét, nhưng lại chưa phát hiện Giang Trần bọn họ thân ảnh, xem ra bọn họ đã chạy đến, này cấp 4 đại thánh hung dữ nói ra, hừ. Không sao, nơi này không gian còn đang không ngừng biến mất, còn lại không gian càng ngày cũng ít, muốn tìm được Giang Trần, cũng là rất đơn giản sự tình, lần này tuyệt đối không thể để hắn sống mà đi ra chiến trường viễn cổ này di chỉ, này cấp 5 đại thánh lạnh hừ một tiếng, chỉ là đáng tiếc Tiêu Nguyên, thù này nhất định phải báo, để cho chúng ta tiêu tộc tổn thất một cái như thế chói mắt thiên tài, tiểu súc sinh kia nhất định phải mau chóng diệt trừ, người này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Từ không gian tam giác vực trở về đến bây giờ mới bao lâu thời gian, hắn hiện tại đã có thể tùy tiện diệt sát cấp 3 đại thánh, nếu như tiếp tục để hắn trưởng thành tiếp lời nói, sớm tối là họa lớn trong lòng. Này cấp 4 đại thánh nói ra, nghĩ đến trước đó Giang Trần khủng bố, hắn quyền đầu liền không nhịn được nắm chặt, phát ra ken két tiếng vang, thực sự quá lợi hại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một thiên tài có thể nghịch thiên đến trình độ như thế này. Lấy cửu cấp tiểu thánh tu vi liền có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 3 đại thánh, cái này nếu để cho Giang Trần tấn thăng đến đại thánh, cái kia còn. Giang Trần bọn họ rời đi mảnh không gian này không lâu về sau, tự gặp được yêu tộc cao thủ, hắn đem Khổng Dương ba người giao cho yêu tộc cao thủ về sau, liền dẫn đại hoàng cẩu trực tiếp rời đi, tổ long tháp bí mật tạm thời còn không thể để ngoại nhân biết, hắn cùng đại hoàng cẩu còn muốn đi trắng trợn diệt sát những ác linh đó cùng quái vật, sau đó mấy cái ngày, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu qua lại mỗi cái khác biệt trong không gian, diệt sát ác linh cùng quái vật vô số, đạt được vô cùng vô tận năng lượng công kích, tổ long tháp đệ nhất tầng cũng đã bị ngưng tụ ra hơn phân nửa, Giang Trần tu vi, hoàn toàn bước vào cửu cấp tiểu thánh tầng thứ tột cùng nhất, giờ phút này Giang Trần, khoảng cách đại thánh cấp bậc, chỉ còn lại có 500 đầu long văn, nhưng chính là cái này 500 đầu long văn, lại làm cho hắn hết sức buồn rầu đứng lên, nương. Ngươi cái này tổ long tháp không khỏi cũng quá biến thái một điểm đi, cái này đều hấp thu bao nhiêu năng lượng, đệ nhất tầng còn không có ngưng tụ ra. Đại hoàng cẩu phiền muộn hư, hiện tại vấn đề, không được tại tổ long trên thân tháp, mà là tại ta vốn trên thân người. Giang Trần nghĩ đến trung quan khóa, trên người ngươi, đại hoàng cẩu sững sờ, không sai, tổ long tháp hấp thu năng lượng đã đủ nhiều, theo bảo hoàn toàn ngưng tụ ra tầng thứ nhất là tuyệt đối không có vấn đề, hiện đang một mực vô pháp hoàn toàn ngưng tụ. Nguyên nhân là bởi vì ta còn không có tấn thăng đại thánh cảnh giới, ta chính là thiên hạ đệ nhất thánh trọng sinh, trong tu luyện cũng trên cơ bản không có bình cảnh, nhưng đại thánh dù sao cũng là một cái ngưỡng cửa, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng này long văn, ngưng tụ trình độ khó khăn vậy mà như thế lớn. Giang Trần có chút bất đắc dĩ, long văn ngưng tụ càng ngày càng khó khăn, hắn biết, đây là bởi vì đại thánh ngưỡng cửa này có hạn chế, cuối cùng này 500 đầu long văn, ngưng tụ càng thêm khó khăn. Chúng ta chỉ là nhằm vào một chút ác linh cùng quái vật ta xem là không được, ta muốn xung kích đại thánh cảnh giới, cần nhất định kỳ ngộ mới được, một khi ta đột phá đại thánh cảnh giới, tổ long tháp chẳng những đệ nhất tầng hoàn toàn ngưng tụ, thậm chí tầng thứ hai đều có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, chúng ta hiện tại qua di chỉ sâu nhất tầng. Giang Trần nói ra, đối với cái này tổ long tháp, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hiện tại tổ long tháp liền một tầng đều không có ngưng tụ ra. Hắn căn bản không biết cái này cổ tháp có chỗ lợi gì, hiện tại trừ có thể trợ giúp hắn ngưng tụ long văn, trợ giúp hắn tấn cấp bên ngoài, cũng chỉ có thể xem như một cái chứa đựng không gian đến sử dụng. Đương nhiên, từ lần trước đại hoàng cẩu cùng tổ long tháp chạm vào nhau đến xem, cái này cổ tháp phòng ngự lực vẫn là rất mạnh. Hiện tại không gian càng ngày càng ít, rất nhiều cao thủ đều đã qua tầng sâu, chúng ta hiện tại quá khứ lời nói, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm a. Đại hoàng cẩu nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại quản chẳng phải nhiều, nếu như không thể mau chóng trùng kích đại thánh lời nói, sau này nguy hiểm hội càng nhiều. Giang Trần khí thế chấn động, cả người hóa thành trong nước du ngư, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về sâu tầng không gian tự bay đi. Viễn cổ chiến trường di chỉ đã mở ra thời gian không ngắn, rất nhiều bảo tàng đều bị khai quật ra, tịnh thổ bát tộc có thể nói là đạt được không ít chỗ tốt, bất quá nơi này khắp nơi tồn tại hung hiểm cũng làm cho tám tộc tổn thất không ít anh tài, bây giờ các loại không gian phá toái. Lưu lại không gian đã càng ngày càng ít, rất nhiều cao thủ đều tiến vào sâu nhất tầng, ý đồ có thể tại sâu nhất tầng đạt được chánh thức bảo bối tốt. Giờ phút này, tại di chỉ sâu nhất tầng một cái không gian bên trong, chính tụ tập rất nhiều người, thả mắt nhìn đi, chỉ sợ chí ít cũng có hơn nghìn người nhiều, trừ Tịnh Thổ bát tộc nhân bên ngoài, còn có một số tán tu. Lúc này, tất cả mọi người treo lơ lửng giữa trời mà đi, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước này một dày đặc nham thạch nóng chảy, không trung dung nham, không sai, cũng là không trung dung nham, tại cái này trong không gian chỗ, treo lơ lửng giữa trời xuất hiện một mảng lớn dung nham, thả mắt nhìn đi, đủ có phương viên hơn 10 dặm phạm vi, giống như một phiến biển dung nham một dạng, sền sệt hình dáng con mắt hiện ra đỏ như máu, nồng đậm nhiệt độ cao từ đó phát ra, khiến cho vùng không gian này nội nhiệt độ đều bỗng nhiên đề bạt không ít, tại loại này dưới nhiệt độ, một chút tu vi khá thấp tiểu thánh cao thủ, đều có chút không thoải mái, cường đại tiểu thánh, vô luận là thân thể vẫn là nguyên lực, đều đã phi thường khủng bố, bình thường hỏa diễm đối bọn hắn cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng chút nào, nhưng trước mắt cái này một dày đặc nham thạch nóng chảy, vẹn vẹn phát ra nhiệt độ cao, đều để bọn hắn cảm giác được một tia không thoải mái. Bởi vậy có thể thấy được cái này dày đặc nham thạch nóng chảy khủng bố cỡ nào, có thể tưởng tượng, nếu như một cái tiểu thánh cao thủ tiến vào cái này phiến biển dung nham nội lời nói, trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành hư vô, ngay cả cặn cũng không còn dưới, cái này dung nham là từ nơi đó xuất hiện, vậy mà lăng không lơ lửng, không khỏi rất quỷ dị một chút đi, đúng vậy a, mà lại cái này dung nham nhiệt độ quá cao, căn bản không phải đồng dạng hỏa diễm có thể so sánh cùng nhau, quá kinh khủng. Ta suy đoán cái này dung nham nội khẳng định có cường đại tồn tại, không phải vậy lời nói, không có khả năng bỗng dưng lơ lửng ở chỗ này, xem đi, Tịnh Thổ bát tộc đại thánh cao thủ đang đối cái này một phiến biển dung nham dò xét, khẳng định có thể xem xét ra như thế về sau. Không người không sợ hãi, còn không ngừng có người xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, tất cả mọi người ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này phiến biển dung nham hình thành điều kiện vốn là hà khắc. Nhưng ở trận cao thủ cũng đều được chứng kiến dung nham, nhưng có thể tự động lơ lửng dung nham, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy bên ngoài giống như có một tầng vô hình cấm chế, ngăn cản chúng ta thần niệm dò xét, bất quá bổn tọa có thể cảm nhận được, trong này nhất định có cường đại tồn tại, nói không chừng có chí bảo. Hỏa tộc một trưởng lão mở miệng nói ra, hắn tu vi cường đại, đã đạt tới cường hãn cấp 5 đại thánh cấp bậc, nhưng cho dù là hắn thần niệm, cũng phải bị ngăn cản bên ngoài, nhưng cấp 5 đại thánh cảm tri lực vẫn là rất lợi hại nhạy cảm, có thể cảm nhận được cái này dung nham nội chỗ khác biệt. Đối với hỏa tộc tới nói, trong này bảo bối là bọn họ cảm thấy hứng thú nhất, bọn họ thể chất toàn bộ đều là hỏa thuộc tính, nếu như có thể tại cái này dung nham nội được cái gì mạnh đại bảo bối lời nói, đối bọn hắn hỏa tộc tới nói, đó là chỗ tốt vô cùng. Trống rỗng xuất hiện dung nham, khẳng định có một đạo lý của nó. Giữa thiên địa bất luận cái gì kỳ dị địa phương, đều sẽ có nhất định khí vận cùng bảo tàng, cái này dung nham khẳng định là không tầm thường. Cổ tộc trưởng lão mở miệng nói ra, hống, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gào thét từ dung nham nội truyền ra, sau đó, một đầu chừng dài mấy chục trượng đỏ như máu trường long lơ lửng tại dung nham trên không. Cái này trường long hoàn toàn là dung nham ngưng tụ ra, là một đầu chánh thức dung nham chi long. Này dung nham chi long xuất hiện về sau, ánh mắt quét nhìn một vòng. Nó con ngươi là dùng hỏa diễm làm, lại tản mát ra hết sức băng lãnh quang mang, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này dung nham chi long địch ý, đây là một cái vô tình sinh linh, từ hắn ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra được, hảo lợi hại, đầu này dung nham chi long phát ra khí tức, ít nhất là cấp 3 đại thánh tu vi. Nạp Lan tộc trưởng lão kinh hô một tiếng, là xí diễm chi tâm, con rồng này lại là xí diễm chi tâm chỗ biến hóa ra, trời ạ, nơi này vậy mà tồn tại một khỏa xí diễm chi tâm. Có cao thủ nhìn ra dung nham chi long bản chất, nhất thời kinh hô lên, cái gì? Xí diễm chi tâm, lại là trong truyền thuyết xí diễm chi tâm, đây là trong truyền thuyết thiên địa chi tâm a, không nghĩ tới vậy mà chánh thức tồn tại. Xí diễm chi tâm, lại xưng là liệt hỏa hùng tâm, nếu như có người có thể đạt được cái này xí diễm chi tâm, đem dung nhập vào trái tim bên trong, từ đó hùng tâm vạn trượng, ngạo thị thiên hạ, chúng ta hỏa tộc nếu như đạt được cái này xí diễm chi tâm lời nói, liền có thể bồi dưỡng được một cái khoáng cổ kỳ tài, đến lúc đó trùng kích tiên giới cũng căn bản không nói chơi a, quá trân quý, đây mới thực sự là bảo tàng, nhất định phải đạt được, nếu như đạt được cái này xí diễm chi tâm, đó là vô cùng chỗ tốt, căn bản là không có cách đánh giá, một khỏa xí diễm chi tâm, đủ để phá vỡ tộc ta tương lai. Tất cả mọi người chấn kinh, bát đại tộc không ai có thể bảo trì bình tĩnh, trước mắt xuất hiện thế nhưng là xí diễm chi tâm a. Không nói đến xí diễm chi tâm bản thân chỗ tốt lớn bao nhiêu, vẻn vẹn trước mắt những này bị xí diễm chi tâm ảnh hưởng dung nham, vậy cũng là hết sức trân quý bảo bối. Trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ đều phóng xuất ra chính mình khí thế, đối mặt xí diễm chi tâm, tất cả mọi người chánh thức động dung, hống, này dung nham chi long lại một lần nữa phát ra gào thét thanh âm, sau đó, nó đối tất cả mọi người toát ra một tia trào phúng cười lạnh, không sai, cũng là mỉa mai, là khiêu khích, trần trụi khiêu khích, nhìn dung nham chi long thần sắc. Này là hoàn toàn không có đem những người trước mắt này loại để ở trong mắt, cái này dung nham chi long bởi vì xí diễm chi tâm quan hệ giống như có lẽ đã có linh tính, tuy nhiên khiêu khích, nhưng cũng nhìn ra những người trước mắt này bên trong, có không ít không dễ chọc tồn tại, cho nên cũng không có chủ động phát ra công kích, mà chính là lại một lần nữa tiến vào dung nham nội bộ, che giấu, ầm ầm, dung nham cổn động, dập dần ra từng tầng hỏa diễm bọt nước tới. Một màn này vừa lúc bị vừa mới xuất hiện Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu để ở trong mắt, cái này một người một chó tự giấu ở hậu phương nơi xa, bất động thanh sắc, những cao thủ kia hiện tại tất cả mọi người chú ý lực đều tại xí diễm chi tâm phía trên, căn bản không có người đi chú ý hai người bọn họ. Bảo bối tốt a, thật sự là bảo bối tốt, thấy không, ta khí vận lại tới, chỉ muốn lấy được cái này xí diễm chi tâm, ta liền có thể lập tức trùng kích đến đại thánh cảnh giới. Đến lúc đó tổ long tháp cũng đem ngưng tụ ra hai tầng thậm chí ba tầng. Giang Trần trong mắt tản mát ra nóng rực quang mang, không có người so với hắn rõ ràng hơn xí diễm chi tâm chỗ trân quý, hắn bây giờ ở vào cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, bước cuối cùng này không bình thường khó mà vượt qua, sau cùng 500 đầu long văn ngưng tụ, đã không phải là năng lượng bao nhiêu vấn đề, mà chính là cần một cái kỳ ngộ, cần từ bản nguyên kích phát tiềm năng, sau đó kích thích chính mình tấn thăng đại thánh cảnh giới. Mà cái này kỳ ngộ không thể nghi ngờ là không bình thường khó mà đạt được, nhưng xí diễm chi tâm dạng này bảo bối, lại là vừa vặn tốt, đủ để Giang Trần trùng kích đại thánh cảnh giới, lấy hắn bản sự, một khi tấn thăng đại thánh, chiến lực tăng lên gấp bội, đến lúc đó nhẹ nhõm diệt sát cấp 4 đại thánh, long biến trạng thái dưới cho dù là cấp 5 đại thánh, cũng có thể đối phó. Ngươi nói không sai, xí diễm chi tâm thật là khó gặp cũng là bảo bối, bất quá tự trước mắt loại tình huống này. Muốn có được xí diễm chi tâm, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày đi. Đại Hoàng Cẩu biểu môi, Bát đại tộc ở đây cấp 5 đại thánh tựu có 16 cái, càng bị nói hắn đại thánh cao thủ, bây giờ xí diễm chi tâm xuất hiện, Bát đại tộc cái nào không muốn đem chiếm làm của riêng, Giang Trần muốn dưới loại tình huống này đạt được xí diễm chi tâm, cùng si nhân nằm mơ cũng không có gì khác nhau. Ngươi biết cái gì, cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ta cho ngươi biết. Này dung nham chi long thế nhưng là xí diễm chi tâm biến hóa ra, hoặc là nói, xí diễm chi tâm ngay tại dung nham chi long thể nội, con rồng này đã sinh trưởng ra linh tính, bản thân tu vi cũng đã đạt tới cấp 3 đại thánh trình độ, dạng này thiên địa sinh linh cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nếu quả thật đánh nhau lời nói, cái này dung nham chi long chí ít cũng tương đương với cấp 5 đại thánh chiến lực, lại mượn trợ cái này dung nham uy thế, bình thường cấp 5 đại thánh đều rất khó là đối thủ. Nếu như không có Bát đại tộc cao thủ tại lời nói, lấy người ta chi lực, đi qua chỉ có thể bị dung nham chi long nuốt ăn phần, chớ nói chi là đạt được xí diễm chi tâm. Giang Trần nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, khặc khặc, ta biết, ngươi là muốn lợi dụng Bát đại tộc lực lượng đối phó dung nham chi long, sau cùng ngồi thu ngư ông chi lợi. Đại Hoàng Cẩu một trận âm hiểm cười, hắn cùng Giang Trần ở giữa thực sự rất ăn ý, Giang Trần tùy tiện một ánh mắt hắn tự minh bạch là có ý gì, không sai. Xí diễm chi tâm trân quý bực nào, đám người này gặp được, khẳng định là sẽ không bỏ qua, chẳng qua nếu như vẻn vẹn nhất tộc xuất thủ lời nói, không chiếm được xí diễm chi tâm, cho nên, Bát đại tộc khẳng định hội trước tiên luyện thủ đem dung nham chi long bắt lại, sau đó lại quyết định phân chia như thế nào, chúng ta liền đợi đến thời cơ là được. Giang Trần hơi híp cặp mắt, lấy hắn nhãn lực, đủ để xem thấu tình cảnh trước mắt, giờ phút này, biển dung nham bên ngoài. Bát đại tộc ở giữa cao thủ bầu không khí đều có chút khẩn trương, tất cả mọi người tại muốn như thế nào có thể có được cái này xí diễm chi tâm, tịnh thổ bát tộc ở giữa quan hệ từ trước đến nay không tốt, đều là từng người tự chiến, không có liên minh, ở thời điểm này, cổ tộc cùng yêu tộc không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế, bởi vì Giang Trần quan hệ, cổ tộc cùng yêu tộc cũng coi là một cái liên minh, tối thiểu không tính là địch nhân, tại thời khắc mấu chốt là có thể đứng ở cùng một chỗ, chư vị. Cái này xí diễm chi tâm đối ta hỏa tộc có cực kỳ trọng yếu tác dụng, hôm nay các ngươi bán chúng ta hỏa tộc một bộ mặt, chỉ cần chúng ta hỏa tộc đạt được cái này xí diễm chi tâm, ngày sau nhất định đưa tặng bảo bối. Hỏa tộc một cái cấp 5 đại thánh mở miệng nói ra, thật sự là trò cười, các ngươi hỏa tộc có cái gì mặt mũi, Xí Diễn Chi Tâm đối với các ngươi hỏa tộc trọng yếu, đối với chúng ta cổ tộc trọng yếu giống vậy, mà lại bảo bối này cũng không phải ngươi hỏa tộc một người phát hiện. Cổ tộc cấp 5 đại thánh nhất thời lạnh cười nói, nói đùa, dạng này bảo bối muốn chấp tay nhường cho người, cũng không phải bọn họ cổ tộc phong cách. Không sai, bảo bối là mọi người phát hiện, nào có các ngươi hỏa tộc trực tiếp đạt được đạo lý. Binh tộc trưởng lão cũng mở miệng, tại đối với Giang Trần trên lập trường, binh tộc một mực là bảo trì trung lập, huống chi hiện tại không được liên lụy Giang Trần ân oán. Xí Diễm Chi Tâm là tịnh thổ bát tộc ở giữa sự tình, tự nhiên là không ai nhường ai. Được, các ngươi cũng không cần tranh chấp, các ngươi hỏa tộc muốn có được cái này Xí Diễm Chi Tâm, chỉ sợ cũng không có bổn sự lớn như vậy, các ngươi cũng không phải người ngu, hẳn là có thể với nhìn ra cái này dung nham chi long khủng bố, nếu như vẻn vẹn để cho các ngươi hỏa tộc xuất thủ lời nói, lấy hai người bọn họ cấp 5 đại thánh bản sự, có thể bắt lại dung nham chi long, đạt được Xí Diễm Chi Tâm à. Đan tộc một trưởng lão mở miệng nói ra, câu nói này vừa ra, không ít người đều lâm vào trầm tư, bao quát hỏa tộc trưởng lão, đan tộc trưởng lão nói không sai, Xí Diễm Chi Tâm xác thực là đồ tốt, nhưng muốn có được lại không được dễ dàng như vậy, dù sao bọn họ hiện tại tu vi cao nhất cũng chỉ là cấp 5 đại thánh mà thôi, bất kỳ một cái nào tộc muốn thành công đạt được Xí Diễm Chi Tâm đều cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, nếu như vẻn vẹn để hỏa tộc xuất thủ lời nói. Ngược lại thời điểm chỉ sợ chẳng những vô pháp đạt được Xí Diễm Chi Tâm, sẽ còn tổn thương thảm trọng. Đan tộc nói không sai, ta đề nghị, chúng ta trước tiên liên thủ công kích, bắt lại dung nham chi long, về phần này Xí Diễm Chi Tâm, chờ sau cùng làm tiếp phân phối, như thế nào? Thạch tộc trưởng lão nói ra, phân chia như thế nào? Nạp Lan tộc một người hỏi, đây là mọi người quan tâm nhất vấn đề, nếu như phân phối làm không lời hay, đến lúc đó chỉ sợ muốn gây nên một trận đại chiến chấn động thế gian. Cái này còn phải nói sao, Xí Diễm Chi Tâm làm 8 phần, một bộ tộc một phần, yêu tộc cao thủ lớn tiếng nói, tốt, vậy liền như thế phân phối, tiêu tộc cao thủ suy tính một chút trực tiếp mở miệng nói ra, tộc khác cao thủ cũng đều là gật gật đầu, hỏa tộc người tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, Xí Diễm Chi Tâm một khi bị tách ra lời nói, liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng công hiệu, nhưng trước mắt loại phương pháp này, không thể nghi ngờ là công bình nhất phân phối, không phải vậy lời nói. Mọi người không ai nhường ai, đến lúc đó khẳng định phải đại đại xuất thủ, nơi này bát đại tộc cao thủ đông đảo, nếu như triển khai một trận hỗn chiến lời nói, hậu quả khó mà lường được. Sau cùng, bát đại tộc cao thủ đạt thành thống nhất, sở hữu cấp 5 đại thánh cùng cấp 4 đại thánh đều phóng xuất ra khí thế cường đại, chuẩn bị đối biển dung nham xuất thủ. Xem đi, chuẩn bị xuất thủ. Nơi xa, đại hoàng cẩu cười hắc hắc, trò vui bắt đầu, Giang Trần một mặt ý cười. Bát đại tộc phản ứng tại hắn đoán trước bên trong, bọn họ cũng chỉ có cái này một loại phương pháp mới có thể chính thức đối phó dung nham chi long. Để bổn tọa trước tiên đi thử một chút cái này dung nham chi long bản sự. Hỏa tộc một cái cấp 5 đại thánh cái thứ nhất đứng ra, hắn đi về phía trước một bước, vận đủ khí thế, chỉ thấy trong tay hắn hỏa diễm bành trướng, rất lợi hại mở, một đạo hỏa diễm quang trụ bị ngưng tụ ra, đạo ánh sáng này trụ, không biết gánh chịu cường đại cỡ nào hủy diệt chi lực. Hướng về phía trước dung nham tựu công kích đi qua, ầm ầm, cường đại công kích đánh vào dung nham phía trên, này biển dung nham bên ngoài, vậy mà xuất hiện một đạo cấm chế, này cấm chế hình thành một đạo rực rỡ hỏa diễm lồng ánh sáng, vậy mà đem hỏa tộc trưởng lão cường đại công kích cho ngăn cản ở bên ngoài, hống, gầm lên giận dữ từ biển dung nham nội truyền ra, hỏa tộc cao thủ cử động, không thể nghi ngờ là chọc giận dung nham chi long, này dung nham chi long lại một lần nữa hiện thân đi ra. Há mồm phun ra từng đoàn hỏa cầu khổng lồ mỗi một quả cầu lửa đều là có nhiệt độ cao độ dung nham tạo thành, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về bốn phương tám hướng tựu trùng kích đi qua. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố tựu liền những cấp năm đó đại thánh cũng không nghĩ tới, bọn họ chỉ là muốn nhìn xem hỏa tộc trưởng lão khả năng công kích đối biển dung nham tạo thành cái dạng gì thương tổn, lại không nghĩ rằng cái này dung nham chi long kinh cũng như vậy, chẳng những bên ngoài có cấm chế, bản thân công kích cũng như thế cuồng mãnh. A, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, tuy nhiên bát đại tộc cao thủ kịp thời xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có hỏa cầu xông vào đám người, cho bát đại tộc tạo thành nhất định thương vong. Lui ra phía sau, tất cả mọi người lui ra phía sau, chỉ để lại cấp 4 đại thánh cùng cấp 5 đại thánh. Này hỏa tộc trưởng lão quá sợ hãi, các đại cao thủ vội vàng liên thủ, đem sở hữu hỏa cầu phá hủy mất, dù vậy, vẫn như cũ tổn thất một số người, loại này lúc đầu sẽ không có tổn thất. Để bác đại tộc cao thủ khí nghiến răng nghiến lợi, bố khỉ, cái này bạo long thật đúng là khủng bố a, ngươi nói đúng, may mắn có những cao thủ này tại, không phải vậy lời nói, coi như người ta phát hiện cái này xí diễm chi tâm, cũng mơ tưởng được. Nơi xa đại hoàng cẩu thấy cảnh này, khiếp sợ không thôi. Loại này thiên địa sinh linh kinh khủng nhất, ta nhìn dung nham chi long mới ngưng tụ thành hình không bao lâu, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, không tới 3 năm, tịnh thổ cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Giang Trần mở miệng nói ra, đây đều là xí diễm chi tâm công lao, hôm nay cái này tạo hóa, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua, trước mắt cái này phiến biển dung nham, không đơn thuần là bên trong xí diễm chi tâm là tuyệt thế bảo bối, tự liền những dung nham đó, cũng đều có được to lớn nóng rực năng lượng, cũng là khó được bảo bối, hắn không nói, nếu như hỏa tộc đạt được những này dung nham lời nói, trở về cũng không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu thiên tài tới, biển dung nham trước, tất cả cao thủ đều không dám thất lễ, bọn họ rốt cục kiến thức đến dung nham chi long khủng bố, riêng là hỏa tộc trưởng lão, rốt cuộc biết bát đại tộc liên hợp lại, mới là sáng suốt nhất lựa chọn, nếu như chỉ dựa vào hắn hỏa tộc, căn bản không có khả năng đạt được, trừ phi trong tộc cấp 6 đại thánh xuất thủ, toàn bộ tràn diện đều táo động, tất cả mọi người ánh mắt đều toát ra một tia kinh dị, tám tộc rất nhiều người đều lùi đến tại chỗ rất xa, bọn họ nhìn lấy trước đó bị hỏa cầu đập vào thất linh bát lạc thi thể, chỉ cảm thấy tim đập đều kịch liệt rất nhiều, bọn họ đều xem thường này dung nham chi long thực lực. Trên thực tế, từ có người nói ra dung nham chi long chỉ có cấp 3 đại thánh về sau, rất nhiều nhân tâm đều thư giãn xuống tới, dù sao tịnh thổ bát tộc cao thủ quá nhiều, không nói đến cấp 4 đại thánh đều có mười mấy cái, cấp 5 đại thánh liền đến 16 cái, tại dạng này trận doanh phía dưới, cấp 3 đại thánh cấp bậc dung nham chi long có thể lật ra cái gì bọc nước. Chư vị, chúng ta liên hợp xuất thủ, đánh trước nát cái này dung nham bên ngoài phòng ngự, chỉ có đánh nát phòng ngự mới có thể hàng phục dung nham chi long, đạt được xí diễm chi tâm, tiêu tộc cao thủ mở miệng nói ra, không sai, cái này phòng ngự quá mức kinh người, lực lượng một người rất khó đem phá vỡ, mọi người trước hết liên hợp lại, chỉ cần đánh phá phòng ngự, này dung nham chi long coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại đối thủ, hỏa tộc trưởng lão lớn một chút khí đầu, hắn vừa rồi chủ động phát ra tới nhất kích, biết rõ dung nham chi long khủng bố, bớt nói nhiều lời. Ra tay đi, yêu tộc đại thánh khí thế chấn động, hắn yêu khí trùng thiên, diễn hóa xuất một đầu rất sống động thiên báo, đây là thiên báo nhất tộc vô thượng cao thủ, tại yêu tộc địa vị cực cao, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, này cự đại thiên báo phát ra gào thét thanh âm, hướng về dung nham tự công kích đi qua, ngay tại lúc đó, hắn cao thủ không chậm trễ, đồng loạt ra tay, có người đánh ra cuồng mãnh chiến kỹ, có người trực tiếp diễn hóa xuất một phương thương khung đi ra. Có người phóng xuất ra liệt hỏa trường kiếm, có người đánh ra hắc ám chi luân, cũng có người trực tiếp tế ra đại thánh chi binh, 16 cái cấp 5 đại thánh, mấy chục cái cấp 4 đại thánh đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều nhanh muốn bị đánh nổ, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức, dư âm năng lượng ào ào tràn ngập, cho dù cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được này rõ ràng tim đập nhanh, mạng thiên phi vũ đều là lộng lẫy năng lượng sắc thái. Cửu thải năng lượng quang hoa tràn ngập hết thảy, nhìn cực kỳ mỹ lệ, nhưng ở chỗ này mỹ lệ phía sau, lại là chân chính hủy diệt, vô số người đều cảm giác được một cổ áp lực, tại dạng này chiến trường bên ngoài, chớ nói những tiểu thánh đó, liền xem như một nửa đại thánh, đều có chút hô hấp không khoái, khủng bố a, dạng này tràn diện, cả một đời chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần, mười mấy cái đại thánh cao thủ liên hợp xuất kích, tràn diện này chỉ có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Thiên địa đều muốn biến sắc, chúng ta vẫn là cách xa một chút, miễn cho gặp vạ lây, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi nói không sai, dạng này chiến đấu, chúng ta căn bản tham dự không được, liền xem như tới gần đều sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người cảm giác được một tia kinh dị, dạng này chiến đấu tràn diện thực sự quá kinh khủng, rất nhiều người đều là bình sinh ít thấy, đây là tịnh thổ bát tộc chánh thức trên ý nghĩa lần đầu tiên hợp tác, đương nhiên, đây đều là có mục đích tính cùng lợi ích tương quan. Ầm ầm. Này sở hữu công kích toàn bộ đánh vào dung nham bên ngoài, kém chút đem dung nham cho đánh tan, nhưng để cho người ta chấn kinh là, dung nham bên ngoài tầng kia cấm chế phòng ngự, thực sự quá kinh khủng, nhiều cao thủ như vậy liên hợp công kích, vậy mà cũng chỉ là đánh phòng ngự tráo kịch liệt lắc lư, phía trên xuất hiện một chút vết nứt, cũng không trực tiếp đem phá mất, hảo lợi hại phòng ngự, mọi người tiếp tục công kích, cái này phòng ngự đã xuất hiện vết nứt, nói rõ còn không có kiên cố đến không thể phá hủy cấp độ. Có cao thủ hô to, lúc này, rất nhiều trong lòng người đều đang khiếp sợ, không có cách nào không khiếp sợ, nhiều cao thủ như vậy liên hợp lại chiến lực công kích đến cỡ nào cường thế trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nhưng chính là tại loại này cùng mảnh công kích phía dưới, vẫn không có phá mất dung nham bên ngoài phòng ngự. Cái này khiến trước đó nghĩ đến vẻn vẹn theo dựa vào chính mình lực lượng liền xử lý dung nham chi long, đạt được xí diễn chi tâm người cảm giác mình lúc trước ý nghĩ là buồn cười biết bao, không nói đến xử lý dung nham chi long, vẻn vẹn cái này dung nham bên ngoài phòng ngự, bọn họ mệt chết đều không phá nổi. Ầm ầm, mười mấy cái đại thánh lại một lần nữa liên thủ tiến công, đánh ra đồng dạng cuồng mãnh công kích, lần này, này dung nham bên ngoài phòng ngự lắc lư càng thêm kịch liệt, không đơn giản như thế. Xuất hiện vết nứt cũng là càng ngày càng nhiều, tình huống như vậy để ở đây cao thủ cũng nhịn không được cao hứng trở lại, dựa theo loại tình huống này tiến công xuống dưới lời nói, nhiều nhất lại đến hai lần tiến công, phòng ngự liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt đi, hống, nhưng mà lúc này, dung nham chi long cũng nổi giận, này thân hình khổng lồ lại một lần nữa từ dung nham nội xuyên ra tới, dung nham chi long thân thể lắc lư phía dưới, vô số hỏa cầu lại một lần nữa điên cuồng bay ra, bất quá lần này, bởi vì những cao thủ sớm chuẩn bị, cũng không có khiến cái này hỏa cầu trùng kích đến nơi xa bên người thân, không phải vậy lời nói, đối với những tu sĩ kia tới nói, lại là một tràng tai nạn. Dung nham chi long vô cùng phẫn nộ, hắn con ngươi nhìn càng thêm băng lãnh, hắn mở ra miệng lớn, mang theo một phiến biển nham thạch nóng chảy, vậy mà hướng về những cao thủ kia trực tiếp trùng kích đi qua. Mọi người cẩn thận, liên hợp công kích, tiêu tộc cao thủ hét lớn một tiếng, tất cả cao thủ không dám thất lễ. Biết cái này ác long khó đối phó, lúc này công kích lần nữa đi qua, bất quá này ác long cũng xác thực hung tàn, hắn lợi dụng dung nham bên ngoài phòng ngự ngăn trở các đại cao thủ công kích, huyết bồn đại khẩu vậy mà trực tiếp đem một cái cường đại cấp 4 đại thánh cho sinh sinh nuốt vào. A, à, này cấp 4 đại thánh phát ra một tiếng thảm liệt gọi tiếng, sau đó liền hoàn toàn không thấy, bị ác long nuốt sạch sẽ, liền cặn bã đều không có còn lại. T, cái này hết sức hung tàn một màn. Nhìn vô số người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, thực sự quá kinh khủng, đây chính là một cái cường đại cấp 4 đại thánh A, cứ như vậy bị một thanh nuốt vào, hình ảnh kia là bực nào tàn khốc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, dạng này hình ảnh đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Mẹ, cái này ác long quá kinh khủng đi, may mắn chúng ta không có xuất thủ A, nơi xa đại hoàng cẩu nhịn không được đánh rung một cái, nhiều như vậy cao thủ liên hợp công kích, đó là cỡ nào kinh thiên động địa. Lực hủy diệt quá cường đại, mà ở dưới tình huống như vậy, chẳng những không có đối ác long tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại để bọn hắn tổn thất một cái cấp 4 đại thánh. Ác long là mượn nhờ dung nham lực lượng, nếu như mất đi cái này một giày đặc nham thạch nóng chảy lời nói, coi như hắn có xí diễm chi tâm, cũng không được có thể phát huy ra cường đại như thế chiến lực. Bất quá dạng này thiên địa sinh linh không bình thường đáng sợ, không thể khinh thường, chúng ta xuất thủ lời nói, căn bản không phải đối thủ. Này cấp 4 đại thánh cũng là kết cục, Giang Trần vừa cười vừa nói, thật sự là lợi hại, đại hoàng cẩu nhịn không được tán thưởng. Bất quá cái này ác long hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn phòng ngự, nhiều nhất còn có thể chống đỡ một lần hoặc là hai lần công kích, chờ phòng ngự bị phá mất lời nói, ác long tự chánh thức lâm vào bị động bên trong, đến lúc đó nhiều cao thủ như vậy liên hợp, đánh chết hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, Giang Trần nói ra, nóng rực trên chiến trường. Một cái cấp 4 đại thánh tổn thất, để hắn cấp 4 đại thánh đều trong lòng run sợ, thật sâu bắt đầu sợ hãi, sợ này ác long sau một khắc ăn hết chính là mình. Nghe, chỗ có 4 cấp đại thánh đều đến đứng phía sau qua, cổ tộc cao thủ lớn tiếng nói, cái này ác long quá kinh khủng, không cần thiết tái tạo thành tổn thất. Soạt, chỗ có 4 cấp đại thánh vội vàng thối lui đến phía sau, chuẩn bị từ phía sau phát động công kích, 16 cái cấp 5 đại thánh đem dung nham một mực vây khốn. Không cho dung nham chi long lại thương tổn nhân cơ hội, xuất thủ, phòng ngự sắp không chịu được nữa. Hỏa tộc cao thủ hét lớn, 16 cái cấp 5 đại thánh lại một lần nữa liên hợp công kích, cường đại chiến kỹ, đại thánh chi binh, tự nhiên ra vô số năng lượng ba động, lại một lần nữa hung hăng đụng vào dung nham phòng ngự phía trên. Liên tục hai lần đập vào về sau, này phòng ngự rốt cục phát ra soạt soạt một thanh âm vang lên, hoàn toàn vỡ vụn, hống, tại phòng ngự bị phá nát trong nháy mắt. Ác long lại phát ra kinh thiên động địa gào thét, hắn thân hình khổng lồ trực tiếp mang theo một phiến biển dung nham, tại thượng không tứ ngược đứng lên, vô cùng năng lượng cùng hỏa cầu khắp nơi tràn ngập, ác long hoàn toàn phát cuồng, đánh, sở hữu cấp 5 đại thánh đều phấn chấn, phòng ngự phá mất, bọn họ không tin ác long có thể tới tất cả mọi người công kích, thiên khung chấn động, khắp nơi đều là cuồng động năng lượng, cửu thải quang mang bao phủ hết thảy, tràn ngập cái này nhất phương không gian. 16 cái cấp 5 đại thánh không ngừng phát động công kích, đến cái này thời khắc mấu chốt nhất, bọn họ đã thấy thắng lợi hy vọng. Hống, Ác Long rốt cục phát ra tiếng kêu thảm, mặc dù hắn có dung nham tại chèo chống, nhưng cũng gánh không được nhiều như vậy cao thủ công kích. Tất cả mọi người liền thấy, này Ác Long thân thể lại một lần nữa tăng trưởng, trọn vẹn tăng nhiều hơn, hắn đem sở hữu dung nham đều hút nhập thể nội, lúc này, biển dung nham biến mất, bầu trời cũng chỉ có một đầu bạo ngược Ác Long. Này Ác Long bị đánh tiếng kêu trên liên hồi, kéo lấy thân hình khổng lồ chuẩn bị đào tẩu. Ác Long muốn chạy trốn, phong tỏa nơi này, có người quát lớn, đã đến lúc này, há có thể cho dung nham chi long đào tẩu thời cơ, sở hữu cấp 5 đại thánh cũng đều điên cuồng, từng cái giết đỏ bừng hai mắt, lợi dụng cái thế thủ đoạn đem cái này một phiến hư không đều cho phong tỏa ngăn cản. Lúc này, Ác Long liền trở thành cá trong chậu, lâm vào một cái lao tù lớn bên trong, hắn phẫn nộ gào thét, lại cải biến không được sự thật. Ha ha, hỏa tộc trưởng lão đã bắt đầu cười như điên, 16 cái cấp 5 đại thánh lần nữa phát động công kích, bọn họ đã nhìn ra, cái này dung nham chi long có thể dựa vào dung nham khôi phục chính mình, cho nên bọn họ phải thừa dịp bệnh muốn mạng, không cho Ác Long khôi phục thời cơ. Ngao ô, rốt cục, tại những cao thủ này liên hợp công kích phía dưới, Ác Long thân thể lần nữa bị đánh tan một nửa, biển dung nham lại một lần nữa xuất hiện, Ác Long chui vào dung nham nội bộ, bất quá loại này tránh né là vô dụng. Ầm ầm, khủng bố công kích lần nữa buông xuống, Ác Long đã bị đánh không có chút nào đánh trả chi lực, nhận vô cùng thương tổn nghiêm trọng, hắn không ngừng phát ra kêu rên thanh âm, có thể cảm nhận được, Ác Long mỗi phát ra một tiếng kêu rên, hắn thân thể tự co lại ngắn một chút, thời cơ mau tới. Nơi xa, Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn một mực chú ý đến chiến trường, Ác Long lập tức liền không được, hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Lúc này, Giang Trần thật giống như một cái nút trong bóng tối u linh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, thời cơ đã nhanh muốn thành thục, hắn chờ đợi một khắc này, liền muốn đến, hắn có lý do tin tưởng, dung nham chi long tại các đại cao thủ liên hợp công kích phía dưới, liền 3 phút đều không thể kiên trì. Ha ha, Ác Long sắp không được, hỏa tộc đại thánh cười ha ha, nhìn thấy dung nham chi long bị đánh không ngừng thu nhỏ, bọn họ từng cái trên mặt đều toát ra phấn chấn thần sắc, bọn họ bên này cao thủ quá nhiều. Điên cuồng công kích phía dưới, Ác Long căn bản ngăn cản không nổi, tiếp tục xuất thủ, đừng cho hắn cơ hội thở dốc, tiêu tộc cao thủ hét lớn, tất cả mọi người cũng không chậm trễ, lại một lần nữa điên cuồng xuất thủ, đem chính mình sở hữu chiến lực đều thi triển đi ra, cái này dung nham chi long có thể dựa vào dung nham khôi phục, chỉ cần xí diễm chi tâm tại, Ác Long sẽ không phải chết, bọn họ thật vất vả mới lấy được hiện tại thắng lợi, tuyệt đối sẽ không cho Ác Linh khôi phục thời cơ, ầm ầm. Cuồng bạo công kích lại một lần nữa đánh vào dung nham chi trên thân rồng, Ác Long phát ra thảm liệt gào thét thanh âm, hắn nộ hống không ngừng, vẫn như cũ là liên tục không ngừng đáp lại công kích, đánh ra từng đoàn hỏa cầu, phun ra từng đạo dung nham trụ, mà giờ khắc này Ác Long đã bị thương nặng, thi triển đi ra công kích chỉ có toàn thịnh thời kỳ một nửa uy lực, đối bác đại tộc cao thủ tới nói, một điểm uy hiếp đều không có, Ác Long mặc dù rất không cam lòng, lại cũng không thể tránh được, trước mắt dạng này tràn cảnh. Hắn liền chạy trốn thời cơ đều không có, chớ nói chi là chống cự, chỉ có thể dựa vào dung nham làm sao cùng chống cự, vùng vẫy giải chết. Các đại cao thủ công kích liên tục không ngừng, mỗi một lần đánh vào Ác trên thân rồng, này Ác Long thân thể đều sẽ thu nhỏ một phút, hai phút chuông về sau, Ác Long lại hét thảm một tiếng, hắn thân thể, chỉ còn lại có sau cùng không đến một trượng lớn nhỏ. Giờ phút này dung nham chi long, chết no chỉ còn lại có nhất cấp đại thánh tu vi. Căn bản là không có cách chống cự những này cường hãn cấp 5 đại thánh, mà lại, tại cái này dung nham chi long chỗ cổ, đã có thể nhìn thấy một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay xích hồng sắc tinh thể, chính là xí diễm chi tâm. Nhìn, xí diễm chi tâm ngay tại Ác Long thể nội, quả nhiên là xí diễm chi tâm, lại một lần nữa xuất thủ, đem Ác Long thân thể đánh nổ, xí diễm chi tâm tự động rơi xuống trong tay chúng ta. Ha ha, lợi hại, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết xí diễm chi tâm. Coi như tộc ta chỉ lấy được 1/8, cũng là khó được bảo bối, có thể chế tạo ra một cái vô thượng kỳ tài tới. Dung nham chi long đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhiều người đều trực tiếp nhìn thấy xí diễm chi tâm, Ác Long tình huống bây giờ, mặc dù có dung nham bảo hộ, tối đa cũng tự còn có thể tiếp nhận những cao thủ này một lần công kích, liền bị hoàn toàn đánh tan, đến lúc đó xí diễm chi tâm liền bị bác đại tộc đạt được, thậm chí ngay cả cái này một giày đặc nham thạch nóng chảy cũng phải bị bác đại tộc cho phân chia hết. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, giờ phút này âm thầm đang có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm này xí diễm chi tâm, cơ hội tới, Giang Trần trong mắt tách ra kỳ dị sắc thái đến, hắn chờ đợi thời cơ, rốt cục đến, ngươi cẩn thận một chút, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đại hoàng Cẩu Trịnh Trọng mở miệng nhắc nhở, Bát đại tộc cao thủ hao tổn tâm cơ mới đánh bại Ác Long, hiện tại mắt thấy đánh ra thành quả, lại bị Giang Trần cướp đi, bọn họ như thế nào nhận được, tại chỗ nổi giận là khẳng định, lại thêm Giang Trần cùng ngũ đại tộc ở giữa quan hệ, những lão gia hỏa kia không đem Giang Trần cho đánh nổ mới là lạ. Hừ, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần cổ tộc cùng yêu tộc cao thủ có thể ngăn chặn bọn họ một lát, ta liền thành công. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, đây là hắn trùng kích đại thánh duy nhất thời cơ, hắn không có khả năng bỏ lỡ. Xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái trực tiếp tự biến mất không thấy gì nữa, hắn thi triển không gian độn, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt sẽ xuyên qua những cao thủ kia, tiến vào dung nham nội, ầm ầm. Chỉ nghe trong hư không trống rỗng xuất hiện bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó, những cái kia vừa mới phát ra một kích cuối cùng cấp 5 đại thánh bọn họ, liền thấy một cái thương khung huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, một thanh liền đem dung nham chi long cho bao phủ lại, phù phù, một cái bán nhân bán long gia hỏa phù phù một tiếng rơi vào dung nham nội, liền đới lấy Ác Long cùng Xí Diễm chi tâm cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Có người kinh hô một tiếng, là ai? Cũng dám cướp đoạt chúng ta bảo bối, muốn chết, tất cả mọi người trong nháy mắt phẫn nộ, là Giang Trần, hắn là Giang Trần, cái này hỗn đảng, dĩ nhiên thẳng đến lúc trong bóng tối, thời khắc mấu chốt đem Xí Diễm chi tâm cho lấy đi. Hậu phương, tiêu tộc này đã từng bại tại địa ma thú trong tay cấp 4 đại thánh nhất thời gào thét, trong lúc nhất thời, Giang Trần cái tên này trong đám người nổ bể ra đến, những cấp 5 đó đại thánh sắc mặt cũng là cuồng biến, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ vốn là đối cái này Giang Trần hận thấu xương, hôm nay tới đây viễn cổ chiến trường di chỉ một người trong đó rất lợi hại nhân vật trọng yếu cũng là đánh giết Giang Trần. Hiện tại bọn hắn còn không có ra tay giết Giang Trần vậy mà chủ động xuất hiện, chủ động hiện thân cũng coi như, vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này, cướp đoạt tất cả mọi người thành quả lao động, đây quả thực không thể nhịn a. Giết, sống lột tên tiểu súc sinh này, cũng dám tính kế chúng ta, tiêu tộc cấp 5 đại thánh một mặt bạo ngược chi khí. Chư vị trưởng lão, giúp ta trì hoãn một lát, ta chính đang trùng kích đại thánh cảnh giới, chờ ta sau khi thành công, nhất định hậu báo. Lúc này, Giang Trần thần niệm từ dung nham nội truyền ra, rơi vào mỗi một cái yêu tộc cùng cổ tộc trưởng lão trong tai, cái này lưỡng tộc cao thủ cơ hồ không có cái gì lãnh đạm, lúc này tự ngăn tại dung nham trước đó, cùng hắn sáu tộc giằng co. Hai tộc bọn họ cùng Giang Trần quan hệ đã sớm cố định, yêu tộc cũng không cần nói. Giang Trần đã từng tiến vào huyền không tháp, cái này bên trong còn có đại hoàng quan hệ, cổ tộc bên kia càng là như vậy, Giang Trần là bọn họ cổ tộc con rể, cái kia chính là cổ tộc người, liền cổ huyền thiên tộc trưởng này đều cùng Giang Trần quan hệ tốt theo bạn bè thân thiết một dạng, đã đều là người một nhà, bọn họ tự nhiên nghĩa bất dung từ muốn xuất thủ tương trợ, mà lại theo bọn hắn nghĩ, cái này Xí Diễm chi tâm nếu như có thể để Giang Trần đạt được lời nói, đó là không thể tốt hơn. Dù sao cũng tốt hơn tám tộc chia đều, cổ tộc, yêu tộc, các ngươi muốn làm gì? Hỏa tộc đại thánh hét lớn một tiếng, các ngươi nhiều như vậy lão gia hỏa khi dễ một tên tiểu bối, chẳng lẽ không cảm thấy được quá phận à? Thiên báo nhất tộc trưởng lão lớn tiếng nói, quá phận, ngươi cái này lão báo tử chân là đứng đấy nói chuyện không đau eo, tiểu súc sinh này rõ ràng là đang lợi dụng chúng ta đối phó chân long, thời khắc mấu chốt cướp đoạt chúng ta bảo bối, nhất định phải giết hắn, Xí Diễm chi tâm là mọi người chúng ta. Không sai, tiểu súc sinh này đơn giản là phát rồ, lại đem chủ ý đánh tới Xí Diễm chi tâm phía trên, mà lại, này người cùng ta bọn họ có thâm cừu đại hận, hiện tại chính mình chạy đến nói chịu chết, đó là không thể tốt hơn. Bớt nói nhiều lời, hai người các ngươi tộc tốt nhất hiện tại liền tránh ra, không phải vậy lời nói, chúng ta tựu không khách khí. Ngũ đại tộc nhân hoàn toàn nổi giận, bọn họ hao tổn tâm cơ đánh bại Ác Long, nếu như đến sau cùng Xí Diễm chi tâm để Giang Trần đạt được. Vậy đơn giản là muốn thổ huyết, không khách khí thì sao, Giang Trần hiện tại là chúng ta cổ tộc con rể, đó chính là chúng ta cổ tộc người, người nào muốn giết hắn, chúng ta cổ tộc cái thứ nhất không đồng ý, cổ tộc trưởng lão cũng là hết sức cường thế, bọn họ cũng không xuất thủ, chỉ là vì Giang Trần tranh thủ thời gian. Đối với Giang Trần tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian, hắn tại dung nham nội bộ tuyệt không trì hoãn. Này Ác Long cơ hồ không có nhận đến mảy may chống cự liền bị Giang Trần cho bóp nát, sau đó, hắn trực tiếp đem Xí Diễm chi tâm nuốt vào, Hóa Long quyết điên cùng vận chuyển phía dưới, Xí Diễm chi tâm bắt đầu bị nhanh chóng luyện hóa. Cùng lúc đó, Giang Trần tế ra tổ long tháp thật giống như một đầu hoang cổ mang thú miệng lớn một dạng, bắt đầu đối sở hữu dung nham điên cùng hút mạnh, Những này dung nham ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đối tổ long tháp có tác dụng cực lớn. Long văn số lượng nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ, 100 đầu, 200 đầu, rất nhanh liền ngưng tụ ra 300 đầu, khoảng cách đại thánh cảnh giới, còn thừa lại sau cùng 200 đầu, ầm ầm, dung nham nổi tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại lượng dung nham nhanh chóng biến mất lấy, một màn này nhất thời gây nên tất cả cao thủ chú ý, tiểu súc sinh kia không biết ở bên trong làm cái gì, hắn đã được đến xí diễm chi tâm, chính đang hấp thu dung nham, nhất định phải nhanh lên ngăn cản hắn, nếu như xí diễm chi tâm bị hắn luyện hóa lời nói, chúng ta hết thảy nỗ lực đều uổng phí, sẽ thất bại trong gang tấc, vì người khác làm giá y. Đan tộc trưởng lão lớn tiếng nói, bớt nói nhiều lời, hỏa tộc, thạch tộc, các ngươi xuất thủ ngăn trở yêu tộc cùng cổ tộc người, người khác xuất thủ bắt Giang Trần, tiêu tộc cao thủ thanh sắc câu lệ, bọn họ đã nhìn ra, cổ tộc cùng yêu tộc chính là vì trợ giúp Giang Trần trì hoãn thời gian, một khi để Giang Trần luyện hóa xí diễm chi tâm, bọn họ trước đó làm ra nỗ lực, toàn bộ đều là tại vì Giang Trần làm giá y. Bất quá bọn hắn cũng không tin Giang Trần có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong luyện hóa xí diễm chi tâm, loại này thiên địa chí bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy tự luyện hóa hết. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết hóa long quyết khủng bố, đừng nói là xí diễm chi tâm, liền xem như cường đại tới đâu bảo bối, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, muốn luyện hóa cũng là một bữa ăn sáng. Đánh, hỏa tộc cao thủ chợt quát một tiếng, dẫn đầu hướng về cổ tộc công kích mà đi, một bên khác. Thạch tộc người cũng đối thượng yêu tộc, cái này trước đó còn liên hợp lại cùng nhau bác đại tộc, trong nháy mắt tự chiến đến cùng một chỗ, cổ tộc cùng yêu tộc sắc mặt đều vô cùng khó coi, bọn họ xác thực là muốn trợ giúp Giang Trần trì hoãn thời gian, nhưng đối thủ quá nhiều, bọn họ cũng là bất lực, hiện tại bọn hắn bị thạch tộc cùng hỏa tộc ngăn cản, căn bản không có biện pháp đi trợ giúp Giang Trần ngăn cản hắn bốn tộc, tại đối với Giang Trần vấn đề bên trên, binh tộc vẫn luôn là bảo trì trung lập. Dù sao ban đầu ở không gian tam giác vực thời điểm, Giang Trần cũng không có đối binh tộc nhân xuất thủ, nhưng là hiện tại có quan hệ xí diễm chi tâm, binh tộc lại không thể không để ý, nếu như hắn không cùng mặt khác bốn tộc cùng một chỗ đối phó Giang Trần lời nói, một hồi xí diễm chi tâm tựu không có cách nào phân, mà lại tại binh tộc xem ra, Giang Trần dù sao là hẳn phải chết không nghi ngờ, trước mắt dạng này cục diện, Giang Trần cơ hồ không có còn sống sót khả năng, đắc tội nhiều cao thủ như vậy. Coi như Giang Trần có chín đầu mệnh, cũng không đủ giết, hỗn đảng này lá gan thực sự quá lớn, dưới loại tình huống này còn dám ra tay, đơn giản là không biết sống chết a. Không sai, coi là dựa vào cổ tộc cùng yêu tộc tựu không người nào dám đối phó hắn, thật sự là buồn cười, này xí diễm chi tâm thế nhưng là bác đại tộc cao thủ liên hợp đánh xuống, nếu là rơi xuống gia hỏa này trong tay, bác đại tộc mặt mũi hướng này thả, yên tâm đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại thạch tộc cùng hỏa tộc ngăn trở yêu tộc theo cổ tộc, mặt khác bốn tộc cao thủ tự muốn đối phó Giang Trần, tiểu tử kia chẳng qua là một cái tiểu thánh, coi như sở hữu thủ đoạn thông thiên, cũng không thể nào là nhiều như vậy cấp 5 đại thánh đối thủ. Rất nhiều người đều đang giễu cợt, nhưng cùng lúc cũng không khỏi không bội phục Giang Trần đảm lượng, đơn giản là đã lớn đến không có giới hạn, đã phát rồ đến trình độ như thế này, bất quá tại rất nhiều người xem ra, loại này lớn mật bản thân liền là một loại đần độn biểu hiện. Bởi vì Giang Trần rất không biết thời thế, một thiên tài, thậm chí ngay cả cục thế đều thấy không rõ lắm, trước mắt dạng này cục diện xuất thủ, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Nguyên lai Giang Huynh vẫn luôn trong bóng tối ẩn giấu đi, bất quá hắn hiện tại tình cảnh cũng là chân chính nguy hiểm a. Khổng Dương cũng tại chỗ rất xa đứng đấy, một màn này bị hắn hoàn toàn nhìn thấy, giờ phút này sắc mặt tràn ngập lo lắng. Giang Huynh thật sự là cái thế anh hào nhân vật. Cái này xí diễm chi tâm lại xưng là liệt hỏa hùng tâm, chính là phải phối Giang Huynh nhân vật như vậy, nếu như Giang Huynh có thể đem luyện hóa lời nói, đem sẽ nhận được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, còn có thể đem xí diễm chi tâm uy lực phát huy đến lớn nhất cực hạn, nhưng cũng tiếc, trước mắt dạng này cục diện thực sự quá nguy hiểm, thực lực chúng ta quá yếu, cũng căn bản giúp không được gì, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn lấy, cổ Lưu Phong cũng là lắc đầu thở dài. Hắn tên thiên tài này đã coi như là bị Giang Trần hoàn toàn cho khuất phục, nhưng cho dù là hắn, cũng biết Giang Trần giờ phút này chỗ phải đối mặt trình độ hung hiểm lớn bao nhiêu, tiêu tộc, đan tộc, nạp lan tộc, binh tộc, tứ đại tộc tất cả cao thủ, 8 cái cấp 5 đại thánh, gần 20 cái cấp 4 đại thánh, tại dạng này chiến lực trùng kích phía dưới, liền này ác long đều ngăn cản không nổi, Giang Trần dựa vào cái gì tới, trên chiến trường hỏa diễm tràn ngập, hủy diệt tính năng lượng khắp nơi điên cuồng tàn phá bừa bãi. Toàn bộ không gian đều muốn bị đốt bạo, cổ tộc cùng yêu tộc thiên tài đã bị hoàn toàn kiềm chế, căn bản không có khả năng lại phân thân đi trợ giúp Giang Trần. Một bên khác, tứ đại tộc cao thủ đã chuẩn bị ra tay với Giang Trần, lúc này, Giang Trần cũng chỉ có theo dựa vào chính mình. Giờ phút này Giang Trần đem Hóa Long Quyết vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt, lại là 100 đầu long văn hình thành, khoảng cách 8 vạn đầu long văn, cũng chỉ còn lại có sau cùng 100 đầu, chỉ cần lại ngưng tụ ra 100 đầu long văn, liền có thể trực tiếp trùng kích đến nhất cấp đại thánh, hiện tại cũng là tranh thủ vấn đề thời gian. Ầm ầm, nhưng mà, bên ngoài người rõ ràng là không muốn cho hắn thời gian, năng lượng khổng lồ thủy triều ùng ùng kéo đến hướng về dung nham tiến công tập kích mà đến, cái này vô biên năng lượng, nếu như bị chính diện đánh trúng lời nói, liền xem như Giang Trần, cũng phải bị đánh tứ phân ngũ liệt. Tổ Long Tháp, dựa vào ngươi, đừng để ta thất vọng, chỉ cần ngăn trở cái này một đợt công kích, ta liền có thể thành công trùng kích đến đại thánh. Giang Trần khẽ cắn môi, đem Tổ Long Tháp hoàn toàn phóng xuất ra, cự đại huyết sắc cổ tháp, đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, bên trong địa ma thú cùng ác ma đem chính mình tất cả lực lượng đều truyền vào đến Tổ Long trong tháp, hy vọng có thể cho Tổ Long Tháp tăng thêm một điểm uy năng. Ầm ầm, tứ đại tộc tất cả cao thủ công kích đồng thời đánh tới Tổ Long Tháp phía trên, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy một màn này, Khổng Dương cùng Đại Hoàng Cẩu bọn họ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, không ai có thể đoán chừng rất nhiều cao thủ liên hợp nhất kích uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định một điểm, cái kia chính là nếu như giờ phút này những năng lượng này công kích đến trên người bọn họ lời nói, bọn họ cũng chỉ có một kết cục, thịt nát xương tan, đó là khẳng định. Giang Trần hiện tại cũng là tại đánh cược, hắn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Tổ Long Tháp phía trên. Giờ phút này Tổ Long Tháp mặc dù ngay cả đệ nhất tầng đều không có hoàn toàn ngưng tụ ra, nhưng làm là chân long chí bảo, chắc hẳn cũng sẽ không quá yếu, mà lại... Lúc trước Đại Hoàng Cẩu cùng Tổ Long Tháp tới một lần va chạm, cũng chứng minh Tổ Long Tháp là có kinh người phòng ngự lực, ken két, này vô cùng năng lượng đánh tới Tổ Long Tháp phía trên, Tổ Long Tháp nhất thời kịch liệt đung đưa, phát ra ken két tiếng vang, khắp nơi đều là vết nứt, trực tiếp tiếp cận vỡ vụn biên giới, hoa, thân ở Tổ Long trong tháp Giang Trần, nhận rung động cực mạnh, hoa phun ra một ngụm máu tươi, địa ma thú cùng ác ma cũng là như thế, sắc mặt hết sức khó coi, chủ nhân. Cổ tháp muốn vỡ vụn, những cao thủ kia một lần nữa công kích tự chịu không được, chúng ta đều phải chết, địa ma thú mở miệng nói ra, im ngay, Giang Trần quát lạnh một tiếng, loại tình huống này tại hắn đoán trước bên trong, Tổ Long Tháp vừa mới ngưng tụ thành hình, có thể trợ giúp hắn ngăn cản một lần công kích, đã là coi như không tệ, không có trực tiếp vỡ vụn, đã vượt quá hắn đoán trước, mà đối với Giang Trần tới nói, cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã đầy đủ, mà lại hắn tin tưởng, Tổ Long Tháp xuất hiện. Nhất định sẽ làm cho đối thủ lâm vào ngắn ngủi chấn kinh, mà những thời giờ này, đủ để cho Giang Trần trùng kích đến đại thánh cảnh giới. Trên thực tế cũng đúng như Giang Trần đoán trước một dạng, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi tại sắp vỡ vụn huyết sắc cổ tháp phía trên, toát ra chấn kinh chi sắc, đó là vật gì, vậy mà có thể ngăn cản chúng ta công kích. Tiểu súc sinh này trên thân bảo bối không ít, bất quá bảo bối này muốn ngăn cản chúng ta cũng là không thể nào, lập tức liền muốn vỡ vụn, chúng ta công kích lần nữa. Đánh nát bảo bối này, đem Giang Trần cho bắt tới, hừ, tiểu súc sinh này cho là có một kiện phòng ngự loại bảo bối liền có thể ngăn cản chúng ta, đơn giản là thật là tức cười, tứ đại tộc cao thủ chấn kinh Tổ Long Tháp xuất hiện, nhưng ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lại một lần nữa chuẩn bị xuất thủ, cổ tộc cùng yêu tộc nhân đều vô cùng khẩn trương, bọn họ không biết Giang Trần còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng bây giờ lại là chân chính sinh mệnh du quan thời khắc, giờ phút này Giang Trần, con ngươi sau ngôi sao còn muốn sáng ngời, thần sắc hắn hết sức ngưng trọng, hắn đang giành giật từng giây, long văn số lượng đã hoàn toàn ngưng tụ ra, đại lượng cực phẩm chân nguyên thạch không cần tiền bị tiêu hao, Tổ Long Tháp cũng đang cố gắng hấp thu dung nham khôi phục, két, đột phá, đại thánh cảnh giới, rốt cục đột phá, Giang Trần khí thế, như cuồng phong như mưa to từ thể nội dũng mãnh tiến ra, tốt giống như thao thiên cự lãng, lúc này, những cao thủ kia công kích cũng lại một lần nữa buông xuống. Giang Trần trực tiếp thu hồi Tổ Long Tháp, cái này Tổ Long Tháp là hắn tốn hao tốt đại lực khí mới ngưng tụ ra nhiều như vậy, một khi bị đánh nát lời nói, còn phải một lần nữa ngưng tụ, mà lại, hắn tấn thăng đại thánh về sau, Tổ Long Tháp cũng kịch liệt đung đưa, nguyên bản vỡ vụn bộ phận bắt đầu dần dần khôi phục, đồng thời lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ngưng tụ, hống, Giang Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên, hắn thân thể lần nữa tăng vọt gấp đôi. Giống như một đầu cái thế cuồng long một dạng, hắn vất tay đánh ra ngũ hành chiến long ấn, 15 đầu cường đại thương long gào thét mà ra, hướng về tứ đại tộc cao thủ tự công kích đi qua, ầm ầm, cuồng bạo năng lượng giống như sóng to gió lớn, toàn bộ chiến trường đều bị trong nháy mắt che đậy kín, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn trước mắt hết thảy, vô luận là Giang Trần địch nhân hay là bằng hữu, giờ phút này đều lâm vào chấn kinh ở trong. Trời à, ta thấy cái gì, Giang Trần vậy mà tấn thăng đến Đại Thánh, không sai, vừa rồi chính là Đại Thánh khí tức, hắn vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong tự luyện hóa xí diễm chi tâm, trùng kích đến Đại Thánh cảnh giới, không khỏi cũng quá lợi hại một điểm đi. Ha ha, Giang Huynh quả nhiên trâu a, vậy mà ngay tại lúc này trùng kích đến Đại Thánh cảnh giới, hắn tại cửu cấp Đại Thánh thời điểm liền có thể chém giết cấp 3 Đại Thánh, hiện tại tấn thăng Đại Thánh, chỉ sợ đủ để chém giết cấp 4 Đại Thánh, liền xem như đối đầu đồng dạng cấp 5 Đại Thánh, đều có lực đánh một trận, bất quá trước mắt thế nhưng là có bát đại cấp 5 Đại Thánh, Giang Huynh vừa mới tấn thăng Đại Thánh, không biết có thể hay không đối phó, không người không sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới Giang Trần hội tại như vậy thời khắc mấu chốt trùng kích đến Đại Thánh cảnh giới, trong con mắt của mọi người, Giang Trần hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiều cao thủ như vậy đối với hắn tiến hành công kích, căn bản không có còn sống sót khả năng. Nhưng mà, đối với tổng là có thể sáng tạo ra kỳ tích người mà nói, không có cái gì là không thể nào, hôm nay Giang Trần, tại cái này tối hậu quan đầu, lại một lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích, hỗn đảng. Tiểu súc sinh này vậy mà thật luyện hóa xí diễm chi tâm, đáng chết, hắn tấn thăng đến Đại Thánh, không biết chúng ta vừa rồi công kích có hay không giết chết hắn, phong tỏa nơi này hết thảy, nhất định không thể để cho tiểu súc sinh này trốn thoát mất. Tứ đại tộc cao thủ đều nổi giận, bọn họ có một loại thổ huyết xúc động, bọn họ tốn sức trăm cây nghìn đắng diệt trừ ác long, đánh xuống xí diễm chi tâm, lại để cho người khác sử dụng, sau cùng thành toàn Giang Trần, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được. Lúc này, cổ tộc cùng yêu tộc người cũng đều dừng lại trong tay động tác, từng cái nhìn về phía này cuồng bạo trung tâm, từng cái trong mắt tách ra kỳ dị sắc thái tới. Này một mảnh hỗn độn bản năng lượng tiêu tán, Giang Trần thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong mắt. Giờ phút này Giang Trần, vẫn như cũ là bán long bán nhân bộ dáng, bất quá hình thể so vừa rồi không biết lớn mạnh lớn hơn bao nhiêu, khóe miệng của hắn có một tia máu tươi, rất rõ ràng tại vừa rồi trong đụng chạm nhận nhất định bị thương. Đại Thánh ở giữa mỗi một cái chênh lệch đều là không nhỏ, cùng Tiểu Thánh không giống nhau, cho nên Giang Trần cho dù là long biến trạng thái, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đối kháng cấp 5 Đại Thánh, muốn chém giết cấp 5 Đại Thánh cơ hồ là không thể nào, vừa rồi hắn đồng thời đối kháng 8 cái cấp 5 Đại Thánh, còn có 20 cái cấp 4 Đại Thánh liên hợp nhất kích, bị thương cũng là tất nhiên. Được, cổ tộc cao thủ mừng rỡ không thôi, bọn họ đã nhìn ra, Giang Trần hoàn toàn tấn thăng đến nhất cấp Đại Thánh. Mà lại tại vừa rồi nhiều người như vậy tiến công phía dưới đều hoàn hảo không chút tổn hại, như thế biến thái, đơn giản là trước đây chưa từng gặp, hỗn đảng, mọi người cùng nhau xuất thủ, hôm nay nhất định phải diệt sát kẻ này, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, sớm tối là chúng ta họa lớn trong lòng, nhất định phải diệt trừ. Tiêu tộc cấp 5 Đại Thánh nghiến răng nghiến lợi hô, Giang Trần tìm lực, để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ, lúc đầu vừa mới yên tĩnh một lát tràn diện lại một lần nữa bốc lửa. Thạch tộc cùng cổ tộc bọn họ mặc dù không có động thủ, nhưng có thạch tộc cùng hỏa tộc ngăn tại yêu tộc cổ tộc phía trước, hai đại tộc muốn đi giúp trợ Giang Trần đều khó có khả năng. Hủy diệt tính khí tức lần nữa tràn ngập, đại thánh thủ đoạn, tùy tiện nhất động cũng là hủy thiên diệt địa, phá hủy một phương thiên khung đều là rất lợi hại tùy ý sự tình. Giờ phút này, tứ đại tộc cao thủ đem trọn cái không gian đều phong tỏa ngăn cản, không cho Giang Trần cơ hội bỏ trốn, tự liền binh tộc cũng giống như vậy. Bọn họ bây giờ bị cuốn vào, càng là nhìn thấy Giang Trần này khủng bố tuyệt luân thiên phú tiềm lực, một cái vừa mới tấn thăng đại thánh tiểu tử, lại có thể tiếp nhận bọn họ nhiều cao thủ như vậy liên hợp công kích mà không chết, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng, giữa thiên địa lại còn có như thế biến thái tồn tại, có thể tưởng tượng, nếu để cho Giang Trần tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, sớm muộn là họa lớn trong lòng, binh tộc ngay từ đầu bảo trì trung lập. Nhưng hôm nay đã xuất thủ, này tự không có cách nào từ trận tranh đấu này bên trong rút khỏi tới. Giang Trần thủ đoạn bọn họ cũng nghe nói, hôm nay bọn họ binh tộc xuất thủ, tương lai Giang Trần trưởng thành, đó là khẳng định sẽ cùng binh tộc đối nghịch, cùng như thế, còn không bằng liên hợp mặt khác tam tộc đem diệt sát đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà giờ khắc này Giang Trần, đã hoàn toàn không đem những cao thủ này để ở trong mắt, trước mắt hắn chiến lực tuy nhiên đánh không lại những này cấp 5 đại thánh. Nhưng cũng tuyệt đối không e ngại, hắn hiện tại chỗ có tâm tư đều tại xí diễm chi tâm phía trên, cái này xí diễm chi tâm thực sự lợi hại, tại vô cùng trong thời gian ngắn, lại trợ giúp hắn ngưng tụ ra 1000 đầu long văn, khiến cho hắn long văn số lượng đạt tới 81,000 đầu nhiều, lại có 1.000 đầu long văn, liền có thể trực tiếp trùng kích cấp 2 đại thánh. Không đơn giản như thế, cái này xí diễm chi tâm còn có hắn diệu dụng, Giang Trần đang thăm dò, mà lại, tại chính mình tấn thăng đến nhất cấp đại thánh về sau, tổ long tháp đệ nhất tầng trực tiếp hoàn toàn ngưng tụ ra, tổ long tháp hấp thu sở hữu dung nham, lại tăng thêm chính mình tấn cấp kích thích, tầng thứ 2 cũng hoàn toàn ngưng tụ ra, nói cách khác, hiện tại tổ long tháp đã hoàn toàn ngưng tụ ra 2 tầng, nhìn càng kiên cố hơn hùng vĩ, tùy tiện nhất động tự phóng xuất ra bàn bạc hồng hoang chi lực, ầm ầm. Tứ đại tộc cao thủ công kích lại một lần nữa đi tới gần, hư không bị đánh đứt thành từng khúc, toàn bộ không gian đều nóng nảy đứng lên, Giang Trần thật giống như ở vào một mảnh trong gió lốc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên hai đạo hung mang, ngũ hành chiến long ấn lần nữa bị Giang Trần điên cuồng đánh ra đến, cùng những cái kia trải tán tới năng lượng đụng vào nhau, một mảnh cơn bão năng lượng hình thành, Giang Trần bị hoàn toàn cuốn vào, hắn lâm vào trung tâm phong bạo, dạng này công kích thực sự quá mạnh. Không chút khách khí nói, nếu như một cái cấp 4 đại thánh lâm vào bên trong, đều muốn bị lập tức giảo sát, liền xem như một cái đồng dạng cấp 5 đại thánh lâm vào bên trong, cũng phải bản thân bị trọng thương. Dù sao dạng này công kích dung hợp 8 cái cấp 5 đại thánh, còn có 20 cái cấp 4 đại thánh sở hữu năng lượng, uy lực to lớn, có thể tưởng tượng, bạch bạch bạch, Giang Trần bị cái này nóng nảy năng lượng cho đánh bay ra ngoài, hắn đánh ra thương long bị hoàn toàn hủy diệt, Giang Trần lại một lần nữa bị thương nặng. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, Giang Trần, ngươi thật là cái kỳ tích, một cái vừa mới tấn thăng một cấp đại thánh tiểu tử, lại có thể liên tục ngăn cản hai chúng ta lần công kích mà không chết, bất quá cùng chúng ta so ra, ngươi vẫn là quá yếu, hôm nay chúng ta liên hợp xuất thủ, ngươi tự hẳn phải chết không nghi ngờ, tiêu tộc đại thánh lớn tiếng nói, giết hắn, lấy ra xí diễm chi tâm, đan tộc trưởng lão cũng là thanh sắc câu lệ, hận không thể lập tức đi lên đem Giang Trần cho xé thành phấn vụn. Một đám lão bất tử, là các ngươi bức ta, Giang Trần lấy tay chà chà trên khóe miệng máu tươi, trong mắt lộ ra hung tàn quang mang đến, hắn đang nhất tâm ngưng tụ tổ long tháp cùng thăm dò xí diễm chi tâm, đám lão gia này lại một mực đang nơi đó công kích, không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận Giang Trần, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí, tiểu súc sinh, ngươi một cái vừa mới tấn thăng đại thánh, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối kháng chúng ta không thành? Nạp Lan tộc nhất tôn đại thánh cười lạnh không thôi, khặc khặc, đám lão gia này một hồi có đau khổ muốn ăn, nơi xa đại hoàng cẩu một mặt âm hiểm cười, người khác không biết Giang Trần thủ đoạn, hắn nhưng là rõ ràng rất lợi hại, chỉ cần Giang Trần tấn thăng đại thánh một bước này, vậy liền vạn sự đại cát, dù ai cũng không cách nào làm sao hắn, đại hoàng, chẳng lẽ Giang Huynh còn có thủ đoạn lợi hại gì à, Khổng Vũ biểu thị nghi hoặc, đúng vậy a, Giang Huynh mặc dù nhưng đã tấn thăng đến đại thánh, nhưng cũng chỉ là nhất cấp đại thánh thôi, có thể tại nhiều cao thủ như vậy liên hợp công kích phía dưới chỉ là thụ thương mà không chết, đã không bình thường nghịch thiên, tại tu vi cực lớn chênh lệch phía dưới, Giang Huynh muốn chuyển bại thành thắng cơ hồ là không thể nào đi. Báo Uy cũng giật mình nhìn lấy đại hoàng cẩu, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần có thể có thủ đoạn gì đi đối phó nhiều như vậy cấp 5 đại thánh cao thủ. Các ngươi xem nhẹ một sự kiện, Giang Trần tấn thăng đại thánh, vì sao không có buông xuống thiên kiếp? Đại hoàng cẩu cười hắc hắc, không sai, ta vẫn luôn đang nghi ngờ đây, phải biết, người bình thường tấn thăng đại thánh về sau, thiên kiếp ngay sau đó tự sẽ trực tiếp buông xuống, nhưng Giang Huynh hiện tại rõ ràng đã tấn thăng đến nhất cấp đại thánh, nhưng thiên kiếp lại còn không có buông xuống, đây là có chuyện gì? Khổng Dương cũng nhìn về phía đại hoàng cẩu, thân thể là một cái người từng trải, hắn so Khổng Vũ cùng Báo Uy càng thêm có quyền lên tiếng, càng thêm biết tấn thăng đại thánh tình huống, hắn lúc trước tấn thăng đại thánh thời điểm. Thiên kiếp thế nhưng là chợt tự buông xuống, Giang Trần tình huống bây giờ, không thể nghi ngờ là rất lợi hại kỳ lạ, bởi vì Giang Trần có thể chính mình khống chế thiên kiếp phủ xuống thời giờ ở giữa, các ngươi liền tốt xem đi. Đại hoàng cẩu một mặt tự tin, hắn không đơn giản biết Giang Trần có thể khống chế thiên kiếp phủ xuống thời giờ ở giữa, còn biết một khi độ qua thiên kiếp, Giang Trần tu vi có khả năng trực tiếp trùng kích đến cấp 2 đại thánh, đến lúc đó cái gì cấp 5 đại thánh đều trực tiếp miễu sát. Cấp 6 đại thánh đều có thể đối phó, đến lúc đó toàn bộ tịnh thổ không còn có người có thể giết chết hắn, ngẫm lại đã cảm thấy hết sức kích thích, cái gì, chính mình khống chế thiên kiếp, chưa từng nghe nói qua, Khổng Dương kinh hô một tiếng, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn kiến thức cũng không tính toán nông cạn, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể chính mình khống chế thiên kiếp phủ xuống thời giờ ở giữa, tứ đại tộc cao thủ đã chuẩn bị lần nữa tiến công. bọn họ hoàn toàn coi Giang Trần là thành con mồi, hôm nay thế tất yếu đem Giang Trần cho hủy diệt ở chỗ này. Bất quá bọn hắn bởi vì lúc trước Xí Diễm Chi tâm sự tình nộ khí khó tiêu, nhất tâm muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, vậy mà đều xem nhẹ một điểm, cái kia chính là Giang Trần thiên kiếp. Tuy nhiên nơi này là viễn cổ chiến trường di chỉ nội bộ không gian, nhưng cũng không thể ngăn cản thiên kiếp buông xuống. Thiên kiếp ở khắp mọi nơi, vô luận ngươi ở nơi nào, cái gì không gian tấn cấp, đều sẽ khiến thiên kiếp buông xuống, vô số vị diện đều là như thế, cho dù là đến này cao cao tại thượng tiên giới, vẫn như cũ không thể thoát khỏi thiên kiếp uy hiếp. Giang Trần trong mắt tràn đầy tàn nhẫn quang mang, hắn đã nhìn ra, những lão gia hỏa này là sẽ không bỏ qua chính mình, không được có thể làm cho mình hảo hảo đi thăm dò Xí Diễm Chi tâm, đã như vậy, vậy hắn cũng không có cái gì hiếu khách khí, trực tiếp dẫn phát lôi kiếp, khiến cái này người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ầm ầm, tứ đại tộc cao thủ vừa mới chuẩn bị công kích lần nữa, trong lúc đó thiên địa oanh minh, bầu trời sắc thái toàn bộ đều biến, khắp nơi đều là lôi minh thanh âm, ùng ùng kéo đến, mây đen che đậy thiên khung, trong nháy mắt công phu, vô cùng lôi điện lấp lóe, bao phủ cả khoảng không, một cái cự đại lôi điện vòng xoáy xuất hiện tại Giang Trần đỉnh đầu, là thiên kiếp, mọi người mau lui lại. Tiêu tộc đại thánh vội vàng kinh hô một tiếng, thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn, một khi bị cuốn vào, liền sẽ dẫn phát ra thuộc về mình kiếp nạn, chết thảm tại thiên kiếp dưới. Tứ đại tộc hắn cao thủ thấy thế, cuốn quýt lui lại, chỗ nào còn nhớ được đánh giết Giang Trần, nếu như bị lôi vân cuốn vào bên trong, vậy liền cứu lớn. Tiểu tử này thiên kiếp vì gì quỷ dị như vậy, vừa rồi tấn thăng đại thánh thời điểm tại sao không có xuất hiện, lúc này mới buông xuống, quản chẳng phải nhiều, tất cả mọi người triệt thoái phía sau, không phải vậy bị cuốn vào lôi đình phía dưới, hậu quả khó mà lường được. Hừ, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ hắn độ qua thiên kiếp về sau, chắc chắn ở vào nghiêm trọng hư nhược kỳ, đến lúc đó muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Toàn bộ không gian đều kịch liệt đung đưa, tất cả mọi người bắt đầu triệt thoái phía sau, không dám có nửa điểm lãnh đạm, đối mặt khủng bố thiên kiếp, ai cũng không dám lấy tính mạng mình nói đùa. Cổ tộc cùng yêu tộc cao thủ bọn họ trên mặt đều toát ra nồng đậm lo lắng, bọn họ cũng không biết cái thiên kiếp này buông xuống là Giang Trần có ý khống chế, càng thêm không biết Giang Trần độ kiếp thủ đoạn có cỡ nào cao minh, bọn họ lo lắng là Giang Trần sau khi độ kiếp tình cảnh, có thể tưởng tượng, chờ Giang Trần sau khi độ kiếp, chắc chắn lâm vào hư nhược kỳ. Đến lúc đó ai còn có thể cứu hắn? Mặt khác sáu tộc coi như không giống nhau, từng cái trên mặt toát ra vẻ cười lạnh, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, lợi hại hơn nửa tu sĩ tại độ kiếp thời điểm, đều nhất định muốn toàn tâm toàn ý, không dám có nửa điểm thư giãn, không phải vậy lời nói, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, Giang Trần tất nhiên cũng là như thế, đến lúc đó lâm vào nhất định hư nhược kỳ, bọn họ muốn đem giết chết, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, hống, khiếu. Bầu trời lôi đình kịch liệt đung đưa, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy này lôi vân chỗ sâu, một đầu xích kim sắc trường long chừng trăm trượng lớn nhỏ, xoay quanh múa, phát ra trận trận long ngâm, tại trường long bên cạnh, còn có một cái tản ra cửu thải quang mang đại điểu, này đại điểu hết sức thần dị, toàn thân trên dưới đều tản ra cao ngạo, tuy nhiên cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng vẻn vẹn phần này tư thái, cũng làm người ta nhịn không được sinh ra cúng bái tâm tư, thần điểu Phượng Hoàng, không sai. Đó chính là trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng, trời ạ, Long Phượng Tề Minh, lại là trong truyền thuyết Long Phượng Đại Kiếp, sao lại có thể như thế đây, cái này, đây thật là trong truyền thuyết Long Phượng Đại Kiếp, Long Phượng Tề Minh, đây chính là Long Phượng Đại Kiếp tiêu chí, trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiếp nạn, bình thường người tấn thăng Đại Thánh thời điểm, có thể dẫn tới cửu chuyển Đại Kiếp liền đã rất khủng bố, cái này Long Phượng Đại Kiếp, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này là lần đầu tiên, Long Phượng Đại Kiếp, đó là trong truyền thuyết kiếp nạn, trong truyền thuyết tiên nhân độ kiếp khó, tại Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở đây lợi hại nhất kiếp nạn, cũng là mới cửu chuyển Đại Kiếp mà thôi, bây giờ Giang Trần tấn thăng Đại Thánh, trực tiếp buông xuống Long Phượng Đại Kiếp, xuất hiện Long Phượng Tề Minh kỳ dị quan cảnh, để vô số người đều chấn kinh không thể tự kiềm chế, mặc kệ Giang Trần hôm nay kết cục như thế nào, Giang Trần cái tên này. Đều muốn bị đưa vào Thánh Nguyên Đại Lục sử sách bên trong, Long Phượng Đại Kiếp xuất hiện, đây là lịch sử một khắc, nghịch thiên, Giang Trần thực sự quá nghịch thiên, phải biết, thiên kiếp cường nhược, hoàn toàn là quyết định bởi tại độ kiếp chi nhân nghịch thiên trình độ, chỉ có không bình thường nghịch thiên người, mới có thể dẫn xuất Long Phượng Đại Kiếp tới, thiên báo nhất tộc trưởng lão nhìn chằm chằm trên không này Long Phượng Tề Minh quan cảnh, liên tục thở dài, không sai, Đại hoàng thế nhưng là thần thú huyết mạch, mà lại đạt được đồ đằng thần ấn tồn tại, dẫn phát xuống tới cũng chẳng qua là cửu chuyển đại kiếp thôi. Giang Trần cái này thực sự quá nghịch thiên, bất quá cái này Long Phượng đại kiếp quá mức khủng bố, muốn độ an toàn qua, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Đúng vậy a, kinh khủng như vậy đại kiếp, đối với độ kiếp chi nhân tới nói, đó là một cái vô cùng đại khảo nghiệm, dạng này kiếp nạn lực hủy diệt quá lớn, rất có thể tại độ kiếp thời điểm rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục, coi như không chết, cũng phải đào lớp da, lâm vào vô cùng nghiêm trọng trạng thái hư nhược, đây đối với Giang Trần hiện tại tình cảnh, có thể là phi thường bất lợi. Đáng tiếc đối với cái này Long Phượng đại kiếp, chúng ta một điểm bận bịu đều không thể giúp, chỉ có thể dựa vào Giang Trần chính hắn, hắn cho tới nay đều tại sáng tạo kỳ tích, bây giờ lại lấy được xí diễm chi tâm, chỗ tốt cực lớn, hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Cổ tộc cùng yêu tộc đại thánh đều thổn thức không thôi, tại rung động Long Phượng đại kiếp đồng thời, cũng tại vì Giang Trần lo lắng, bọn họ bây giờ không có biện pháp không được lo lắng. Giang Trần làm ra Long Phượng Tề Minh quang cảnh thật là kinh hãi thế tục, nhưng kiếp nạn này uy lực cũng là để cho người ta không dám tưởng tượng. Giang Trần kinh lịch Long Phượng đại kiếp về sau, coi như không chết, trạng thái cũng sẽ phi thường hỏng bét, đến lúc đó như thế nào chống cự lục đại tộc tiến công. Bất quá lo lắng thuộc về lo lắng, bọn họ lại một điểm bận bịu đều không thể giúp, độ kiếp loại chuyện này, liền xem như một cái cửu cấp đại thánh đến đây, cũng không giúp được một tay, kiếp nạn nhất định phải dựa vào chính mình. Người khác tiến vào lời nói, liền muốn dẫn phát ra bản thân kiếp nạn, đến lúc đó lôi hỏa đốt người, chết không có chỗ chôn. Lôi vân phong bạo phía dưới, Giang Trần ngẩng đầu, máu hai mắt màu đỏ gắt gao đỉnh lấy trên không long cùng Phượng Hoàng, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Long Phượng đại kiếp, hóa long quyết quả nhiên là biến thái, vậy mà dẫn tới Long Phượng đại kiếp, bất quá chuyện này cũng không có gì, ta mượn nhờ kiếp nạn này, có thể trực tiếp đột phá đến cấp 2 đại thánh, đến lúc đó diệt sát tất cả mọi người. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, trên thực tế, có thể dẫn tới Long Phượng đại kiếp cũng là hắn trước đó không nghĩ tới, lần trước tấn thăng tiểu thánh thời điểm là ma long kiếp, hắn lúc đầu cũng liền nghĩ lần này độ kiếp kiếp nạn muốn so với một lần trước càng kinh khủng, nhưng không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến trình độ như thế này. Tới đi, Giang Trần khí thế chấn động, đối trên không lôi vân đột nhiên chợt quát một tiếng, hống, khiếu, Long Phượng lần nữa cùng vang lên, này nhất Long nhất Phượng. Đều là dùng vô tình con ngươi nhìn lấy Giang Trần, đối với cái này có can đảm khiêu khích thiên uy người tức giận không thôi, thiên uy không thể xâm phạm, bất luận cái gì xâm phạm thiên uy tồn tại, cũng phải chết ở lôi kiếp phía dưới, Long Phượng đại kiếp, cái kia chính là dùng để hủy diệt hết thảy, ầm ầm, chỉ nghe trên không lôi điện đang xen, điện quang lấp lóe, vô số lôi quang bắt đầu ngưng tụ, Long Phượng thân thể lại một lần nữa lớn mạnh lớn không ít, sau đó, chỉ thấy Long Phượng phân biệt há mồm phun ra một đám lửa hừng hực. Đó là lôi hỏa, hoàn toàn lợi dụng lôi điện ngưng tụ ra hỏa diễm, cũng chính là Giang Trần thể nội sở được đến lôi đình chân hỏa. Bất quá cái này hai đạo lôi đình chân hỏa bị Long Phượng thi triển đi ra, ẩn chứa vô tận thiên uy, hủy diệt chi lực không thể tưởng tượng, hai đạo lôi hỏa, đối Giang Trần dữ dội tự va chạm xuống tới, ong ong, nhưng mà đúng vào lúc này, đã ngưng tụ ra hai tầng tổ long tháp, vậy mà chấn động kịch liệt đứng lên, phát ra chói tai vù vù thanh âm, Giang Trần sững sờ. Chỉ thấy tổ long tháp tự động từ trong cơ thể mình phát uy đi ra, hướng về kia hai đạo lôi quang va chạm mà đi, ầm ầm, hai đạo lôi hỏa đụng vào tổ long tháp phía trên, tổ long tháp kịch liệt lắc lư, nhưng để cho người ta chấn kinh là, này hai đạo lôi hỏa, lại bị tổ long tháp trực tiếp nuốt chửng lấy mất, lốp bốt, tổ long tháp bên ngoài điện quang lấp lóe, lít nha lít nhít khắp nơi đều là lưới điện, khiến cho tổ long tháp càng thêm thần dị, mà lại, hấp thu cái này hai đạo lôi hỏa về sau. Tổ Long Tháp tầng thứ ba, vậy mà cũng bắt đầu ngưng tụ, một màn này nhìn Giang Trần kém chút hưng phấn kêu to lên, ha ha, ngưu bức, Giang Trần cười ha ha, Tổ Long Tháp danh xưng có thể luyện hóa hấp thu giữa thiên địa bất luận cái gì năng lượng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tổ Long Tháp thậm chí ngay cả lôi điện chi lực đều có thể hấp thu hết, đây chính là Long Phượng đại kiếp A, Giang Trần chính hắn kiếp nạn, bị Tổ Long Tháp cho cưỡng ép cướp đi, bất quá Giang Trần hiện tại cùng Tổ Long Tháp huyết mạch tương liên. Cho nên tổ long tháp cưỡng ép xuất hiện, cũng không có gây nên thiên kiếp bạo tẩu, tại thiên kiếp dưới, Giang Trần độ kiếp cùng tổ long tháp độ kiếp, vốn chính là một dạng, bọn họ là một thể, ầm ầm, Long Phượng Tề Minh, lần nữa hạ xuống hai đạo càng thêm tráng kiện lôi điện, mỗi một tia chớp đều giống như cự mãng một dạng, không biết gánh chịu thêm đại hủy diệt lực, Giang Trần vốn đang lo lắng tổ long tháp có thể hay không ngăn cản được, nhưng ở Tổ Long Tháp lại một lần nữa đem hai đạo lôi điện cho hấp thu về sau, hắn hoàn toàn yên tâm lại, xem ra Tổ Long Tháp ngưng tụ ra hai tầng về sau, phòng ngự lực càng tăng mạnh hơn hoành, hiện tại Tổ Long Tháp muốn tại lôi kiếp phía dưới ngưng tụ ra tầng thứ ba đến, Giang Trần tự nhiên là cao hứng phi thường. Quan trọng hơn là, Giang Trần lúc đầu đối với độ cái này Long Phượng đại kiếp cũng không có chút tự tin nào, lại thêm bên ngoài còn có nhiều như vậy cường địch, hiện tại xem ra, hết thảy lo lắng đều không cần, Tổ Long Tháp tồn tại, không đơn giản có thể giúp chính mình chống cự thiên kiếp, còn có thể đem thiên kiếp năng lượng toàn bộ cho hấp thu hết, để cho mình chỗ tốt tối đại hóa. Vô luận từ phương diện nào nghĩ, đây đều là một kiện phi thường ngưu bức sự tình, Giang Trần không có cách nào không hưng phấn. Tổ Long Tháp hấp thu đại lượng lôi điện chi lực, chính mình cùng Tổ Long Tháp bản nguyên tương liên, đồng dạng cũng có thể có được chỗ tốt, mặc dù nói chỗ tốt này là hữu hạn, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Bất quá Tổ Long Tháp hấp thu lôi điện chi lực, có thể khổ tại Tổ Long trong tháp đợi địa ma thú cùng ác ma, hai người bọn họ đều là ma tính cực nặng sinh linh, những này chí cương chí dương lôi điện, đúng là bọn họ khắc tinh, là bọn họ thiên địch, địa ma thú, ác ma, các ngươi nhanh ẩn tàng đến càn khôn giới ở trong. Giang Trần mở ra một cái càn khôn giới, nhường đất ma thú cùng ác ma chui vào, ta hiện tại có Tổ Long Tháp thủ hộ, có thể yên tâm độ kiếp, ta hiện tại cũng tiến vào Tổ Long trong tháp. Một bên tiếp nhận lôi điện tẩy lễ, đi một bên thăm dò xí diễm chi tâm, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, cả người đều tiến vào Tổ Long trong tháp, lúc này, Giang Trần dứt khoát trực tiếp khôi phục thành chân thân, ngồi ngay ngắn ở trong ánh chớp, bắt đầu toàn tâm toàn ý qua thăm dò xí diễm chi tâm, cái này xí diễm chi tâm hắn đã hoàn toàn luyện hóa hết, nhưng còn không có cùng mình trái tim đạt tới hoàn mỹ phù hợp, hắn tin tưởng, chờ xí diễm chi tâm cùng mình trái tim hoàn toàn phù hợp về sau. Nhất định có thể có được một loại nào đó chỗ tốt, hống hống, trên không Long Phượng gặp vô pháp thương tổn đến Giang Trần, nhất thời càng thêm bạo giận lên, bắt đầu càng thêm cường đại cùng oanh loạn tạc, bất quá Tổ Long Tháp sừng sững không sợ, đến bao nhiêu năng lượng đều như cũ hấp thu hết, một màn này nhưng nhìn ngốc tất cả mọi người há to mồm, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến tràng cảnh, nhìn a, này huyết sắc cổ tháp đến tột cùng là bảo bối gì? Lại có thể trợ giúp Giang Trần chống cự thiên kiếp, cái này thực sự rất rung động. Đúng vậy a, quá kinh khủng, vừa rồi này cổ tháp còn giống như không có lợi hại như vậy, bị các đại cao thủ một lần công kích đánh kém chút vỡ nát mất, không nghĩ tới nhanh như vậy tự khôi phục, Giang Trần đến tột cùng là từ nơi đó đạt được bảo bối này, không khỏi cũng quá biến thái một điểm đi, có thể chống cự thiên kiếp, đáng chết, tiểu súc sinh này vận khí làm sao tốt như vậy, có thể có được dạng này bảo bối. Lúc đầu cho là hắn muốn chết tại Long Phượng đại kiếp phía dưới, hiện tại xem ra, hắn rất có thể trực tiếp vượt qua. Hừ, vượt qua cũng không có gì, đến lúc đó hắn bao nhiêu sẽ xuất hiện hư nhược kỳ, coi như không có hư nhược kỳ, lấy hắn nhất cấp đại thánh tu vi, chúng ta muốn tiêu diệt hắn, còn không phải như chơi đùa. Lục đại tộc nhân đều có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, khi nhìn đến Long Phượng đại kiếp thời điểm, bọn họ nhất định Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng Giang Trần còn có cường hoành như vậy bài, trực tiếp trợ giúp hắn chống cự thiên kiếp, meo cái mễ, cái này tháp cũng quá ngưu bức đi, đại hoàng cẩu đều chấn kinh hư, Tổ Long Tháp vừa khi mới xuất hiện đợi là hắn biết, trên thực tế, tại Long Phượng đại kiếp xuất hiện thời điểm, đại hoàng cẩu trong lòng cũng là tràn ngập lo lắng, bất quá hắn đối Giang Trần độ kiếp vẫn rất có lòng tin, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần lo lắng, Tổ Long Tháp trực tiếp trợ giúp Giang Trần tới hết thảy. Gia hỏa này thật sự là một cái yêu nghiệt a, quả nhiên lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, cũng không biết này cổ tháp cái dạng gì bảo bối. Giang Trần là một cái chính mình đại khí vận người, dạng này người đem đến thành tựu không thể đoán trước, chúng ta cùng hắn kết giao, đó là hết sức chính xác lựa chọn. Tại không lâu tương lai, Thánh Nguyên Đại Lục lâm vào đại loạn bên trong, Giang Trần khẳng định lại là bên trong trọng yếu nhất nhân vật. Không sai, hiện tại xem ra, chúng ta đã không có tất muốn lo lắng Long Phượng đại kiếp cho hắn tạo thành thương tổn, tự nhìn sau khi độ kiếp hắn có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích, cổ tộc cùng yêu tộc đại thánh cao thủ mạnh hơn thở một hơi dài nhẹ nhõm, Giang Trần có loại này độ kiếp thủ đoạn, cường đại tới đâu kiếp nạn đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, cả người hắn tắm rửa tại lôi hải bên trong, giống như đang tắm một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm không thoải mái, Giang Trần không có có tâm tư qua để ý tới bên ngoài rung động. Hắn giờ phút này chỗ có tâm tư đều tại xí diễm chi tâm phía trên, hắn một bên hấp thu lôi điện chi lực, một bên để xí diễm chi tâm cùng mình trái tim tiến hành hoàn mỹ nhất dung hợp, hắn chờ đợi kỳ tích xuất hiện, ầm ầm, Toàn bộ không gian trên không oanh minh thanh âm bên tai không dứt, Long Phượng không ngừng phát động lôi hỏa công kích, lại căn bản là không có cách đối tổ Long Tháp tạo thành tổn thương chút nào, sở hữu lôi điện toàn bộ cho tổ Long Tháp cho hấp thu hết, có thể rõ ràng nhìn ra, tổ Long Tháp tầng thứ 3 lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ, đã ngưng tụ ra một nửa. Tổ Long trong tháp, Giang Trần hoàn toàn lâm vào một cái hoàn mỹ trạng thái tu luyện bên trong, trừ thể nội Long Văn số lượng bởi vì hấp thu thiên lôi quan hệ chậm chạp ngưng tụ bên ngoài. Trọng yếu nhất vẫn là Xí Diễm Chi Tâm dung hợp, giờ phút này Xí Diễm Chi Tâm đã cùng Giang Trần trái tim hoàn toàn dung hợp một chỗ. Tại hai trái tim hoàn toàn phù hợp trong nháy mắt, một cổ bàn đại khí thế trong lúc đó từ Giang Trần thể nội phóng xuất ra, cổ khí thế kia là cái thế anh hào, là vô thượng thật hùng. Xí Diễm Chi Tâm lại xưng là liệt hỏa hùng tâm, hoàn toàn phù hợp về sau, cho vốn là bá khí vô song Giang Trần, càng tăng thêm một cổ tiềm ẩn anh hùng khí tiết, để cho người ta nhịn không được khuất phục. Nhưng mà Giang Trần sở được đến tuyệt đối không đơn thuần là anh hùng khí tiết, còn có thật sự chỗ tốt. Sau lưng của hắn dần dần xuất hiện một đạo hư huyễn hỏa dực dần dần ngưng thực, sau cùng trực tiếp biến thành thực chất. Lửa này cánh cùng hắn long dực không giống nhau, là thông qua Xí Diễm Chi Tâm biến hóa ra. Nói cách khác, Xí Diễm Chi Tâm biến thành cái này một đôi rực rỡ kỳ dị hỏa dực. Xí Diễm hỏa dực, bốn chữ xuất hiện tại Giang Trần trong đầu. Ánh mắt của hắn biến thành hỏa hồng sắc, phía sau hỏa dực tùy tiện nhất động, liền chớp động ra vô tận sóng lửa. Riêng là Xí Diễm Chi Tâm cùng lôi đình chân hỏa còn có chân long chi hỏa dung hợp về sau, uy lực càng là không thể tin được. Xí Diễm hỏa dực, thuấn tức vạn lý, thiên hạ to lớn, bất kỳ địa phương nào đều là trong một ý nghĩ. Xí Diễm hỏa dực cũng không có rất cường đại công kích lực, nhưng ở phương diện tốc độ tăng phúc, lại là vô pháp tưởng tượng, càng là đối với Giang Trần tới nói. Xí Diễm hỏa dực phối hợp không gian độn, tùy tiện nhất động tựu có thể qua lại đến trong hư không bộ, cho dù là một cái cường đại thất cấp đại thánh muốn giết hắn cũng không có khả năng. Ha ha, thống khoái. Giang Trần cười to hai tiếng, cái này thật là một kiện không bình thường thống khoái sự tình, lần này đến đây chiến trường viễn cổ này di chỉ, thu hoạch thực sự quá lớn. Tổ Long Tháp liền không nói, vẻn vẹn cái này Xí Diễm Chi Tâm, cũng không biết cho Giang Trần mang đến thêm chỗ cực tốt. Giang Trần thân thể tùy tiện nhoáng một cái, trực tiếp thu hồi Xí Diễm hỏa dực, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tổ Long Tháp nhìn về phía lục đại tộc những cao thủ kia, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, tai bay và gió dạng này sự tình hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Nếu như hắn hiện tại đỉnh lấy thiên kiếp hướng về lục đại tộc cao thủ điên cuồng dùng sức lời nói, không biết có bao nhiêu người muốn chết tại Long Phượng đại kiếp phía dưới. Đối phương có rất nhiều cấp 5 đại thánh, nếu như là trước đó, Giang Trần còn không dám hứa chắc có thể giết chết bọn họ, dù sao ở vào đối lôi kiếp hoảng sợ, rất nhiều người đều chọn chạy trốn. Nhưng là hiện tại, Giang Trần có Xí Diễm hỏa dực, muốn chết ai, ai liền phải chết, đuổi kịp cấp 5 đại thánh, thực sự rất đơn giản. Trước tiên để cho các ngươi sống lâu một hồi, có thể không thể bỏ qua thiên kiếp tốt đẹp như vậy thời cơ. Giang Trần nhìn xem vây quanh tại chính mình quanh thân lôi quang, bắt đầu chuẩn bị luyện chế Cửu Dương Lôi Long Đan. Trong tay hắn Cửu Dương Lôi Long Đan đã không có, trước đó lưu tại Thánh Vũ Vương Triều một chút, còn lại đưa cho cổ tộc cho Vũ Ngưng Trúc xem như sính lễ. Cửu Dương Lôi Long Đan dạng này thánh dược, có thể đủ nhiều luyện chế một chút đó là không còn gì tốt hơn. Hôm nay cổ tộc cùng yêu tộc trợ giúp chính mình không ít, có thể nói là thiên đại bận biệu. Nếu như không có cổ tộc cùng yêu tộc ngay từ đầu cho mình tranh thủ như vậy một chút xíu thời gian lời nói, hắn căn bản không có khả năng thành công luyện hóa Xí Diễm Chi Tâm. Tổ Long Tháp lúc ấy liền bị đánh nát, bây giờ Xí Diễm Chi Tâm bị chính mình luyện hóa, dung nham cũng bị Tổ Long Tháp cho toàn bộ hấp thu hết, hắn không có cái gì vật trân quý báo đáp cổ tộc cùng yêu tộc, vậy liền mượn lôi kiếp cơ hội luyện chế một chút Cửu Dương Lôi Long đang đi ra, hắn tin tưởng cái này lưỡng tộc đối với Cửu Dương Lôi Long đang còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hô, lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa dung hợp lại cùng nhau, lấy Giang Trần làm trung tâm, hình thành một cái biển lửa. Linh hồn chi lực cũng còn giống như là thủy triều từ Giang Trần thể nội dũng mãnh tiến ra, cùng hỏa diễm dung hợp một chỗ. Tiếp theo, Giang Trần bắt đầu giống như ảo thuật một dạng xuất ra một chút dược tài, còn có Cửu Dương Thánh Thủy, một mạch ném tới hỏa diễm bên trong, mượn lôi đình lôi điện chi lực, không coi ai ra gì bắt đầu luyện đan. Giang Trần đang làm gì? Hắn tại luyện đan, luyện chế Cửu Dương Lôi Long Đan, không sai, cũng là Cửu Dương Lôi Long Đan, đan dược này trong thiên hạ. Chỉ có Giang Trần có thể luyện chế ra tới, cổ tộc cao thủ kinh hô lên, cái gì, trong truyền thuyết Cửu Dương Lôi Long Đan, thiên báo nhất tộc trưởng lão kinh hô một tiếng, bọn họ mặc dù không có gặp qua Cửu Dương Lôi Long Đan, nhưng lại nghe nói qua Cửu Dương Lôi Long Đan danh khí, tại đan dược bên trong, Cửu Dương Lôi Long Đan không thể nghi ngờ là thượng đẳng nhất tồn tại. Không sai, ngày đó Giang Trần qua cổ tộc đề thân, mang theo sính lễ bên trong, tự có ba khỏa Cửu Dương Lôi Long Đan, là hắn thân thủ luyện chế, ngay từ đầu chúng ta còn chưa tin, không nghĩ tới hắn giờ phút này lại luyện đan, nhất định là Cửu Dương Lôi Long Đan không thể nghi ngờ. Cổ tộc cao thủ nói ra, rất nhiều người đều chấn kinh, kính mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần động tác, riêng là đan tộc cao thủ, đối với đan tộc tới nói, luyện đan vĩnh viễn là đơn giản nhất sự tình, đây là bọn họ đan tộc lớn nhất kiêu ngạo, nhưng toàn bộ đan tộc bên trong, cũng không ai có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan tới. Đáng chết, ta không tin hắn thật có thể luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long Đan đến, chúng ta đan tộc luyện đan chi thuật mới thật sự là thiên hạ đệ nhất. Đan tộc đều luyện không ra đan dược, Giang Trần làm sao có thể luyện chế ra tới. Đan tộc trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ đan tộc lấy luyện đan là lớn nhất kiêu ngạo, nhưng là hiện tại, Giang Trần liền muốn tại bọn họ kiêu ngạo nhất trong lĩnh vực lực áp bọn họ, quét ngang bọn họ mặt mũi, để trong lòng bọn họ hạng gì khó chịu. Nhưng đan tộc người tại hận đồng thời, con mắt cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên không Giang Trần, bọn họ đều muốn nhìn một chút. Giang Trần là như thế nào luyện chế Cửu Dương Lôi Long Đan, bỏ đi Giang Trần là địch nhân thân phận, nếu như có thể nhìn tận mắt coi là luyện đan tông sư luyện chế Cửu Dương Lôi Long Đan quá trình, vậy thì thật là trăm năm khó gặp một lần thời cơ. Ha ha, các ngươi đan tộc danh xưng luyện đan thiên hạ đệ nhất, không biết cùng Giang Trần so ra, các ngươi đan tộc như thế nào a? Cổ tộc trưởng lão cười ha ha, trực tiếp mở ra mỉa mai hình thức, hừ, có thể hay không luyện chế thành công còn chưa nhất định đây. Đan tộc cao thủ lạnh hừ một tiếng, luyện đan coi trọng nhất cũng là tâm cảnh, là trạng thái cùng linh hồn chi lực kết hợp, càng là thượng đẳng đan dược, đối luyện chế điều kiện yêu cầu cũng thì càng hà khắc, hắn kiên quyết tin tưởng, không ai có thể tại độ kiếp thời điểm qua luyện đan, cho dù Giang Trần có tổ long thác trợ giúp cũng không được. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết Giang Trần đã không chỉ một lần luyện chế ra Cửu Dương Lôi Long đan đến, mà lại là không có tổ long thác trợ giúp tình huống dưới, tâm lý lại là tư vị gì? Không dễ chịu đó là khẳng định. Ai, ta đối Giang Trần đơn giản là bội phục đến đầu rạp xuống đất, thật sự là một cái khoáng thế kỳ hoa a, chẳng những chiến lực nghịch thiên, thủ đoạn mạnh mẽ, vẫn là một cái cường đại luyện đan sư, dạng này nhân vật thiên tài, một vạn năm đều rất lợi hại khó tìm một cái, thánh nguyên đại lục lịch sử bên trên, đều không có dạng này khoáng thế kỳ tài xuất hiện. Khổng Dương nhịn không được lắc đầu thở dài, hắn biết, mình đời này đều không có khả năng đuổi kịp Giang Trần cước bộ, lấy hậu Giang Trần hắn chỉ có ngưỡng vọng phần. Cổ Lưu Phong giờ phút này cũng là đồng dạng biểu lộ, hắn cùng Khổng Dương đều là trên thiên bản tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nhưng cùng Giang Trần so sánh, nhất thời cảm thấy chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Không đơn thuần là bọn họ, còn có một số từ Thánh Nguyên Điện đến các thiên tài, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, cho tới nay, bọn họ đều là thiên tài bên trong người nổi bật, là thời đại này đỉnh phong tồn tại, bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tự hào, bọn họ có thể tại Thánh Nguyên Điện tu hành. Cái kia chính là thân phận biểu tượng, mà ở nhìn thấy Giang Trần cường thế về sau, bọn họ đều cúi đầu xuống, tại Giang Trần trước mặt, bọn họ cái gọi là vần sáng, ảm đạm phai mờ, lôi quang dập dần, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Giang Trần, đều nghĩ đến nhìn thấy Cửu Dương Lôi Long đang sinh ra, chỉ gặp Giang Trần hai tay ở giữa không ngừng múa, đánh ra từng đạo pháp ấn, nhanh đến cực hạn, rất nhiều người không hiểu như thế nào luyện đan, nhìn không ra cái như thế về sau. Nhưng những đan tộc đó người lại là từng cái sắc mặt khó coi, liền hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, Giang Trần thủ pháp luyện đan, thực sự để cho người ta rất giật mình, không thể không nói, quan sát Giang Trần luyện đan, là một loại hưởng thụ, đối bọn hắn tại luyện đan trên tạo nghệ, đều là một loại đề bạc, rất nhanh, viên thứ nhất Cửu Dương Lôi Long đan tự hoàn toàn luyện chế ra đến, này đan dược bày biện ra xích kim sắc, bị lôi quang kiện hàng, có thể nhìn ra, đan dược bên trong có long ảnh dập dờn. Cực kỳ thần dị, nhìn a, hắn luyện thành, dễ dàng như vậy tự luyện thành Cửu Dương Lôi Long Đan, cơ hồ không có thất bại cái nào a. Đan tộc có người kinh hô lên, lúc này, bọn họ đã quên Giang Trần là bọn họ cừu địch thân phận, nhìn không được đối Giang Trần tán hất lên, đây chính là Cửu Dương Lôi Long Đan à, quả nhiên thần dị hết sức, nhìn cùng trong truyền thuyết Cửu Dương Lôi Long Đan giống như đúc, hoàn toàn không có nửa điểm khác biệt, đây là vô thượng thánh dược. Nếu như ta có thể có được một cái Cửu Dương Lôi Long Đan lời nói, cả người thể chất tựu sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, đến lúc đó thiên phú tái sinh, phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, trùng kích cảnh giới cao hơn ở trong tầm tay. Nhìn a, lại một viên cũng luyện thành, 3 khỏa, 4 khỏa, 6 viên, quá nhanh, hoàn toàn không có thất bại cái nào. Ta lão thiên, cái này còn là người sao, giữa thiên địa tại sao có thể có dạng này biến thái, một cái thượng đẳng luyện đan sư, cả một đời đều muốn đem tâm thần đặt ở luyện đan phía trên, dẫn đến chiến lực sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng hắn chẳng những chiến lực nghịch thiên, liền thủ đoạn luyện đan cũng như thế nghịch thiên, dạng này yêu nghiệt nhân vật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin tưởng. Giết, chờ thiên kiếp kết thúc, vô luận như thế nào đều muốn giết kẻ này quá kinh khủng cùng nghịch thiên, nếu như không thể mau chóng đem diệt trừ lời nói, hậu hoạn vô cùng, tuyệt đối hậu hoạn vô cùng. Lục đại tộc cao thủ sắc mặt đều biến, hoàn toàn bị Giang Trần biến thái cho rung động, lôi đình phía dưới luyện đan, cái này bản thân liền là một cái kỳ quan, so Long Phượng Tề Minh còn muốn kỳ lạ, để cho người ta không thể tin được trước mắt dạng này hình ảnh, bất quá đây đối với Giang Trần tới nói, cũng không tính là gì, tu luyện đại diễn luyện hồn thuật hắn, luyện đan cũng là dễ như trở bàn tay, cho dù là không có tổ long tháp trợ giúp, hắn đồng dạng có thể luyện chế cửu dương lôi long đan, chỉ bất quá luyện chế hội càng thêm khó khăn một chút. Ầm ầm, gặp chậm chạp giết không chết Giang Trần, Long Phượng đều nổi giận, liên tục không ngừng điên cùng oanh tạc, viễn cổ chiến trường đều nhanh muốn bị đánh nát, không gian bình chướng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, nhìn bộ dạng này, tùy thời có vỡ vụn khả năng. Giang Trần ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Long Phượng, từ tốn nói, chênh lệch thời gian không nhiều, chờ luyện thêm mấy cái viên thuốc, liền đến cùng bọn hắn tính sổ sách thời điểm. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia tàn nhẫn nụ cười, Long Phượng đại kiếp đã oanh tạc có một đoạn thời gian, mắt thấy ở vào khâu cuối cùng, Giang Trần cũng không muốn từ bỏ cái này cơ hội thật tốt, mà lại càng là đến sau cùng, thiên kiếp uy lực cũng lại càng lớn, không được là trước kia có thể so sánh. Tổng thể tới nói, lần này độ kiếp, để Giang Trần được ích lợi không nhỏ, chủ yếu là tổ long tháp cường thế, giờ phút này tổ long tháp, tầng thứ ba đã sắp toàn bộ ngưng tụ ra, có thể khẳng định là, chờ thiên kiếp kết thúc về sau, tổ long tháp tầng thứ ba sẽ hoàn toàn ngưng tụ ra, đến lúc đó uy thế khẳng định là càng tăng mạnh hơn hoành. Tổ long tháp phòng ngự năng lực đã là vô cho hoài nghi, nhưng lực công kích như thế nào, Giang Trần đến bây giờ còn không biết, bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thảo luận thời điểm, có quan hệ tổ long tháp bí mật, ngày sau chậm rãi thăm dò chính là. Rất nhanh, Giang Trần đợt thứ hai luyện đan cũng kết thúc, Giang Trần trong tay, hết thảy luyện chế ra 20 khỏa cửu dương lôi long đan. 20 khỏa rực rỡ hết sức đang dược vây quanh Giang Trần quanh thân không ngừng phiêu đãng quanh quẩn, hết sức vui sướng. Trời ạ, như thế trong thời gian ngắn luyện chế ra 20 khỏa cửu dương lôi long đan, mà lại không có một chút tỷ lệ thất bại, cái này còn là người sao? Đan tộc đại thánh toàn thân run rẩy, bản thân hắn cũng là một cái cường đại luyện đan sư, hắn phương diện không nói, chỉ nói tại luyện đan bên trên, tại cái này thánh nguyên đại lục, cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở vào tối cao cấp trình độ. Nhưng hôm nay nhìn thấy Giang Trần luyện đan, hắn chỉ cảm thấy mình cái này hơn nửa đời người xem như sống uổng phí, nguyên lai thiên địa này ở giữa, còn có như thế tinh diệu tuyệt luân thủ pháp luyện đan, hắn không nói, hôm nay tận mắt quan sát Giang Trần luyện đan, đối bản thân hắn cũng là được ích lợi vô cùng, chờ trở lại đan tộc về sau, cẩn thận phẩm vị Giang Trần thủ pháp, chỉ sợ dùng không bao lâu, hắn luyện đan chi thuật liền sẽ lại thượng một bậc thang, đương nhiên, hắn hôm nay có thế không được có thể còn sống trở về. Có thể liền không nói được, lúc này, đan tộc rất nhiều trong lòng người đều là có chút hối hận, nếu như ban đầu ở không gian tam giác vực không có cùng Giang Trần là địch, nói không chừng có thể giống như cổ tộc cùng yêu tộc như thế cùng kết giao là bạn, nói như vậy, đối bọn hắn đan tộc tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng a. Bất quá trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, bọn họ hiện tại cùng Giang Trần ở giữa, đã là tử địch, như nước với lửa tử địch, dùng máu tươi đúc thành mà thành thâm cừu đại hận. Đã là không có cách nào hóa giải, 20 khỏa cửu dương lôi long đan a, thật sự là kiến thức, hôm nay có thể tận mắt quan sát một trận như thế đặc sắc tuyệt luân luyện đan, cũng là không tiếc, ta đã từng được chứng kiến một chút cao cấp luyện đan sư luyện đan, nhưng cùng Giang Trần so ra, vô luận là thủ pháp bên trên, vẫn là tỷ lệ thành công bên trên, hoàn toàn tựu không được tại một cái cấp bậc bên trên, không sai, tại như thế trong thời gian ngắn tự luyện chế ra 20 khỏa cửu dương lôi long đan đến. Cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng chỉ có Giang Trần tài năng qua làm đến, đan tộc danh xưng luyện đan đệ nhất đại tộc, nhưng cùng Giang Trần so ra, thật giống như con nít tranh một dạng, hoàn toàn không được tại một cái mức độ tầng thứ bên trên. Cổ tộc cùng yêu tộc đại thánh tốt không keo kiệt đối Giang Trần tán dương chi từ, thiên báo nhất tộc trưởng lão càng là trực tiếp đối đan tộc mở ra châm chọc khiêu khích hình thức, trên thực tế cũng đúng là như thế, Giang Trần tồn tại, bản thân liền là tại đánh đan tộc mặt, hống, khiếu, long ngâm phượng minh, hai đạo lôi minh chi thần hoàn toàn nổi giận, đánh ra lôi điện công kích so trước đó chí ít mạnh mẽ gấp hai còn nhiều hơn. Lúc này, Giang Trần đột nhiên thu lại hỏa diễm cùng đan dược, đình chỉ luyện đan, hắn thân thể nhoáng một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự hướng về tiêu tộc trận doanh đánh tới, cổ tộc cùng yêu tộc người, nhanh chóng thối lui, miễn cho gặp vạ lây. Giang Trần thanh âm đồng thời truyền đến cổ tộc cùng yêu tộc tất cả mọi người trong tai, lưỡng tộc cao thủ vừa hay nhìn thấy Giang Trần động tác, biến sắc, trong nháy mắt minh bạch Giang Trần muốn làm gì, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này tự hướng về nơi xa điên cuồng bay đi. Mẹ, quá điên cuồng. Thiên báo trưởng lão mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bây giờ Long Phượng đại kiếp đã đến sau cùng, uy lực không biết so ngay từ đầu cường đại đến mức nào, có thể tưởng tượng. Nếu như Giang Trần mang theo lôi đình xông vào trong đám người lời nói, đem sẽ tạo thành bao lớn thương tổn cùng lực hủy diệt, không tốt, chạy mau. Tiêu tộc cấp 5 đại thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này dắt cái cổ gào thét, rất nhiều người đều nhìn ra Giang Trần ý đồ, đây quả thực là phát rồ, bình thường người độ kiếp thời điểm, sẽ chỉ toàn tâm toàn ý độ kiếp, nơi nào còn dám phân thân đi đối phó người khác, bởi vì có hắn cao thủ bị cuốn vào lời nói, còn sẽ khiến cho chính mình thiên kiếp uy lực gia tăng. Bản thân cái này là một loại tìm đường chết cách làm, nhưng Giang Trần lại tự muốn làm như thế. Xoát, sở hữu tiêu tộc cao thủ đều dọa sợ, lúc này chạy tứ phía, đáng tiếc Giang Trần tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt tự đuổi kịp tiêu tộc trận doanh, một nửa người đều bị lôi đình cho bao phủ lại, bên trong tự bao quát này hai cái cường đại cấp 5 đại thánh, ầm ầm, a a a, ngay sau đó, chính là kêu thê lương thảm thiết thanh âm, những cái kia bị lôi đình bao phủ tiêu tộc đại thánh. Từng cái phát ra để cho người ta rùng mình kêu thảm, bị thiên kiếp cho oanh sát thành cặn bã, chết thảm tại chỗ. Xoát, quá nhanh, hết thảy đều là trong nháy mắt, tiêu tộc tự gặp được tai họa ngập đầu, hai cái cấp 5 đại thánh toàn bộ chết thảm, mọi người đều đang đợi Giang Trần sau khi độ kiếp sẽ xuất hiện hư nhược kỳ, nhưng không ai từng nghĩ tới Giang Trần vậy mà lại dùng dạng này thủ đoạn đến công kích, nếu để cho hắn dạng này tàn phá bừa bãi tiến công xuống dưới lời nói, chỉ sợ căn bản đợi không được lôi đình kết thúc. Rất nhiều người đều phải chết, diệt sát tiêu tộc gần như một nửa cao thủ về sau, Giang Trần này băng lãnh ánh mắt nhìn về phía hỏa tộc, tê, hỏa tộc người vội vàng hít sâu một hơi, điên cuồng bắt đầu chạy trốn, quá kinh khủng, thực sự rất dọa người, tiêu tộc người chết thảm bọn họ nhìn rõ ràng, hiện tại Giang Trần muốn ra tay với bọn họ, trực tiếp hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại muốn đối phó không phải Giang Trần, mà chính là thiên kiếp A, có thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ bị thiên kiếp bao phủ lời nói, kết cục không thể so với tiêu tộc tốt bao nhiêu. Ha ha, chạy chỗ nào? Giang Trần cười ha ha, xí diễm hỏa dực xoát một chút phô trương ra, nhẹ nhàng rung động, tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt tự đuổi kịp hỏa tộc trận doanh ở trong. Lần này, lại là một nửa hỏa tộc cao thủ bị bao phủ, kêu thảm phía trên bên tai không dứt, sở hữu bị bao phủ mọi người, thân thể trong nháy mắt tự bị lôi điện bổ thành bụi phấn, chết có thể nói thê thảm. Ta thiên A, rất nhiều người đều kinh hô lên, liền xem như cổ tộc cùng yêu tộc người thấy cảnh này cũng sắp ngu, rất mẹ nó cường thế, dạng này công kích, đơn giản muốn nghịch thiên, trong lòng bọn họ càng thêm may mắn cùng Giang Trần kết giao là một kiện rất sáng suốt lựa chọn, cùng dạng này một cái nghịch thiên nhân vật là địch, thực sự không được là một chuyện tốt, chạy mau, mọi người chạy mau, tiểu súc sinh này đã điên, Nạp Lan tộc đại thánh hét to lên, dọa sợ, quả thực dọa sợ, thiên kiếp một khi buông xuống. Cái kia chính là tai họa ngập đầu, bọn họ đều là vượt qua kiếp nạn người, nhưng người khác thiên kiếp cùng mình thiên kiếp cũng không đồng dạng, chính mình thiên kiếp là căn cứ tự thân thực lực hàng lâm xuống, là có thể chống cự, nhưng nếu như sa vào đến người khác thiên kiếp bên trong, chẳng những phải thừa nhận người khác thiên kiếp uy lực, sẽ còn dẫn phát thuộc về mình kiếp nạn, đó là nguồn gốc từ bản nguyên kiếp nạn, lôi hỏa từ sâu trong linh hồn bắt đầu thiêu đốt, căn bản chống cự không được, chỉ cần lâm vào bên trong. Cơ hồ tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cho tới nay, độ kiếp người đều hội an an ổn ổn độ kiếp, sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa, giống như Giang Trần loại này phát rồ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tiêu tộc cùng hỏa tộc chết đi một nửa cao thủ, hoàn toàn dọa sợ mặt khác bốn tộc, bọn họ nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này tự tứ tán chạy, hướng về trong hư không bộ ẩn tàng. Bất quá lúc này coi như xuyên toa hư không cũng là vô dụng. Trừ phi lập tức từ nơi này phiến di chỉ bên trong lao ra qua, trở lại lúc đầu trên thế giới qua, không phải vậy lời nói, liền xem như trong hư không bộ, cũng tại thiên kiếp tàn phá bừa bãi phạm vi bên trong, muốn tránh né đều tránh không xong. Ngũ hành lĩnh vực, bọn họ chạy trốn tốc độ nhanh, Giang Trần tốc độ càng nhanh, lúc này thi triển ngũ hành lĩnh vực, to lớn lĩnh vực trải tản ra đến, tứ đại tộc những cao thủ, cơ hồ lại là có một nửa người đều bị ngũ hành lĩnh vực cho bao phủ, bởi vì những cao thủ này đi đường đường so sánh phân tán, muốn đem tất cả mọi người cho diệt sát đi, cũng trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Bất quá Giang Trần cũng là có tính nhắm vào, lần này ngũ hành lĩnh vực trùng kích, trên cơ bản đem sở hữu cấp 5 tiểu thánh đều cho bao phủ đi vào, nhiều nhất chỉ còn lại có hai cái chạy đi. Ngũ hành lĩnh vực chính là Giang Trần chính mình lĩnh vực, cho nên độ kiếp thời điểm cũng phải bị hoàn toàn liên lụy vào. Nói một cách khác, những cao thủ này một khi tiến vào ngũ hành lĩnh vực, vậy sẽ phải gặp thiên kiếp trừng phạt, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, toàn bộ ngũ hành trong lĩnh vực, lôi quang lấp lóe, hỏa diễm trùng thiên, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, có người toàn thân là lôi hỏa, trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành cặn bã, trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian, sở hữu bị Giang Trần bao phủ lại cao thủ, toàn bộ chết thảm, không sống sót một ai. Dạng này tràn diện rất dọa người, sở hữu đứng tại lôi kiếp bên ngoài người đều kinh hồn bất định, cho dù là cổ tộc cùng yêu tộc người, giờ phút này cũng là cảm giác được tê cả da đầu, nhiều cao thủ như vậy a, nói chết thì chết, Giang Trần giết khởi người đến, căn bản chính là không hề cố kỵ, đắc tội dạng này một cái thế ma thần, thật sự là một kiện rất lợi hại không chuyện may mắn. Lôi đình phía dưới, Giang Trần trên đầu đỉnh lấy nhất tôn huyết sắc cổ tháp, tóc đen tung bay, ánh mắt băng lãnh vô tình, đơn giản cũng là một cái thế cuồng ma, giết người liền con mắt đều không nháy mắt một chút, toàn bộ không gian đều hoàn toàn đại loạn, không gian loạn lưu khắp nơi bắn ra, không mấy địa phương đều là điện quang lấp lóe, sở hữu đứng ở chỗ này người, đều không khỏi cảm giác được một chút bất an toàn, bọn họ đều là cường đại đại thánh, cao cao tại thượng, muốn giết chết một cái đại thánh là đến cỡ nào không dễ dàng, nhưng giờ phút này, sở hữu đại thánh đều cảm thấy mình tùy thời đều có muốn chết khả năng, tất cả mọi người tới gần cổ tộc cùng yêu tộc, không biết là người nào hô một tiếng, lục đại tộc nhân cái này mới phản ứng được, chỗ nào còn nhớ được yêu tộc cùng cổ tộc có phải hay không phản đối, từng cái điên cùng hướng về hai đại tộc tới gần. Coi như không được dung nhập vào lưỡng tộc bên trong, cũng không thể cách bọn họ quá xa. Bọn họ hiện tại mới nghĩ đến, Giang Trần cùng cổ tộc còn có yêu tộc thế nhưng là một đám, hắn cũng không thể đỉnh lấy thiên kiếp đến bổ cổ tộc cùng yêu tộc người. Cút, thiên báo trưởng lão đối tới gần người chợt quát một tiếng, xem ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ, yêu tộc thế nhưng là một cái có huyết tính tộc, nói giết tự giết, mới mặc kệ đối thủ là người nào, huống chi bọn họ hiện tại là cùng Giang Trần hoàn toàn đứng chung một chỗ. Đánh chết đều không được cút, làm sao có thể cút, đây là chỉ cần cút ngay cái kia chính là chết a, bọn họ tình nguyện bị yêu tộc cùng cổ tộc người đánh chết, thậm chí cùng cái này lưỡng tộc triển khai một trận đại chiến, cũng không nguyện ý chết tại thiên kiếp dưới, thật sự là quá kinh khủng. Hống, khiếu, trên bầu trời, lôi đình chi đỉnh, Long Phượng cuối cùng là nổi giận, Giang Trần ngẩng đầu, hắn đã thấy, Long Phượng thân thể lại một lần nữa lớn mạnh lớn gấp đôi còn nhiều hơn. Nơi này không gian bình chướng đã bắt đầu vỡ nát, đây là viễn cổ chiến trường di chỉ đang đổ nát, nhìn tới nơi này sắp vỡ nát, Long Phượng đại kiếp muốn tiến hành một lần cuối cùng công kích, đến lúc đó không gian hoàn toàn vỡ nát, sẽ trở lại Đông Đại Lục qua, tổ Long Tháp hấp thu sau cùng lôi kiếp, tầng thứ 3 sẽ bị hoàn toàn ngưng tụ ra, nhưng cũng tiếc là, tổ Long Tháp hấp thu sở hữu lôi đình, ta tự không có cách nào tấn thăng cấp 2 đại thánh, bất quá cái này cũng không có gì, coi như không được tấn thăng cấp 2 đại thánh. Cũng là nhất cấp đại thánh đỉnh phong cấp độ, mà lại ta tích xúc cường đại vững chắc, tương lai trùng kích cấp 2 đại thánh, cũng là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Giang Trần nhìn qua trên không sắp trùng kích vào đến Long Phượng đại kiếp, trong lòng suy tư, hắn nhìn về phía lục đại tộc còn thừa người, gặp bọn họ khoảng cách cổ tộc cùng yêu tộc quá gần, cho nên cũng liền thu hồi muốn tiêu diệt tất cả mọi người ý nghĩ, đây chính là thiên kiếp, hắn có thể chưởng khống thiên kiếp phủ xuống thời giờ ở giữa. Lại không có cách nào tinh chuẩn chưởng khống thiên kiếp buông xuống địa điểm, nếu như vô ý đem cổ tộc cùng yêu tộc cũng bao phủ đi vào, vậy liền không tốt. Ầm ầm, Long Phượng tề minh, lần này, bọn họ trực tiếp kéo lấy bản thể trùng kích tới, tại đánh tới tổ Long Tháp thượng thời điểm ầm vang vỡ ra, hủy diệt tính năng lượng hoàn toàn cuồng bạo, tự liền tổ Long Tháp đều khó có khả năng trực tiếp đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu hết. Giang Trần nhìn thấy, tổ Long Tháp kịch liệt đung đưa, tầng thứ ba đã hoàn toàn ngưng tụ ra, ầm ầm, thiên kiếp biến mất, nhưng tiếng oanh minh lại càng thêm kịch liệt, đó là không gian phá toái thanh âm, tại Long Phượng đại kiếp điên cuồng tàn phá bừa bãi phía dưới, vùng không gian này rốt cục chịu không được, hoàn toàn vỡ vụn, Giang Trần thu hồi tổ long tháp, giờ phút này hắn, thể nội long văn đã có 81,000500 đầu, khoảng cách cấp 2 đại thánh, cũng là chỉ kém sau cùng 500 đầu, hắn hiện tại chiến lực, tại long biến phía dưới, diệt sát cấp 4 đại thánh là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, đối đầu đồng dạng cấp 5 đại thánh, cũng có sức đánh một trận, tổ long tháp phòng ngự lực kinh người, 3 tầng tổ long tháp, cơ hồ có thể tới cấp 6 đại thánh công kích, nói một cách khác, từ giờ trở đi, toàn bộ bên trong vùng tịnh thổ, lại có không ai có thể giết chết Giang Trần, mọi người nhanh rời đi nơi này, không gian muốn vỡ nát, có người la lớn, không gian phá toái, nơi này hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, bọn họ nhất định phải tại không gian phá toái trước đó rời đi, bất quá đây đối với hoàn toàn chưởng khống không gian chi lực đại thánh cùng tiểu thánh tới nói, bản thân liền là một kiện rất đơn giản sự tình, bọn họ bắt lấy một đầu vết nứt không gian, liền có thể vọt thẳng ra ngoài, không người nào dám lãnh đạm. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng hướng về bên ngoài bay đi. Giang Trần bay đến Đại Hoàng Cẩu cùng Khổng Dương bên cạnh bọn họ, mở miệng nói ra, chúng ta cũng rời đi. A Diễn làm sao bây giờ, hắn còn tại luyện hóa cổ thiên ma, còn có Tiểu Vũ, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Đại Hoàng Cẩu có chút lo lắng nói, lúc trước bốn người bọn họ cùng một chỗ tiến đến, Yên Trần Vũ vẫn luôn không có tin tức, Hàn Diễn còn ở bên trong luyện hóa cổ thiên ma. Không cần lo lắng, ta đã cảm giác được. Viễn cổ chiến trường di chỉ nội không gian chỉ là vỡ nát hơn phân nửa, A Diễn chỗ tại không gian trước đó đi qua cổ thiên ma gia trì, còn hoàn hảo không chút tổn hại, về phần Tiểu Vũ, liền xem như không gian phá toái, lấy nàng bản sự, cũng có thể trước tiên lao ra. Giang Trần mở miệng nói ra, Hàn Diễn là an toàn nhất, này phiến tiểu không gian đã từng bị cửu cấp đại thánh cấp bậc cổ thiên ma tự mình từng tế luyện, không bình thường kiên cố, luyện hóa một đầu cửu cấp đại thánh cấp bậc cổ thiên ma. Đối với Hàn Diễn tới nói, hoàn toàn cũng là một trận tạo hóa, tại không có hoàn toàn luyện hóa trước đó, tận lực không nên quấy rầy hắn. Về phần Yên Trần Vũ, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, Giang Trần suy đoán, Yên Trần Vũ rất có thể cũng là gặp được một loại nào đó đại cơ duyên. Phải biết, Yên Trần Vũ trời sinh cửu âm huyền mạch, chính là cường đại cửu âm chi thể, đã từng còn được đến băng thần truyền thừa, nhân vật như vậy, trời sinh cũng là có được đại khí vận. Tất nhiên có thể tại chiến trường viễn cổ này di chỉ ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, điểm này là khẳng định, cho nên Giang Trần đối với hai người an nguy, không có chút nào lo lắng. Không gian phá toái, lôi minh biến mất, tất cả mọi người từ phá toái không gian nội bộ lao ra, dưới chân khói đặc cuồn cuộn, tất cả cao thủ lơ lửng ở trên không, phía dưới là mênh mông bát ngát hoang mạch, đây là đông đại lục lớn nhất nơi hẻo lánh, hoang tàn vắng vẻ. Giờ phút này, tất cả mọi người tự động làm hai phe cánh. Lục đại tộc nhân toàn bộ tụ tập lại một chỗ, tuy nhiên bọn họ cao thủ bị Giang Trần diệt sát gần như một nửa, nhưng nhân số vẫn là rất nhiều, tối thiểu muốn so cổ tộc yêu tộc liên hợp lại phải nhiều hơn, nhưng lục đại tộc nhân, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ lần này đến đây viễn cổ chiến trường di chỉ, tổn thất thực sự quá lớn, bọn họ đối Giang Trần hận ý, đã đạt tới cao ngất, sâu hơn biển trình độ, đó là chung cực cừu hận, căn bản là không có cách hóa giải. Giang Trần đứng tại cổ tộc cùng yêu tộc trận doanh phía trước, nghiễm nhiên đã trở thành lưỡng tộc người đáng tin cậy y hệt, hắn hoàn toàn không nhìn lục đại tộc này cừu hận ánh mắt, quay người nhìn về phía cổ tộc cùng yêu tộc người, hắn lật bàn tay một cái, mỗi một cái trên bàn tay, xuất hiện 8 khỏa cửu dương lôi long đan. Cổ trưởng lão, thiên báo trưởng lão, hôm nay các ngươi giúp ta Giang Trần thiên đại giúp, xí diễm chi tâm đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, dung nham cũng đã hấp thu hết, Giang Trần không thể báo đáp. Cái này 8 khỏa cửu dương lôi long đan, liền xem như là thù lao. Giang Trần cánh tay duỗi ra, phân biệt đem 8 khỏa cửu dương lôi long đan đưa tới cổ tộc cùng yêu tộc cấp 5 đại thánh phụ cận. T. Rất nhiều người đều hít sâu một hơi, cổ tộc cùng yêu tộc người tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên tay. 8 khỏa cửu dương lôi long đan A, đó là như thế nào một bút tài phú, cái này thù lao, không khỏi quá trân quý một chút, quá hào phóng, giờ khắc này. Tất cả mọi người cảm giác được bọn họ trợ giúp Giang Trần là một kiện không bình thường đáng giá sự tình, cái này mặc dù là một cái sát lục ma thần, nhưng đồng dạng cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn đối đãi địch nhân hung tàn bá đạo, đối đãi bằng hữu của mình, lại là thật sự, bọn họ đều rõ ràng biết, Giang Trần hết thảy tự luyện chế ra 20 khỏa cửu dương lôi long đan, hiện tại một chút liền lấy ra đến 16 khỏa đi ra, như thế hào khí, để cho người ta khuất phục, bởi vậy có thể nhìn thấy. Giang Trần luyện hóa xí diễm chi tâm về sau, anh hùng chi khí càng thêm nồng đậm. Cái này, Giang Trần, cái này quá quý giá một điểm đi. Thiên báo trưởng lão có chút không dám tiếp nhận, Trên thực tế bọn họ chỉ là ngăn cản thạch tộc cùng hỏa tộc, cũng không có trợ giúp Giang Trần quá nhiều. Sau cùng hết thảy khốn cảnh đều là Giang Trần chính mình tự mình giải quyết, hiện tại xuất ra quý giá như vậy thù lao đi ra, thật sự là không có ý tứ a. Ha ha, yêu tộc lúc nào cũng thay đổi như thế nhăn nhó, các ngươi yêu tộc, còn có cổ tộc, vậy cũng là ta Giang Trần người một nhà, ta người này từ trước đến nay trực lai trực khứ, nếu như các ngươi không muốn lời nói, vậy ta coi như cho đại hoàng ăn như đậu. Giang Trần nói xong, làm bộ liền muốn đem Cửu Dương Lôi Long đang ném cho một bên đại hoàng cẩu. Muốn, thấy thế, thiên báo trưởng lão cùng cổ tộc trưởng lão nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ, vội vàng đem đan dược từ Giang Trần trong tay cho đoạt tới, không quên trừng liếc một chút một bên lay động cái đuôi đại hoàng cẩu, nói đùa cái gì, đây chính là Cửu Dương Lôi Long đan a, để con chó này ăn như đậu, đơn giản cũng là phung phí của trời a. Nhìn tận mắt cổ tộc cùng yêu tộc nhận nhiều như vậy Cửu Dương Lôi Long đan, mặt khác sáu tộc trong mắt người đều là toát ra hâm mộ ghen ghét thần sắc đến, những đan dược này không biết có thể bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài tới. Giang Trần, ngươi phát rồ, giết chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay đừng muốn mạng sống. Thạch tộc còn sống một cái cấp 5 đại thánh, đối Giang Trần hung dữ nói ra. Một câu lại một lần nữa đem bầu không khí khẩn trương lên, Giang Trần chậm rãi quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy này thạch tộc trưởng lão, từ tốn nói, chỉ bằng các ngươi những người này à, nếu như ta là các ngươi lời nói, nên càng xa càng tốt. Hừ, Giang Trần, ngươi không muốn phách lối. Lục đại tộc cao thủ lập tức liền muốn tới, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người lạnh hừ một tiếng, ngay tại hắn vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa xuất hiện từng đạo mạnh mẽ hết sức cao thủ. Những cao thủ này nhìn chí ít có mười mấy người nhiều, mỗi một cái khí thế đều vô cùng cường đại, bình thường cấp 5 đại thánh đều còn kém rất rất xa. Không tốt, Bát đại tộc tộc trưởng đều hiện thân, còn có hắn cấp 6 đại thánh, bọn họ đều là vì ngươi mà đến, bên này tin tức đã truyền đến Tịnh Thổ. Thiên báo nhất tộc trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn biết Giang Trần khủng bố, nhưng còn không có khủng bố đến có thể đối phó cấp 6 đại thánh địa bước, mà lại hiện tại Giang Trần đã không có biện pháp mượn nhờ Long Phượng đại kiếp, như thế nào đối kháng nhiều như vậy cấp 6 đại thánh. Ha ha, Giang Trần, ngươi chết chắc, hiện tại không có thiên kiếp, ngươi tự mất đi hộ thân phù, ngươi một cái nho nhỏ nhất cấp đại thánh, như thế nào đối kháng cấp 6 đại thánh, không sai, ngươi cái này phát rồ cùng ma, người người có thể tru diệt. Nhìn thấy lục đại tộc cao thủ xuất hiện, lục đại tộc nhân cả đám đều phấn chấn, nghĩ đến trước đó chết thảm tại lôi kiếp phía dưới những tộc nhân đó, bọn họ đối Giang Trần hận ý tựu không cách nào hình dung, toàn bộ đều là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ bừng, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Giang Trần liền xem như có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Giang Trần, ngươi nhanh lên trốn đi, thiên báo nhất tộc trưởng lão mở miệng nói ra, không sai, Giang Trần, ngươi bây giờ đào tẩu, nói không chừng còn có cơ hội. Cổ tộc trưởng lão cũng mở miệng nhắc nhở, nếu như bây giờ không đi lời nói, tự chánh thức không có cơ hội, đã tới không kịp. Giang Trần cười cười, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm vẻ khẩn trương, hắn lúc đầu cũng căn bản không có dự định đào tẩu, nếu như hắn muốn đi lời nói, nương tựa theo xí diễm hỏa dực, coi như sở hữu cấp 6 đại thánh đều vây công chính mình, cũng có thể yên ổn rời đi, bất quá nhìn thấy những này cấp 6 đại thánh xuất hiện, Giang Trần tâm lý đột nhiên lại sinh ra tân mưu kế. Ba ba. 10 cái cấp 6 đại thánh toàn bộ xuất hiện, xoay quanh ở trên không, bọn họ xuất hiện về sau, ánh mắt tựu rơi vào trận doanh mình bên trong, khi thấy tộc nhân gần như thiếu một nửa giờ đợi, sắc mặt đều là đại biến. Chuyện gì xảy ra? Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Vân Thiên hét lớn một tiếng, tiêu tộc một cái cấp 4 đại thánh trưởng lão vội vàng bay đến Tiêu Vân Thiên bên người, đau lòng nhức óc mở miệng nói ra, tộc trưởng, đều là này Giang Trần, hắn cướp đoạt sĩ diễn chi tâm, tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. Lợi dụng thiên kiếp hủy diệt lục đại tộc một nửa tộc nhân. Cái gì? Tiêu Vân Thiên nộ hỏa lập tức liền tán phát ra, hắn chưa từng có giờ phút này như thế nổi giận qua, cấp 6 đại thánh khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, băng lãnh con ngươi nhìn về phía Giang Trần chỗ phương hướng. Tộc trưởng, chúng ta tộc nhân cũng tổn thất một nửa. Hỏa tộc trưởng lão cũng mở miệng nói ra, hỏa bá thiên lửa giận càng tăng mạnh hơn hoành, hận không thể đem Giang Trần lập tức xé nát. Cùng lúc đó, binh tộc, thạch tộc, nạp lan tộc, Đan tộc tộc trưởng còn có đi theo đến đại trưởng lão đều là lửa giận ngút trời, bọn họ hôm nay tới đây viễn cổ chiến trường tộc nhân, thương vong thực sự rất thảm trọng, cái này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng tổn thất. Tiểu súc sinh, chỉ hận lúc trước không có ở Linh Không Sơn giết ngươi. Thạch Hạo Thiên thủ cánh tay vang lên kèn kẹt, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, hôm nay coi như ngươi chấp cánh, cũng đừng hòng đào tẩu, nhất định phải lưu cái mạng lại tới. Nạp Lan Trường Thiên cũng nổi giận, ban đầu ở Linh Không Sơn không có giết chết hắn, thật là chúng ta chỗ phạm sai lầm lớn. Đan tộc tộc trưởng Đan Dương Trời cũng là đau lòng nhức óc, hắn cùng tộc khác giống nhau, cảm thấy trước đó phạm sai lầm lớn nhất lầm cũng là lúc trước không có ở Linh Không Sơn trực tiếp giết chết Giang Trần, mới lưu lại hôm nay họa hoạn. Đoạn thời gian này, chẳng những cho Giang Trần trưởng thành thời cơ, còn để bọn hắn tổn thất không ít nhân vật thiên tài, hiện tại mảng lớn tộc nhân bị lôi kiếp đánh chết, đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Giang Trần, bọn họ còn có lý do gì buông tha đối phương? Giang Trần, ta binh tộc cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn dưới như thế ngoan thủ? Binh tộc tộc trưởng Binh Long Thiên mở miệng đối Giang Trần lớn tiếng quát hỏi, cái này chỉ sợ ngươi muốn hỏi ngươi tộc nhân, là bọn họ xuất thủ trước công kích ta, chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi binh tộc giết ta, liền không thể ta giết các ngươi binh tộc à? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, dù sao hắn nhiều địch nhân, không quan tâm lại thêm một cái binh tộc, ngày đó Linh Không Sơn những người này không có giết chính mình, hiện tại mình đã hoàn toàn trưởng thành, những người này muốn giết mình, đã biến không có khả năng, Giang Trần hiện tại khí đủ, mặt đối những người này không có nửa điểm tâm mang sợ hãi. Cổ Huyền Thiên Hòa Lan Hành Thiên không nói gì, chỉ là phân tả hữu đứng tại Giang Trần khoảng chừng. Cổ tộc cùng yêu tộc đại thánh đã đem trước đó đã phát sinh hết thảy lợi dùng thần niệm truyền âm nói cho bọn hắn, loại kia kinh thiên động địa sự tình, liền xem như Cổ Huyền Thiên Hòa Lan Hành Thiên, cũng phải kinh sợ mất hồn mất vía. Long Phượng Đại Kiếp, 20 khỏa cửu dương lôi long đang luyện chế, không thể tận mắt chứng kiến dạng này tràn diện, đơn giản là một cái tiếc nuối a, mà lại Giang Trần phân biệt cho hai người bọn hắn tộc 8 khỏa tự cửu dương lôi long đang sự tình, Cổ Huyền Thiên Hòa Lan Hành Thiên cũng biết. Thật sự là cảm thấy Giang Trần đủ ý tứ, quan trọng hơn là, bọn họ ngay từ đầu quyết định cùng Giang Trần kết giao, cũng là nhìn trúng Giang Trần tiềm lực cùng thiên phú, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Trần lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến kinh khủng như vậy trình độ, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, cũng đã đem toàn bộ tịnh thổ náo long trời lỡ đất. Giang Trần, một hồi chúng ta giúp ngươi ngăn cản một lát, ngươi tranh thủ thời gian đào tẩu, Cổ Huyền Thiên bí mật truyền âm cho Giang Trần. Không sai, ngươi hôm nay tại họa quá lớn, hai chúng ta tộc chỉ sợ không gánh nổi ngươi, nhưng có thể cho ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian, ngươi nhất định phải tranh thủ. Lan Hành Thiên thanh âm cũng truyền đến Giang Trần trong tai, một bên còn có một cái cổ tộc đại trưởng lão, Thiên Báo Vương cũng tới, hết thảy 4 cái cấp 6 đại thánh, nhưng mặt khác 6 tộc xuất hiện cấp 6 đại thánh, khoảng chừng 10 cái, tự tính toán 4 người bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng toàn bộ ngăn cản được. Hiện tại chạy trốn, chỉ sợ là không kịp. Giang Trần lắc đầu, hắn cũng không định muốn chạy trốn, đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự tin đến có thể diệt sát cấp 6 đại thánh trình độ, nhưng hắn hiện tại có kế hoạch mới, một cái nhất định phải thi triển kế hoạch, những này cấp 6 đại thánh đến, vừa vặn cho hắn một cái cơ hội. Cổ Huyền Thiên, Lan Hành Thiên, hai người các ngươi tộc thật muốn bảo vệ Giang Trần à, hôm nay, chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Tiêu Vân Thiên đối Cổ Huyền Thiên Hòa Lan Hành Thiên lớn tiếng nói, đương nhiên, Cổ Huyền Thiên bá khí vô song, lúc này nếu như lùi bước lời nói, chẳng phải là bôi nhọ danh tiếng, mà lại bọn họ cổ tộc đối đãi bằng hữu của mình, có thể không phải như vậy, bớt nói nhiều lời, đã như vậy, vậy liền đánh đi, dù sao hôm nay nhất định phải đem trọn cái tiểu súc sinh cho diệt sát đi, hắn nhất định phải chết. Hỏa Bá Thiên tính khí nóng nảy, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phân ra 4 người tới Cổ Huyền Thiên bọn họ, người khác vây công Giang Trần, diệt sát tên tiểu súc sinh này. Thạch Hạo Thiên nói xong, vậy mà trực tiếp xuất thủ, hướng về Giang Trần phương hướng tự công kích đi qua. Tất cả mọi người nghe, lập tức rút lui, Giang Trần, tìm cơ hội đào tẩu. Cổ Huyền Thiên đối phía sau cổ tộc cùng yêu tộc người la lớn, đây chính là cấp 6 đại thánh ở giữa đối chiến, vẻn vẹn phóng xuất ra dư ba đều làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nếu như những này tộc nhân lâm vào chiến đấu ba động ở trong lời nói, không biết muốn chết bao nhiêu. Soạt, cổ tộc cùng yêu tộc người toàn bộ rút lui, hoàn toàn lui ra khỏi chiến trường, dạng này chiến trường, bọn họ căn bản là không có cách tới gần, tùy thời có mất mạng nguy hiểm, đây chính là không cần thiết tổn thất. Giang Trần cũng không có rút đi, bởi vì hắn biết rõ, đối phương mục tiêu chính là mình, nếu như hắn cùng cổ tộc yêu tộc thối lui đến cùng một chỗ lời nói, liền sẽ cho bọn hắn mang đến một tràng tai nạn, lục đại tộc cao thủ đã đem cái này một phiến hư không hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, xem bộ dáng là sẽ không cho hắn đào tẩu thời cơ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn là thật không có tính toán đào tẩu, hắn kế hoạch, muốn chuẩn bị bắt đầu áp dụng. Cổ Huyền Thiên ngăn trở Thạch Hạo Thiên, Hai đại tộc trưởng đối chiến đến cùng một chỗ, Hỏa Bá Thiên cũng xông lại, cùng Lang Hành Thiên kích đánh nhau, Thiên Báo Vương cùng cổ tộc đại trưởng lão cũng theo mặt khác lưỡng tộc trưởng lão đối chiến đến cùng một chỗ. Tiêu Vân Thiên Hòa Nạp Lan Trường Thiên sáu người ánh mắt khóa chặt Giang Trần, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm sát khí. Phanh, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thành long biến trạng thái, sau lưng của hắn long dực chấn động, hướng về nơi xa tự điên cùng chạy trốn. Tuy nhiên hắn trong kế hoạch là không trốn đi, nhưng luôn luôn muốn làm ra một chút bộ dáng. Hừ, muốn trốn, không kịp, hôm nay tình huống như vậy, nếu để cho ngươi tiểu súc sinh này cho đào tẩu, chúng ta mặt mũi để nơi nào? Đan Dương Thiên lãnh hừ một tiếng, sáu người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã đem Giang Trần cho vây khốn ở vùng trung tâm. Tiểu súc sinh, ngươi còn muốn chạy chỗ nào? Tiêu Vân Thiên lãnh cười, làm sao bây giờ? Giang Trần bị sáu cái cấp 6 đại thánh vây công, căn bản trốn không thoát, đáng tiếc chúng ta giúp không được gì. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Giang Trần chánh thức nguy hiểm, đối thủ quá cường đại, chúng ta chỉ có thể làm nhìn lấy, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Giang Trần còn có thể lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đi ra. Cổ tộc cùng yêu tộc nhân đều hết sức lo lắng, sáu cái cấp 6 đại thánh vây công a, nếu đổi lại là người nào đều phải chết, Giang Trần đã mất đi thiên kiếp ưu thế. Như thế nào đối kháng cấp 6 đại thánh, một cái đều đối phó không được, chớ nói chi là đồng thời 6 cái. Khổng Dương, Báo Uy, Khổng Vũ, Cổ Lưu Phong, trên mặt đều thể hiện ra vẻ lo lắng, mặt đối trước mắt dạng này tràn cảnh, tự liền đại hoàng cẩu cũng nhịn không được lo lắng. Ha ha, tiểu súc sinh này muốn chết, nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Không sai, tàn sát chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, coi như để hắn chết một vạn lần đều không đủ, nhất định phải đánh hắn hình thần đều diệt. Giết. Giết hắn. Đối với cổ tộc cùng yêu tộc lo lắng, mặt khác sáu tộc tự hết sức phấn chấn, đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn thấy Giang Trần tử vong, đơn giản cũng là một kiện khắp chốn mừng vui sự tình. Hoàn toàn lâm vào sáu đại cao thủ vòng vây, Giang Trần đã trở thành cá trong chậu, nhìn hoàn toàn không có khả năng đào tẩu. Đường đường lục đại tộc tộc trưởng, cấp 6 đại thánh tồn tại, vậy mà vây công ta một cái nhất cấp đại thánh cấp bậc tiểu nhân vật, các ngươi chẳng lẽ tự không xấu hổ à? Giang Trần thanh sắc câu lệ nói ra, nhưng ở sáu người xem ra, Giang Trần nói ra những lời này đến, rõ ràng là sợ hãi. Tiểu súc sinh, ngươi không phải to gan lớn mật à, xem ra ngươi cũng có sợ hãi thời điểm, ngươi giết nhiều người như vậy, hiện tại đến phiên chính mình. Tiêu Vân Thiên lãnh lạnh nói ra, đi theo tiểu súc sinh phí nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp xuất thủ diệt sát hắn. Nạp Lan Trường Thiên lòng bàn tay năng lượng cũng động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ta xem ra, không thể để cho tiểu súc sinh này chết quá dễ dàng, muốn một chút xíu đem hành hạ chết. Đan Dương Thiên âm hung ác nói ra, ha ha, có thủ đoạn gì mở hết mắt ra đi, ta Giang Trần có thể không e ngại các ngươi. Giang Trần cười ha ha, tốt, bổn tọa trước hết tra tấn ngươi, rút ra ngươi ba hồn bảy vía, để ngươi vĩnh bất siêu sinh. Tiêu tộc một trưởng lão khí thế chấn động, làm bộ liền muốn đối Giang Trần xuất thủ, chậm đã. Đúng lúc này, Binh Long Thiên ngăn cản tiêu tộc trưởng lão cử động. Binh Long Thiên, ngươi muốn làm gì, đừng quên, các ngươi binh tộc một nửa người cũng chết tại tiểu súc sinh này trong tay. Tiêu tộc trưởng lão nhìn về phía Binh Long Thiên, người này nhất định phải chết, theo ta thấy, chúng ta đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem hắn đánh cái hình thần tịch diệt là được, chúng ta dù sao đều là bá chủ nhân vật, nhiều người như vậy đều nhìn đây, muốn giết một tên tiểu tử dù sao làm mất thân phận, lại đem chậm chạp dằn vặt đến chết lời nói, đối chúng ta danh dự ảnh hưởng quá lớn. Binh Long Thiên mở miệng nói ra, Giang Trần là nhất định phải giết, nhưng hắn không tán thành chậm chạp ra tấn dạng này thủ đoạn. Tốt, hắn nói không sai, đồng loạt ra tay, đánh hắn một cái hình thần đều diệt, trực tiếp diệt sát sự tình. Đan Dương Trời cũng là gật gật đầu, cho rằng Binh Long Thiên nói có nhất định đạo lý, mặc kệ Giang Trần như thế nào đáng chết, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tai to mặt lớn nhân vật, bọn họ đại biểu cho Tịnh Thổ Đỉnh Phong chỗ, quan tâm nhất cũng là mặt mũi, không phải vậy lời nói. Ban đầu ở Linh Không Sơn thời điểm, cũng sẽ không bỏ qua Giang Trần. Giang Trần trong mắt mịt mờ lóe ra hai đạo tinh mang, đây hết thảy đều tại hắn đoán trước bên trong, hắn liệu định những người này đều là muốn mặt mũi, nhưng hôm nay lại không thể bỏ qua chính mình, sở dĩ phải trực tiếp xuất thủ diệt sát đi chính mình, mà cái này, cũng chính là Giang Trần cần thiết. Tiểu súc sinh, hôm nay tiện nghi ngươi, tiêu tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, tới đi, các ngươi bọn này lão gia hỏa vây công ta một tên tiểu bối, tuyệt đối sẽ cho các ngươi lưu lại vạn thế anh danh. Giang Trần một bộ hung hãn không sợ chết bộ dáng, bớt nói nhiều lời, giết hắn. Tiêu Vân Thiên hét lớn một tiếng, đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, cùng lúc đó, mặt khác năm cao thủ cũng phóng xuất ra chính mình cường đại công kích, trong lúc nhất thời, này một phiến hư không đều bị cuồng bạo năng lượng bao phủ lại, trực tiếp biến thành một phiến hỗn độn chiến trường, Giang Trần hoàn toàn bị dìm ngập ở chính giữa, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra hắn bóng dáng, cũng không cảm giác được hắn khí tức, sáu đại cao thủ toàn lực nhất kích, liền xem như cường đại tới đâu yêu nghiệt, cũng phải chết thảm tại chỗ, chết ngay cả cặn cũng không còn dưới, ha ha, tới đi, 18 năm về sau, ta Giang Trần lại là một trang hảo hắn, Giang Trần thanh âm từ trung tâm năng lượng truyền tới, kinh động tất cả mọi người, Giang Trần, Cổ Huyền Thiên quát to một tiếng, ý đồ thoát khỏi Thạch Hạo Thiên đi cứu viện, lại bị Thạch Hạo Thiên cho kéo chặt lấy, Cổ Huyền Thiên, đối thủ của ngươi là ta, coi như ngươi đi, hôm nay cũng đừng hòng cứu tiểu tử kia mệnh, Thạch Hạo Thiên mãn mặt lạnh cười, hắn cùng Cổ Huyền Thiên đều là nổi danh nhân vật, là bát đại cự đầu một trong, hắn là không có nắm chắc đánh bại Cổ Huyền Thiên, nhưng đem Cổ Huyền Thiên dây dưa kéo lại vẫn là không có vấn đề. Lan Hành Thiên bọn họ cũng bị đối thủ mình cho dây dưa gắt gao, căn bản đằng không xuất thủ tới cứu Giang Trần. Ha ha, Giang Trần chết chắc, Lục đại tộc nhân cười ha ha, đáng chết, đồ đằng thần ấn, cho ta lực lượng. Đại hoàng cẩu bạo tẩu, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Giang Trần tự chết đi như thế, đến lúc này, nhìn thấy sáu đại cao thủ đồng thời phóng xuất ra cường thế năng lượng, đại hoàng cẩu không biết Giang Trần có bản lãnh hay không chạy thoát, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đánh cái này cược. Coi như để hắn thịt nát xương tan, cũng phải đem Giang Trần từ trung tâm năng lượng cứu ra. Hống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đại hoàng cẩu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hình thể trong nháy mắt tựu lớn mạnh lớn gấp đôi còn nhiều hơn, trên đỉnh đầu long giác lấp lóe quang mang, đồ đằng thần ấn lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, giờ khắc này, đại hoàng cẩu cũng hoàn toàn bạo tẩu. Đại hoàng, không muốn, Khổng Dương kinh hô một tiếng, yêu tộc nhân đều bị kinh động, bọn họ nhìn ra đại hoàng cẩu cử động. Gia hỏa này lại muốn thiêu đốt chính mình thần thú huyết mạch, dùng cái này kích phát đồ đằng thần ấn, thu hoạch lực lượng cường đại đi cứu Giang Trần. Nhưng cách làm này, đối đại hoàng cẩu nguy hại thực sự quá lớn, rất có thể trực tiếp mất đi thần thú huyết mạch, mất đi đồ đằng thần ấn. Đại hoàng, đừng xuất thủ, đừng đánh loạn lão tử kế hoạch. Đúng lúc này, Giang Trần thanh âm đột nhiên truyền đến đại hoàng cẩu trong tai, nghe được kế hoạch hai chữ, đại hoàng cẩu lúc đầu đã chuẩn bị muốn thiêu đốt huyết mạch, vội vàng dừng lại. Trên người hắn khí thế giống như thủy triều thối lui, đồ đằng thần ấn cũng lần nữa tiến vào trong cơ thể hắn, này hùng tráng gấp đôi thân thể cũng trong nháy mắt biến thành nguyên lai bộ dáng. Ách, một màn này nhìn yêu tộc người trực tiếp sửng sốt, không biết chó chết này đến muốn làm gì, mới vừa rồi còn một bộ nếu không tiếc hết thảy ra tay đánh nhau bộ dáng, sau một khắc tự hoàn toàn dừng lại, hại yêu tộc người không công lo lắng. Bố khỉ, kém chút để cẩu gia ta vạn kiếp bất phục, hỗn đảng này. Quay đầu nhất định đem cái mông cho hắn cắn nát, đại hoàng cẩu không bình thường không cam lòng nói ra, nhưng trên mặt lo lắng lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, xem ra đây hết thảy lại là tại Giang Trần kế hoạch bên trong, hắn vốn đang tại phiền muộn đây, Giang Trần lúc nào dễ khi dễ như vậy, đứng ở nơi đó để sáu đại cao thủ đánh, đây cũng không phải là hắn phong cách, hiện tại hoàn toàn minh bạch, Giang Trần không chừng lại đang có ý đồ gì, làm cái gì yêu thiêu thân đây, nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là Giang Trần có thủ đoạn bảo mệnh, liền xem như sáu đại cao thủ vây công, cũng không giết chết hắn. Trên thực tế, Giang Trần không phải tốt như vậy giết, ầm ầm, tại vô số song nhìn chăm chú dưới ánh mắt, này một vùng không gian hoàn toàn vỡ ra, thương khung bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ, tối om không bình thường dọa người. Vô số âm u khí lưu từ đó phiêu đãng đi ra, sáu cái cấp sáu đại thánh liên hợp nhất kích, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa, thương khung còn bị đánh nát. Có thể tưởng tượng thân ở trung tâm năng lượng Giang Trần, hội là dạng gì kết quả, chỉ sợ muốn bị đánh ngay cả cặn cũng không còn dưới. Khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa bốc hơi, này một mảnh địa vực đều bị khói đặc cho che đậy, tất cả mọi người ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm này một mảnh địa vực, chờ đợi lấy kết quả. Tiêu Vân Thiên vung tay lên, đánh ra một mảnh khí lưu, đem sở hữu khói đặc cho xua tan, đang gặp Giang Trần trước đó ở chỗ đó phương rỗng tuyết, trừ đứt gãy hư không. Không có cái gì lưu lại, chết à, khẳng định là chết, vừa rồi một kích kia hạng gì cường thế, thiên khung đều bị đánh nát, Giang Trần không có khả năng còn sống, ha ha, chết, bị đánh không còn sót lại một chút cặn xuống, cái này phát rồ cùng đồ, rốt cục đạt được báo ứng. Thấy thế, lục đại tộc nhân đều là phấn chấn, có thể tận mắt thấy Giang Trần bị đánh giết, đối bọn hắn tới nói bản thân liền là một kiện không bình thường thống khoái sự tình, đáng chết, ai, thiên đố anh tài a. Giang huynh dạng này thiên tài, thật sự là đáng tiếc, nếu như hắn không chết lời nói, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Thương thiên bất lực a, vẻn vẹn bằng vào chúng ta cổ tộc cùng yêu tộc, cuối cùng vẫn cứu không được hắn. Cổ tộc cùng yêu tộc nhân đều là một mặt vẻ thống khổ, Giang Trần chết, không thể nghi ngờ là thiếu một cái thế thiên tài, bọn họ thương tiếc, bọn họ phẫn nộ, nhưng cũng cải biến không được sự thật, bọn họ nhất định đã nỗ lực qua. Tiêu Vân Thiên sáu người phong tỏa hư không, thần niệm tại vùng không gian này càng quét một vòng lại một vòng, không có phát hiện Giang Trần nửa điểm tung tích, cuối cùng được ra một cái kết luận, Giang Trần hoàn toàn chết, chết tại vừa rồi toàn lực nhất kích phía dưới, chết không có. Đan Dương Thiên Y cũ không dám vững tin, hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn tại trước mặt chúng ta đào tẩu là căn bản không có khả năng, chúng ta không có phát hiện hắn bất luận cái gì chạy trốn tung tích, vừa rồi một kích kia, cũng đủ để đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Tiêu Vân Thiên tự tin vô cùng nói ra, để hắn chết như vậy, thật sự là tiện nghi hắn. Tiêu tộc trưởng lão lạnh lùng nói ra, tốt, từ nay về sau, giữa thiên địa không còn có Giang Trần nhân vật này tồn tại, chúng ta lần này tổn thất không nhỏ. Sau khi trở về phải cần một khoảng thời gian khôi phục nguyên khí, Binh Long Thiên thở dài một tiếng, binh tộc thực sự không nên cuốn vào trận này tranh chấp bên trong, mặc dù nói cuối cùng giết Giang Trần, diệt trừ họa lớn trong lòng, nhưng binh tộc tổn thất có thể thật sự là không nhỏ. Các ngươi bọn này lão gia hỏa, liên thủ đánh giết một tên tiểu bối, thực sự rất không biết xấu hổ. Cổ Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, nghĩ đến Giang Trần tử vong, hắn hiện tại có một loại lòng như đao cắt cảm giác. Không nói đến Giang Trần là Vũ Ngưng Trúc hôn phu, hắn sau khi trở về không biết như thế nào theo Vũ Ngưng Trúc bàn giao, vẻn vẹn nói bản thân hắn, trước đó cùng Giang Trần tiếp xúc bên trong, cũng có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, bây giờ Giang Trần chết, hắn làm sao không đau lòng, đáng tiếc, đau lòng quy tâm đau nhất, cũng đã cải biến không được Giang Trần bị giết sự thật. Lan Hành Thiên cũng là một mặt bi thương, hắn cùng Giang Trần nhận biết thời gian không dài, Giang Trần thậm chí không phải bọn họ yêu tộc người. Nhưng thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn sớm đã đem Giang Trần xem như bằng hữu đối đãi. Nhưng hôm nay cổ tộc cùng yêu tộc cũng coi là hết sức, vô pháp vãn hồi cục diện cũng là không có cách nào sự tình. Hừ, Cổ Huyền Thiên, Giang Trần sớm đáng chết, hai người các ngươi tộc muốn bảo vệ hắn, đơn giản tựu là chuyện không có khả năng, từ nay về sau, không còn có Giang Trần người này. Tiêu Vân Thiên lãnh hừ một tiếng, sau đó mang theo tiêu tộc người trực tiếp rời đi. Sau đó, mặt khác ngũ tộc cũng giống như vậy. Mang theo tộc nhân nhau nhau rời đi, bọn họ lần này đều tổn thất không nhỏ, muốn trở về khôi phục nguyên khí, Giang Trần chết, bọn họ cũng không cần thiết cùng cổ tộc còn có yêu tộc đấu nữa, trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì Giang Trần quan hệ, lục đại tộc đều tổn thất nặng nề, nhưng cổ tộc cùng yêu tộc lại càng ngày càng lớn mạnh, lục đại tộc nhân đi, lưu lại ở vào khổ sở bên trong cổ tộc cùng yêu tộc người, mặc kệ là bọn họ cao tầng, vẫn là phía dưới người, đoạn thời gian này tiếp xúc. Đều đã coi Giang Trần là làm người một nhà, riêng là Cổ Lưu Phong cùng Khổng Dương bọn họ, Giang Trần đối bọn hắn có ân cứu mạng, bây giờ trơ mắt nhìn lấy Giang Trần chết thảm, bọn họ lại bất lực, chỉ có thể nhìn, loại tâm tình này là bực nào trầm thống, thật giống như mất đi một người thân một dạng bi thương. Nhưng mà, những người này ở đây bi thương thời điểm, lại không chút nào phát hiện, lúc đầu lớn nhất hẳn là bi thương đại hoàng tẩu, lại thần sắc tự nhiên, giống như người không việc gì một dạng, tự hồ Giang Trần chết. Đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Sau cùng nhìn một chút Giang Trần bị giết chết địa phương, cổ tộc người thở dài một tiếng, một mặt bi thương rời đi, bọn họ muốn an táng Giang Trần, bất đắc dĩ Giang Trần liền một cổ thi thể đều không có để lại. Sự tình đã kết thúc, yêu tộc cũng là muốn trở về Linh Không Sơn. Lan Hành Thiên nhìn về phía Đại Hoàng Tẩu, Đại Hoàng, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Không được, ta muốn đi Thánh Vũ Vương Triều nhìn xem. Đại Hoàng Tẩu mở miệng nói ra, nỗ lực giả trang ra một bộ bi thương bộ dáng, hắn biết Giang Trần không chết, nhưng hắn cũng không biết Giang Trần đến tột cùng có kế hoạch gì, cho nên cho dù là đối yêu tộc người, cũng không có đem bí mật này nói ra, vạn phá hư Giang Trần kế hoạch, hắn cần phải ăn không được ôm lấy đi. Tốt a, nói cho Giang Trần người nhà đừng quá mức tại bi thương, chúng ta đã hết sức, ai? Lan Hành Thiên trùng điệp thở dài một tiếng, sau đó mang theo yêu tộc một đám rời đi, Khổng Dương không có đi, ngươi làm sao không đi? Đại Hoàng Cẩu hỏi, ta cùng đi với ngươi nhìn xem Giang Trần người nhà, Giang Trần đã cứu mệnh ta, nhà hắn người chính là ta người nhà, bây giờ Giang huynh chết, nhà hắn người, ta đến giúp đỡ chiếu cố, Khổng Dương một mặt chính khí mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi vẫn còn tính toán đủ ý tứ, ngươi đi theo ta. Đại Hoàng Cẩu nhìn bốn phía một cái, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi, Khổng Dương theo sau lưng đại hoàng tẩu, hai người bọn họ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đại hoàng, cái này giống như không phải đi Thánh Vũ Vương triều phương hướng, chạy như bay một hồi, Khổng Dương phát hiện đại hoàng cẩu tiến về phương hướng, cũng không phải là qua hướng Thánh Vũ Vương triều, lúc này hơi nghi hoặc một chút, qua Thánh Vũ Vương triều không cần phải gấp, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Đại hoàng cẩu đối Khổng Dương cười hắc hắc, gặp người nào? Khổng Dương hỏi, nhìn đại hoàng cẩu cười bộ dáng, hắn thật muốn đi lên tại mặt chó thượng tát một cái này không tim không phổi đại gia hỏa, chính mình lớn nhất hảo huynh đệ chết, còn có thể qua cười được, đến ngươi liền biết. Đại hoàng cẩu không để ý tới Khổng Dương ánh mắt, phối hợp bay về phía trước trì, Khổng Dương đi theo đại hoàng cẩu, hắn không biết con chó này muốn để cho mình gặp là ai, nhưng có một chút hắn rõ ràng, đại hoàng cẩu tối thiểu nhất sẽ không hại chính mình. Rất nhanh, tại đại hoàng cẩu chỉ huy xuống, bọn họ đi vào một mảnh hoang vu chi địa, phía trước hư không xuất hiện rất bình tĩnh, nhưng lấy đại hoàng cẩu nhãn lực vẫn là nhìn ra một tia gợn sóng, hắn nhô ra đầu chó, trực tiếp đem này gợn sóng cho xé rách. Bên trong lại là một cái độc lập không gian, Khổng Dương nghi hoặc không thôi, đi theo đại hoàng cẩu đi tới, không gian này rất rõ ràng là vừa vặn mới thành lập, chỉ có một căn phòng lớn như vậy, đối với độc lập không gian tới nói, dạng này phạm vi, thật sự là nhỏ đáng thương. Giờ phút này, tại bên trong không gian này, một cái thanh niên áo trắng chính ngồi ngay thẳng, sắc mặt có chút tái nhợt, Khổng Dương nhìn thấy thanh niên áo trắng này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, một đôi mắt trừng đến lớn nhất. Giống như nhìn thấy thiên địa này ở giữa bất khả tư nghị nhất tồn tại một dạng. Giang Trần, Khổng Dương nói chuyện đều có chút cà lâm, giơ tay lên dùng lực xoa xoa con mắt, vững tin tự mình nhìn không sai, thanh niên áo trắng này không phải Giang Trần vẫn là người nào. Khổng huynh, Giang Trần đối Khổng Vũ nhếch miệng cười một tiếng, cái này tiểu không gian đúng là hắn lâm thời chế tạo, vừa rồi hắn lợi dụng không gian độn cùng sĩ diễm hỏa dực chạy thoát 6 người công kích, nhưng ở loại kia công kích phía dưới vẫn là nhận nhất định bị thương, cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh khôi phục. Về phần cái này tiểu không gian, lúc trước hắn âm thầm đem địa điểm nói cho đại hoàng, cho nên đại hoàng mới có thể tinh chuẩn tìm tới. Về phần hắn người, Giang Trần cũng không lo lắng, tịnh thổ bát tộc cao thủ đều đi, tại cái này đông đại lục, ai có thể tìm tới Giang Trần bố trí xuống không gian, cho nên ở chỗ này, này là tuyệt đối an toàn. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là bị 6 đại cao thủ cho đánh hình thần đều diệt à? Khổng Dương tâm lý rất nghi hoặc, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, nhưng có một chút hắn lại có thể khẳng định, cái kia chính là Giang Trần thật không có chết. Hắn nhìn một chút đại hoàng cẩu, khó trách con chó này như thế không tim không phổi, không có chút nào thương tâm, nguyên lai hắn đã sớm biết Giang Trần không chết. Lúc này, Khổng Dương đột nhiên nghĩ đến trước đó 6 đại cao thủ công kích Giang Trần thời điểm đại hoàng cẩu cử động. Con chó này lúc đầu đều chuẩn bị thiêu đốt huyết mạch đi cứu Giang Trần, lại đột nhiên ở giữa thu hồi khí thế, biểu hiện vô cùng không bình thường, xem ra khi đó đại hoàng cẩu liền biết Giang Trần có thể chạy thoát, bọn họ muốn giết ta, còn quá non, bất quá ta tuy nhiên thành công đào thoát, nhưng cũng nhận nhất định bị thương, cần thời gian chữa trị. Giang Trần cười cười, ngươi cái này hỗn đản, hại cẩu gia phí công lo lắng một trận, cẩu gia ta kém chút thiêu đốt huyết mạch cứu ngươi. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần nhe răng trợn mắt, đi chết, ngươi kém chút làm hỏng đại sự của ta. Giang Trần tức giận trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, bất quá trong mắt cảm động thần sắc lại không cách nào che giấu. Đại hoàng cẩu tại thời khắc mấu chốt không tiếc thiêu đốt thần thú huyết mạch cứu mình, loại này tình nghĩa, Giang Trần không có cách nào không được cảm động. Bên ngoài bây giờ thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi, tất cả mọi người cho là ngươi chết, cổ tộc cùng yêu tộc cũng giống như vậy. Hiện tại Bát đại tộc tất cả mọi người trở về, tiêu tộc cùng hỏa tộc bọn họ lần này bị ngươi giết rất nhiều người, tổn thất nặng nề, sau khi trở về chỉ sợ phải có một đoạn thời gian khôi phục nguyên khí, nhưng ngươi chết cũng cho cổ tộc cùng yêu tộc tâm tình trên tạo được không tiểu trùng đánh, chỉ sợ trong thời gian ngắn tâm tình sa sút là khẳng định. Khổng Dương mở miệng nói ra, đem tình huống bên ngoài cho Giang Trần nói một chút, rất tốt. Giang Trần cười gật gật đầu, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều cho là mình chết, sau đó liền có thể qua tiến hành chính mình kế hoạch. Nói nhanh một chút, tiểu tử ngươi đến tột cùng có kế hoạch gì? Đại hoàng cẩu không kịp chờ đợi hỏi. Ta tiếp xuống mục tiêu là Thánh Nguyên Điện, ta đã từng đáp ứng một người muốn đi Thánh Nguyên Điện làm một việc, lần này vừa vặn sáng tạo một cái cơ hội, hiện tại tất cả mọi người cho là ta chết, liền xem như tiến vào Thánh Nguyên Điện, cũng không người nào biết, nếu như ta không chết lời nói. Lục đại tộc liền sẽ không yên đối phó ta, hiện tại lời nói, ta tự không có nửa điểm nỗi lo về sau. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn hiện tại đã tấn thăng đến Đại Thánh, tịnh thổ bên này với hắn mà nói đã không có có cái gì tính khiêu chiến, Thánh Nguyên Điện tự không giống nhau, bên trong cao thủ như mây, thiên tài cũng nhiều, lại thêm hắn đáp ứng Nhiễm Phong Đại Sư, muốn đi Thánh Nguyên Điện hỗ trợ tìm hiểu Thanh Liên Lão Tổ tin tức. Thế nhưng là, Thánh Nguyên Điện cũng có một chút thiên tài nhận biết ngươi, ngươi như thế nào qua Thánh Nguyên Điện? Khổng Dương hỏi, ta từ có biện pháp. Giang Trần cười cười, hắn kế hoạch vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi một chiêu này thực sự rất tuyệt, thật muốn biết lục đại tộc những người kia biết được ngươi còn sống tin tức về sau, hội là dạng gì biểu lộ. Khổng Dương cũng cười hắc hắc đứng lên, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, nếu như lục đại tộc biết Giang Trần còn rất tốt còn sống, biểu lộ sẽ như thế nào? Không thể không nói, Giang Trần một chiêu này thật sự là cao minh, hắn hiện tại là nhất cấp đại thánh, nếu như phải cứ cùng lục đại tộc đối nghịch lời nói, chưa chắc liền có thể cho lục đại tộc trọng thương. Lục đại tộc cấp 6 đại thánh cao thủ sẽ tới chỗ tìm kiếm Giang Trần, từ đó về sau, tịnh thổ không còn có Giang Trần đất dung thân, chỉ có thể trải qua khắp nơi chạy trốn sinh hoạt, nếu như lục đại tộc nổi giận lời nói, còn có thể liên lụy đến Giang Trần người nhà. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người cho rằng Giang Trần chết, lục đại tộc liền sẽ đem Giang Trần hoàn toàn xem như đi qua, từ nay về sau sẽ không lại xách Giang Trần sự tình. Giang Trần vừa vặn có sung túc thời gian đi tu luyện, cho nên Khổng Dương mới cho rằng Giang Trần một chiêu này tuyệt, bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Giang Trần hai mắt nhắm lại, hắn cùng lục đại tộc ở giữa ân oán xa còn lâu mới có được kết thúc, vô luận là tịnh thổ lục đại tộc, vẫn là Thánh Nguyên trong điện lục đại điện, ân oán đều vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp xuống thời gian, cũng không phải là tịnh thổ đại loạn, Thánh Nguyên điện cũng đem bởi vì chính mình tồn tại mà đại loạn, toàn bộ Thánh Nguyên đại lục đại rung chuyển đều muốn tới. Khạch khạch, ta đã đoán được tiểu tử ngươi kế hoạch. Đại Hoàng Cẩu một trận âm hiểm cười, hắn đối Giang Trần rất hiểu biết, Giang Trần tiếp xuống chuẩn bị muốn làm chuyện gì, muốn làm thế nào, hắn đều có thể đoán ra cái đại khái tới. Tốt, các ngươi hai cái cho ta thủ hộ, ta phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Giang Trần mở miệng nói ra, sau đó vận chuyển Hóa Long Quyết cùng một chi linh, bắt đầu khôi phục nhanh chóng thương thế, bất quá lần này thương thế so sánh nghiêm trọng, khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ sợ cần 3 giờ thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, mà tự trong đoạn thời gian này, Giang Trần chiến tử tin tức bắt đầu bị điên truyền, cái thứ nhất bị truyền tới chỗ cũng là Thánh Vũ Vương Triều, đây là Đan Đông Đại Lục chuyện phát sinh, Thánh Vũ Vương Triều làm Đông Đại Lục người thống trị, tự nhiên là trước tiên nhận được tin tức, Giang Trần chết, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều từ trên xuống dưới đều là cực kỳ bi thương, vô số trong lòng người thần vẫn rơi, loại kia đã kích, là vô pháp tưởng tượng, Thánh Vũ trong đại điện. Thánh Vũ Vương Triều một đám cao tầng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, không khí ngột ngạt tới cực điểm, Giang Chấn Hải ngơ ngơ ngác ngác, trong miệng một mực lẩm bẩm Giang Trần tên, giống như ngu một dạng, hắn sở hữu ký thác, sinh mệnh trọng yếu nhất bộ phận, cứ như vậy rời hắn mà đi, loại kia đau xót, là người ngoài không cách nào hiểu biết. Khổng Tước Vương cùng Sư Diêm cũng xuất hiện tại đại điện bên trong, hai cái này yêu tộc đại thánh, bây giờ đã trùng kích đến cấp 5 đại thánh, để bọn hắn không nghĩ tới là... Bọn họ xuất quan kiện thứ nhất nghe được sự tình cũng là Giang Trần chiến tử tin tức, cái này để bọn hắn bởi vì tấn cấp sinh ra hưng phấn, trong nháy mắt quét sạch, trong lòng bị vẻ lo lắng bao trùm, trầm thống tâm tình tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện, phẫn nộ, thương tâm, tuyệt vọng, nhưng không ai mở miệng nói ra, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nói cái gì đều vô dụng, Giang Trần địch nhân quá cường đại, bọn họ đời này đều không có báo thù cho Giang Trần khả năng. Thánh Vũ Vương Triều có thể thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, nhưng cùng tịnh thổ bát tộc ở giữa chênh lệch, này là vô pháp tưởng tượng, đối thủ tùy tiện ra đến một cao thủ, liền có thể đem Thánh Vũ Vương Triều từ trên xuống dưới diệt sát 100 lần, làm sao đấu. Trần Nhi, thực ban đầu ở Thiên Hương Thành làm một cái hoàng khố đệ tử, cũng rất tốt. Giang Chấn Hải bôi một thanh nước mắt, Giang Trần chết, hắn toàn bộ thế giới đều đổ sụp. Hết chương 940, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.